Tứ gia, yên tâm đi, Thanh Lan Thanh Mai các nàng sẽ chiếu cố hảo Hoàng Ngạn. Tứ gia để lại người ở ô tô gia, sẽ bảo vệ tốt Hoàng Ngạn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lam Yến rôi tay đem Lam Yến ôm trong lòng ngực, Lam Yến dựa vào Tứ gia ngực. Lam Yến, đều nói nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Ta này ly nhi tử còn không có 10 dặm đâu, chính là quả niệm. Gia, nếu không, ta không đi tắc. Lam Yến đây đều là lo lắng nhi tử lo lắng. Tứ gia nghe Lam Yến lời này, dở khóc dở cười. Tứ gia, danh sách đều đã đưa lên đi, này có đi hay không nhưng không phải do ngươi. Lam Yến, hảo đi. Ta biết, ta chính là nói nói. Tứ gia, ngươi không phải muốn học cưỡi ngựa sao? Chờ tới rồi tái ngoại gia giáo ngươi. Gia mang ngươi đi xem vô ngần thảo nguyên, đi xem phong suy thảo đê kiến nhu dương, mang ngươi đi săn thú, đi đầu lộc ăn nướng lộc thịt. Lam Yến, gia, ngươi đừng nói nữa, ta đều phải chảy nước miếng. Ta muốn đi tái ngoại, ta muốn đi xem thảo nguyên. Lam Yến lực chú ý rốt cuộc bị tứ gia cấp rời đi, Lam Yến quấn lấy tứ gia hỏi thảo nguyên sự. Sáng sớm hôm sau, Lam Yến ngồi xe ngựa đi theo gia cưỡi ngựa tứ gia cùng Hoàng Quân ra pháp. Hoàng Quân lập tức liền 11 tuổi, ấn mãn người thuật toán, Hoàng Quân đã là đại nhân. Lần này tứ gia chỉ mang Lam Yến một cái nữ quyến đi, cho nên trong xe ngựa liền nàng cùng Thanh La. Đến nỗi Lục Nha đã gả đi ra ngoài. Nguyên bản tứ Phúc Tấn là muốn cho tứ gia mang lên Nữu Hỗ Lộc khanh khách, còn có Lý Chắc Phúc Tấn cũng tưởng cùng, bất quá cuối cùng tứ gia quyết định chỉ mang Lam Yến. Lam Yến bởi vì tứ gia cũng chỉ mang nàng một cái, nàng cao hứng vài thiên đâu. Tự ra cửa đăng xe lúc sau, Lam Yến tâm tình liền vẫn luôn thực kích động. Lam Yến, cũng không biết khi nào có thể tới tái ngoại thảo nguyên, ta đã gấp không chờ nổi. Lam Yến hiển nhiên đã quên, đây là đại thanh không phải đời sau, không có đời sau kia nhanh và tiện phương tiện giao thông. Nàng ngồi chính là xe ngựa, không phải xe lửa, càng không phải động xe. Thanh La thấy Lam Yến kích động bộ dáng, thật sự không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nhắc nhở Lam Yến, chủ tử, ngày này chúng ta có thể ra khỏi thành nhị ba dặm mà liền không tồi, rời đi thảo nguyên còn sớm đâu. Lam Yến vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình nhất thời cứng lại rồi, nàng rốt cuộc là nghĩ tới, hiện tại là đại thanh Khang Hy trong năm. Chương 136. Chủ tử, tới rồi. Nên xuống xe. Ngồi ở ngoài xe Thanh La nhắc nhở trong xe Lam Yến. Trong xe đã héo ủ rũ Lam Yến gõ gõ xe ngựa, Thanh La chạy nhanh đi lên đỡ nàng xuống xe. Lam Yến, cuối cùng là tới rồi. Hạ khi Lam Yến chân đều mềm, may mắn Thanh La sức lực đại giá trụ nàng, nàng lúc này mới không té ngã. Thanh La, chủ tử, ngài tiểu tâm chút. Lam Yến, chúng ta lều trại ở nơi nào? Đều đáp hảo sao? Các cung nhân là trước một bước đến, cấp các chủ tử đáp hảo lều trại. Đến nỗi những cái đó các đại thần. Cũng có bọn họ từng người có hạ nhân đi theo trước kia một bước đến đáp lều trại. Thanh La, nô tỳ hỏi qua, đều đã đáp hảo. Vương gia lều trại liền ở ngự trướng bên ngoài, ngài cùng nhị A-ca lều trại liền ở giữa gần vương gia. Chủ tử, ngài muốn đi lều trại nghỉ sẽ sao? Lam Yến, không, trước không đi. Ngươi trước đỡ ta đi một chút. Ngồi lâu như vậy xe ngựa, ta đều ngồi đến chân mau lui lại hóa, người cũng đều thần kinh suy nhược. Thanh La, chủ tử, ngài nói cái gì đâu? Lam Yến, không có gì. Đỡ ta đi một chút đi. Lam Yến đoán giận hai câu sao có thể gọi người khác biết. Tới này dọc theo đường đi Lam Yến đều không biết hối hận bao nhiêu lần. Sớm biết rằng tới tái ngoại sẽ như vậy lan lộn, nàng là đánh chết đều không nghĩ tới. Lam Yến ngồi thân vương chắc phúc tấn cấp bậc xe ngựa, cùng Khang Hy kia cùng phòng ở giường như ngự dư căn bản không thể so. Ngồi kia trong xe ngựa, mỗi ngày xe ngựa hành tẩu ở kia đường đất thượng, kia sóc này trình độ liền cùng thuyền ở trong biển gặp được sóng to gió lớn tựa giống nhau. Còn có so sóng gió thuyền càng không song chính là, ngồi ở trong xe ngựa hành tẩu khi cái kia tiếng vang, ẩm quang xảo, tê tê sàn sạt, thật là xảo A này một đường đi rồi gần một tháng, Lam Yến đều cảm thấy chính mình thần kinh suy nhược. Chỉ là tới này một chuyến, Lam Yến liền minh bạch vì cái gì Khang Hy mỗi lần tuần du tái ngoại đều là vừa đi liền mấy tháng. Này hoa ở qua lại trên đường thời gian đều mau 2 tháng, dư lại ngốc tại tái ngoại thời gian còn có thể thừa nhiều ít. Ở hiện đại nhiều nhất liền mấy chục tiếng đồng hồ hành trình. Tới rồi đại thanh thế nhưng đi rồi mấy chục thiên. Ta thích cái nương A Lam Yến ở trong lòng kêu vô số biến. Mấy chục thiên A, này nếu là đổi thành hiện đại phương tiện giao thông, nàng đều qua lại mấy chục tranh. Thanh La đỡ ở Lam Yến liền ở lều trại ngoại chậm rãi đi tới, 13 chắc phúc tấn qua nhị giai thị lại đây tìm nàng. 13 phúc tấn mang thai, cho nên không có theo tới. Qua nhị giai thị hành lễ, tiểu tứ tẩu. Lam Yến chạy nhanh hư đỡ một chút, không cần đa lễ. Qua nhị giai thị. Chúng ta ra làm ta thiếp đi theo ngài, ngài sẽ không để ý đi. Qua nhĩ giai thị thật cẩn thận hỏi. Từ thập tam gia bị biếm lúc sau, thập tam gia nữ quyến cũng đều là nơm nớp lo sợ. Năm trước Khang Hy cấp thành niên hoàng tử phân phong tước vị, duy độc thập tam gia không có được đến phong tước. Hiện tại thập tam gia vẫn là cái đầu chọc ga ca. Tuy nói không có phong tước ga ca cùng cấp thân vương, nhưng mặt khác huynh đệ đều phong tước vị, duy độc thập tam gia không có, thập tam gia cùng thập tam gia phụ nữ quyến bọn nhỏ liền đều sẽ bị người xem thường. Lam Yến, ta đảo không ngại, bất quá ta đây là thứ tự một lần tới tái ngoại, đối nơi này cũng không quen thuộc, nên làm cái gì cũng không rõ ràng lắm. Nói không chừng đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi đâu. Lam Yến dừng một chút, là bởi vì nàng không biết nên như thế nào xưng hô qua nhị giai thị. Têu 13 chắc phúc tấn, chính là thập tam gia đã có hai vị chắc phúc tấn, trong đó một vị vẫn là cùng nàng cùng họ, cùng là họ Ô Tô thị, chẳng qua bất đồng tộc. Trực tiếp têu qua nhị giai thị, như vậy đối người bất kính, không tốt. Têu tiểu thập tam đệ muội lại quá khó đọc. Qua nhị giai thị có thể lên làm thập tam gia chắc phúc tấn, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Lam Yến kia một đốn nàng liền minh bạch. Qua nhĩ giai thị, ta khuê danh, giai cỏ, tiểu tứ tẩu ngài kêu tên của ta chính là, như vậy tức phương tiện lại thân cận. Lam Yến, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đãi nghỉ tạm hảo, giai cỏ ngươi cần phải mang ta đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem này Mỹ lệ thảo nguyên. Hy vọng Mỹ lệ thảo nguyên có thể đền bù nàng trên đường vất vả. Qua nhĩ giai thị, nhất định, chúng ta đây liền ước hảo. Lam Yến, ân. Ngạch nương. Hoàng quân thanh âm truyền đến, Lam Yến theo tiếng nhìn lại, liền thấy Hoàng quân cùng 18 AK chiều bên này chạy tới. Qua nhĩ giai thị rất có ánh mắt liền hành lễ cáo biệt, tiểu tứ tẩu, ta kia còn không có thu thập hảo, ta liền đi về trước. Lam Yến, vậy ngươi đi trước đi. Nếu là thiếu cái gì, chỉ lo tới tìm ta nếu có liền cho ngươi. Qua nhĩ giai thị, ta đây liền trước tạ tiểu tứ tẩu. Qua nhĩ giai thị mang theo thị nữ thực mau liền khai, Hoàng quân cùng 18 AK chạy tới, mồ hôi đầy đầu. Ngạch nương, tiểu tứ tẩu, hai đứa nhỏ hành lễ. Hiện giờ Lam Yến đã là chắc phúc tấn, hơn nữa là thân vương chắc phúc tấn, là 18 AK chính thức tẩu tử, cũng nhận được khởi 18 AK lễ. Lam Yến, được rồi, người trong nhà, nào sao đa lễ. Nhìn các ngươi chạy trốn mồ hôi đầy đầu, mau lau lau. Lam Yến đem chính mình khăn đưa cho Hoàng quân. Hoàng quân không tiếp, ngạch nương, chính chúng ta có, đừng làm dơ ngài khan. 18 AK, chính là. Chúng ta dùng chính mình là được. Hai đứa nhỏ móc ra chính mình khăn ở trên trán lung tung lau một phen, Têu Lam Yến nhìn bất đắc dĩ. Này nam hải tử, chính là dưỡng đến lại tinh tế, kia cũng trời sinh liền tính tình tháo. Lam Yến, Thanh La, chạy nhanh đem ta trà hoa uống tới, cấp các gã ca giải khác. Hoàng quân, ngạch nương, ta có nước uống. Hoàng quân tự giữ là nam tử Hán, cự tuyệt trà hoa. Ngạch nương làm phao trà hoa cúc, thanh nhiệt hàng hỏa, thảo nguyên gió lớn khô giáo. Các ngươi muốn uống nhiều chút miễn cho thượng hỏa. Mau uống đi. Cự tuyệt bị Lam Yến chân áp, Lam Yến tiếp nhận thủy vại đưa cho Hoàng quân, sau đó hai cái tiểu gia hỏa một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đều uống lên. Cũng không biết có phải hay không sợ Lam Yến gọi bọn hắn lại uống trà hoa, hai cái tiểu gia hỏa uống xong sau liền chạy. Hoàng quân, ngạch nương, ta cùng 18 AK đi xem con ngựa. Đảo mắt người liền chạy thật xa. Lam Yến, bất quá là uống cái trà hoa thôi, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Thanh La, các gã ca hẳn là không thích uống trà hoa đi. Lam Yến, Hoàng quân về điểm này tiểu tâm tư ta còn không biết. Đi thôi, chúng ta cũng trở về dọn dẹp một chút. Chủ tớ hai mới vừa hồi lều trại ngoại tứ gia liền trở về. Tứ gia nhìn đến Lam Yến liền quan tâm hỏi, như thế nào nghỉ tạm sẽ, ngồi như vậy cần trục truyền, mệt muốn chết rồi đi. Tứ gia lôi kéo Lam Yến tay, hai người cùng nhau vào lều trại. Nếu là người khác tứ gia sẽ không hỏi, là Lam Yến tứ gia liền lo lắng. Ở cảnh trong mơ trong thế giới Lam Yến đi ra ngoài quá vô số tứ gia biết, cảnh trong mơ thế giới phương tiện giao thông có bao nhiêu nhanh và tiện, con đường có bao nhiêu bình thản. Giống như vậy ngồi xe ngựa đi ra ngoài vừa đi chính là đi mấy chục thiên, Lam Yến vẫn là lần đầu tiên, cho nên này dọc theo đường đi tứ gia đều thực lo lắng Lam Yến. Lam Yến, chính là ngồi lâu rồi, cho nên mới muốn chạy. Ta thực hảo, ra ngươi yên tâm đi. Nhưng thật ra ra ngươi cũng chú ý chút, đừng mệt chính mình. Lam Yến là lo lắng Khang Hy lăn lộn tứ gia. Lần này tùy hỗ tới tái ngoại trừ bỏ tứ gia cùng thập tam gia ở ngoài, còn có thái tử cùng tam gia, bát gia, cửu gia, thập gia cùng 14 gia chờ mấy cái thành niên AK cùng với không thành niên thập thất AK cùng 18 AK. Đến nỗi ngũ gia, thất gia cùng 12 gia, này ba cái đã sớm bị bài trừ ở quyền kế thừa ở ngoài hoàng tử, Khang Hy liền không mang. Têu ngũ gia cùng thất gia dám cốt đâu. Lam Yến tâm tư. Thứ ra là xem một cái liền biết được thấu thấu. Tứ ra, yên tâm đi, tới rồi tái ngoại, hoàng thượng chính mình cũng sẽ thả lòng chút. Lam Yến, khi nào bắt đầu săn thú đâu? Lam Yến biết một vừa hai phải, cho nên nàng nói sang chuyện khác. Tứ gia, tùy thời đều có thể đi săn thú, bất quá đại hình săn thú thi đấu phải đợi thảo nguyên các bộ người đến đông đủ mới có thể cử hành. Thảo nguyên thượng khá xa bộ lạc muốn vãn chút mới có thể đến. Sấn bọn họ tới rồi phía trước, ra vừa lúc giáo ngươi cưỡi ngựa. Lam Yến vừa nghe phi thường chờ mong, ta đây khi nào có thể bắt đầu học cưỡi ngựa? Ngày mai có thể chứ? Tứ gia, xem tình huống, chờ đều dàn xếp hảo, là được. Tứ gia tuy sao nói, nhưng chờ hoàn toàn dàn xếp hảo đã là 2 ngày sau. Còn hảo 2 ngày này có qua nhị giai thị bồi Lam Yến liền cùng qua nhị giai thị ở phụ cận đi một chút, không dám đi xa. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài Lam Yến đều mang theo không ít hạ nhân cùng thị vệ. Ở Thảo Nguyên Thượng cũng không phải là ở trong phủ, Thảo Nguyên trong doanh địa lui tới thị vệ nam tử rất nhiều, Lam Yến mang rất nhiều hạ nhân chính là vì để ngừa vạn nhất. Hoàng quân cùng 18 AK cùng với thập thất AK cùng các phủ cùng tuổi tiểu các AK, còn có các đại thần trong phủ các thiếu gia chơi điên rồi. Mỗi ngày cưỡi ngựa nơi nơi điên, chính là đem đi theo thị vệ đều mệt gầy. Bởi vì Lam Yến, cho nên tứ gia từ ô tô thị tộc nhân trung chọn một ít thân thể cường tráng tuổi trẻ tiểu hỏa xung nhập vương phủ thị vệ. Ô tô gia tuy bị nâng kỳ, nhưng nâng chỉ là ô tô gia một nhà, ô tô thị nhất tộc cũng không có bị toàn bộ nâng kỳ. Có thể đương thân vương phủ thị vệ, này đối với bao y kỳ người bắt kỳ tới nói, đã lớn lao may mắn. Bởi vì Lam Yến quan hệ, hoàng quân bên người cũng có ô tô thị thị vệ. Những cái đó thị vệ có chút đều đã kêu Lam Yến tộc cô mẫu. Mới đến Thảo Nguyên không mấy ngày, đi theo hoàng quân thị vệ đều mệt gầy. Bất quá Lam Yến quản, nàng cũng không thể quản. Chờ tứ gia rốt cuộc vội xong rồi, tứ gia liền thực hiện lời hứa giáo Lam Yến cưỡi ngựa. Lam Yến không cưỡi qua ngựa, còn không có lên ngựa đâu, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Lam Yến, gia, ta chính mình không dám kỵ. Nếu không ngươi trước mang ta chạy 2 vòng, làm ta trước thích đứng một chút, dưỡng dưỡng lá gan. Tứ gia, hảo. Vậy trước chạy 2 vòng. Tứ gia đỡ Lam Yến lên ngựa lúc sau. Sau đó chính mình cũng xoay người lên ngựa, đem Lam Yến hộ trong người trước. Tứ gia, đừng khẩn trương đừng sợ, có gia ở đâu. Lam Yến, hô, ta không khẩn trương ta không sợ hãi, ta chính là có chút kích động. Đây chính là bảo mã, bị em đút, á như vậy mã ở đời sau TV cũng không có thể nhìn thấy, nàng hiện tại thế nhưng ngồi vào bảo mã, bị em đút, bối thượng, nàng có thể không kích động sao. Tứ gia, ngươi cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến con ngựa, ngươi đừng kích động. Còn có chảo dây cương đừng chảo thật chặt, bằng không con ngựa sẽ chịu kích thích ngửa người. Lam Yến hít sâu, hảo gia, ta không kích động, chúng ta đi thôi. Tứ gia, hảo, chúng ta đi lâu. Tứ gia giơ roi giục ngựa mang theo Lam Yến chạy đi lên, hai người phía sau thị vệ chạy nhanh đuổi kịp. Mã chạy lên sau Lam Yến thật cao hứng, như chuông bạc tiếng cười ở thảo nguyên thượng tung bay. Ở ly tứ gia bọn họ không xa địa phương, bắt gia, cửu gia cùng thập gia cưỡi ngựa tản bộ. Nghe được Lam Yến tiếng cười theo tiếng xem ra, liền nhìn đến tứ gia mang theo Lam Yến cưỡi ngựa. Cửu gia mặt mang trào phúng nói, không nghĩ tới lao tứ cái này cả ngày bãi trương xú mặt ra hỏa, cũng sẽ hống nữ nhân. Bắt ra, lao tứ mang giống như hắn phủ chắc phúc tấn ô tố thị. Chương 137. Tứ gia giáo Lam Yến cưỡi ngựa sẽ dạy mấy ngày, sau đó mông cổ các bộ lạc thủ lĩnh lục tục đã đến, tứ gia chờ hoàng tử hoặc là bồi khang hy tiếp kiến các bộ lạc thủ lĩnh, hoặc là mặt khác xã giao. Kế tiếp mấy ngày rất bận, doanh địa người nhiều tay tạp, Lam Yến không lớn dám đi ra ngoài, sợ ra ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng hiện giờ cũng coi như là thân phận tôn quý, nhưng đi theo mông cổ bộ lạc thủ lĩnh tới có không ít mông cổ quý tộc, bọn họ nhiều là triều đình Khang Hy muốn mượn sức người, nếu thật là nổi lên xung đột, Khang Hy chưa chắc sẽ đứng ở nàng bên này, tứ gia cũng chưa chắc có thể giữ được nàng. Bởi vì đủ loại lo lắng, Lam Yến liền không lại đi ra ngoài cưỡi ngựa, mà là cùng qua nhị giai thị cùng nhau hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là tản bộ. Hiện giờ Khang Hy tuổi lớn, trong cung vị phân cao phi tần cũng đều tuổi đại, hiện tại Khang Hy mang ra cung đều là tuổi trẻ được sủng ái tiểu phi tần. Lần này tùy giá phi tần chung, vị phân tối cao chính là cùng tần cùng vương tần. Trừ bỏ 18 AK yêu cầu đi vương tần cái này mẫu tần hành lễ vấn an ở ngoài, mặt khác hoàng tử cùng hoàng tử phụ nữ quyến đều không cần yêu cầu đi thỉnh an hầu hạ. Nếu là Khang Hy mang Đức Phi tới, Đức Phi là Lam Yến bà mẫu, kia Lam Yến phải sớm tối thưa hầu thỉnh an thăm hỏi. Lam Yến cảm kích Khang Hy không mang Đức Phi tới. Buổi chiều, Thái Dương ngả về tây sau, Lam Yến cùng qua nhị giai thị ở cung mà phụ cận tàn bộ. Bọn nhỏ đều chơi điên rồi, căn bản không thấy được người. Qua nhị giai thị, nghe nói lần này các bộ lạc đều mang theo không ít chưa lập gia đình mông cổ khanh khách tới, các nàng á nhưng đều là hướng về phía hoàng tử tới. Cũng không biết lần này những cái đó đàn ông có thể hay không mang tân nhân trở về. Lam Yến, ta đảo cảm thấy ngươi không cần lo lắng cái này. Các nàng tưởng tiến hoàng tử phủ nhưng không dễ dàng. nhìn một cái mấy năm nay, các hoàng tử trong phủ trừ bỏ 10 phúc tấn ở ngoài nhưng có từng vào mặt khác Mông quân kỳ xuất thân phúc tấn khanh khách. Qua Nhĩ Giai Thị nghĩ nghĩ, thật đúng là không có a. Bất quá theo sau Qua Nhĩ Giai Thị còn nói thêm, có lẽ chính là bởi vì phía trước không có, lần này hoàng thượng nói không chừng liền đem những cái đó Mông cổ khanh khách ban cho hoàng tử đâu. Lam Yến, này ta liền không biết. Thanh ý chúng ta như thế nào có thể biết được, mặc kệ là có vẫn là không có, chúng ta trừ bỏ tiếp thu còn có thể như thế nào. Còn có thể phản đối không thành. Qua Nhĩ Giai Thị, đảo cũng là. Chúng ta trước nay đều không phải do chính chúng ta. Lam Yến, hảo, không nói này mất hứng sự. Ngươi nghe một chút có phải hay không bọn nhỏ đã trở lại. Có hải tử địa phương luôn là náo nhiệt không thôi. Nay còn không có gặp người ảnh đâu, liền trước hết nghe đến bọn nhỏ hoan hô kêu to thanh âm. Thanh âm truyền đến lúc sau, thực mau liền nhìn đến bọn nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, bọn nhỏ rụt ngựa lao nhanh đâu. Qua Nhĩ Giai Thị, thật là bọn nhỏ. Nhìn bọn nhỏ, ta đều tưởng ta Hoàng Sương, cũng không biết hắn ở trong phủ thế nào. Qua Nhĩ Giai Thị nhi tử Hoàng Sương là thập tam gia trưởng tử, là 45 năm sinh ra, còn không đến bốn phía tuổi đâu, lần này Qua Nhĩ Giai Thị không mang Hoàng Sương ra tới. Lời này Lam Yến không hảo tiếp, cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc không phải chính mình trong phủ sự, hơn nữa lưu tại trong kinh thập tam gia trong phủ đương gia là 13 phúc tấn, Qua Nhĩ Giai Thị là chắc phúc tấn, nàng nếu là đương Qua Nhĩ Giai Thị mặt nói 13 phúc tấn lời hay. Qua Nhĩ Giai Thị nhất định sẽ trong lòng không thoải mái. Nhưng nếu là muốn nói 13 phúc tấn không tốt lời nói, nàng cũng nói không nên lời. Lam Yến luôn luôn không thích sau lưng nói người. Cho dù là tứ phúc tấn cùng Lý Chắc phúc tấn, Lam Yến đều cực nhỏ nói các nàng nói bậy, có đôi khi thật sự là bị khí cực, nàng mới có thể cùng tứ gia hoán giận hai câu. Ngạch nương! Lam Yến còn không có nhìn đến Hoàng Quân là được nhìn đến nàng. Hoàng Quân giục ngựa chiều nàng bên này lại đây, hắn phía sau còn đi theo hai con ngựa. Chờ đến gần dừng lại mới thấy rõ là thập thất AK cùng 18 AK. Hoàng Quân, Ngạch Nương, tiểu 13 thẩm thẩm. Lam Yến nghe được tiểu 13 thẩm thẩm này xưng hô, khỏe mắt đều nhịn không được run rẩy. Này thúc ba quá nhiều, cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt, chỉ là này xưng hô đều nghe được gọi người biến yếu. Hoàng Quân mới vừa nói xong, 17-18 AK cũng kêu lên, tiểu tứ tẩu, tiểu 13 tẩu. Qua Nhĩ Giai Thị bởi vì thập tam gia hiện tại thân phận có chút không được tự nhiên. Lam Yến liền nói, các ngươi hôm nay đều đến nào chơi? Là đua ngựa đi sao? Hoàng Quân nói, là bố Nhật Cố Đức ước chúng ta đi phi ngựa bắn tên, chúng ta liền cùng nhau chơi. Ba cái hài tử vẻ mặt tươi cười, có thể thấy được là chơi đến vui vẻ. Lam Yến, chơi đến vui vẻ liền hảo, bất quá phải chú ý an toàn, đến làm thị vệ đi theo. Ngàn vạn không thể ném ra thị vệ, biết không? 18 AK, chúng ta biết, tiểu tứ tẩu ngài cứ yên tâm đi. Đang nói chuyện, Tô Bồi Thịnh vội vàng tìm tới. Tô Bồi Thịnh, nô tài cấp ô tô chủ tử Thịnh An, cấp Qua Nhĩ Giai Phúc Tấn Thịnh An, cấp thập thất AK Thịnh An, cấp 18 AK Thịnh An, cấp nhị AK Thịnh An. Tô Bồi Thịnh một hồi Thịnh An xuống dưới. Lam Yến, Tô Tổng Quản mau miễn lễ đi. Tô Tổng Quản tìm tới chính là vương gia có chuyện gì. Tô Bồi Thịnh, hồi ô tô chủ tử, hoàng thượng mới vừa hạ chỉ một hồi muốn cử hành lửa trại sẽ, vương gia thỉnh nô tài tới thông chi ngài một tiếng, làm ngài trở về chuẩn bị. Lam Yến, đã biết. Ta đây liền là trở về. Sau đó Lam Yến đối Qua Nhĩ Giai Thị nói, chúng ta trở về. Lại kêu Hoàng Quân bọn họ ba cái, còn có các ngươi ba cái, đi lạp, cùng nhau trở về đi. Hoàng Quân bọn họ ba cái vừa nghe có lửa trại sẽ lập tức liền nói, muốn cử hành lửa trại toàn, khẳng định là A Mã bọn họ đi vây săn đã trở lại. A Mã bọn họ hẳn là không gọi chúng ta cùng nhau. Thập thất AK cùng 18 AK cũng kêu lên, khẳng định đúng rồi. Thế nhưng không gọi chúng ta, quá mức. Ba cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ bất mãn đâu. Lam Yến cùng Qua Nhĩ Giai Thị liếc nhau, đều cười. Lam Yến trở về rửa mặt trải đầu thay đổi thân tương đối chính thức sần sám. Thảo nguyên ban đêm, gió lớn có chút lạnh, Lam Yến riêng đừng mặc một cái. Lam Yến trang điểm hảo ra tới, liền thấy tứ gia cũng từ nó lều trại ra tới, Hoàng Quân cùng tứ gia cùng nhau. Tiểu gia hỏa kia không biết khi nào theo tới tứ gia kia đi. Tứ gia, đi thôi. Tứ gia duỗi tay nắm Lam Yến tay, Hoàng Quân đi ở tứ gia bên kia. Bắt lấy tứ ra tay. Hai cha con thực thân cận. Lam Yến cười nói, hảo. Người một nhà như vậy, làm Lam Yến cảm giác thực hạnh phúc. Tứ ra, mấy ngày này ra cũng chưa thời gian bồi ngươi, ủy khuất ngươi. Lam Yến, nhìn ra ngươi nói, cuộc sống này hảo hảo, nào có cái gì ủy khuất. Ra ngươi vội ta biết, ngươi nên vội cái gì liền vội ngươi đi, chờ ngươi không vội lại bồi ta chính là. Ta vẫn luôn đều ở đâu. Tứ ra đã vội hơn phân nửa tháng. Có đôi khi Lam Yến cả ngày đều không thấy được tứ gia bóng người. Lam Yến biết tứ gia vội, nàng cũng không đi quấy rầy tứ gia. Tứ gia như vậy bận rộn cũng không phải đầu một hồi, Lam Yến đã thói quen, nàng cũng không cảm thấy bị khuất. Tứ gia, quá mấy ngày hoàng thượng liền đi hành cung, đến hành cung có lẽ liền rảnh rỗi, đến lúc đó ra lại nhiều bồi bồi ngươi. Lam Yến, hảo. Đến lúc đó ta cũng nhiều bồi bồi ra. Đến lúc đó ta cũng nhiều bồi bồi A Mã Ngạch Nương. Hoàng quân nghịch ngậm chen vào nói, sau đó bị tứ gia xoa nhẹ đầu. Tới rồi cử hành lửa trại địa phương, tứ gia mang theo Lam Yến mẫu tử đi đến bên trái đệ tam bàn ngồi xuống. Đại thanh là Tả Vi Tôn. Hoàng tử thân phận tôn quý, tự nhiên ngồi bên trái. Mông cổ các bộ lạc người liền ngồi bên phải. Bên trái bàn thứ nhất là thái tử, bàn thứ hai là tam gia, bàn thứ tư còn lại là bát gia. Tứ gia đến lúc đó không sớm cũng không muộn, chứ hoàng tử trung trừ bỏ thái tử ở ngoài mặt khác đệ đều tới rồi. Lam Yến mới ngồi xuống không đến 15 phút, Khang Hy thái tử cập mông cổ thân vương nhóm cùng nhau tới rồi. Lựa trại sẽ liền bắt đầu. Bọn nô tài đem buổi chiều săn trở về mới mẻ thịt loại nướng hảo trình lên tới. Nô tài cấp Lam Yến đưa một khối khảo lộc thịt. Tứ gia, này lộc là gia hôm nay săn đến, gia riêng phân phó làm người nướng, ngươi nếm thử. Lam Yến, gia săn lộc, nhất định ăn ngon. Ta không nếm thử. Lam Yến cắt một khối ăn, quả nhiên ăn ngon. Gia, Vân Nhi, các ngươi cũng nếm thử, phi thường ăn ngon. Hoàng quân, Ngạch Nương, cho ta một khối. Lam Yến cắt một khối cấp hoàng quân, lại thiết một khối uy tứ gia ăn. Đã có mông cổ khanh khách cùng mông cổ tráng sĩ vây quanh lửa trại sướng khởi ca nhảy lên vũ tới. Lam Yến này vẫn là lần đầu tiên chính thai nghe mông cổ cô nương ca hát, cũng là lần đầu tiên xem mông cổ tráng sĩ khiêu vũ, nàng xem đến mùi ngon. Nay lửa trại sẽ có loại xem hiện tại chàng bản ca vũ sẽ cảm giác. Lam Yến đều xem nhập thần, tứ gia nô tài mới vừa đưa lên tới nhiệt hô hô thịt nướng thiết hảo, phóng tới Lam Yến mặt nhắc nhở nàng ăn. Lam Yến chính mình cắm một khối ăn, sau đó lại uy tứ gia ăn. Một màn này không ít người đều nhìn đến, đặc biệt là bát gia cửu gia mấy cái, nhìn đến còn liếc nhau ánh mắt giao lưu cái gì. Còn có đang ở khiêu vũ mông cổ khanh khách cũng thấy được một màn này. Sau đó Lam Yến đột nhiên liền cảm giác được một đạo ánh mắt tổng trừng mắt nàng, nàng ngẩng đầu tìm, lơ đãng vừa lúc đối thượng kia đang ở khiêu vũ mông cổ khanh khách ghen ghét ánh mắt. Lam Yến sửng sốt, không rõ kia mông cổ khanh khách vì cái gì dùng ghen ghét mục đích xem nàng. Đang ngồi hoàng tử phúc tấn cũng không ít, nàng lại không xinh đẹp nhất, ghen ghét nàng làm cái gì? Nàng có cái gì hảo cho người ta ghen ghét? Thứ gia, nhìn cái gì đâu? Ăn chút trà, giải giải nị. Tứ gia thấy Lam Yến tâm tư không ở, liền nắm hạ Lam Yến tay, đương Lam Yến nhìn qua khi đối nàng nói đến. Lam Yến, không có gì, xem nàng khiêu vũ đâu. Lam Yến tiếp nhận tứ gia đệ trà, ra ngài uống lên sao. Tứ gia, ra uống qua, ngươi uống đi. Lam Yến liền uống trà, nơi này đột nhiên cảm giác được chính mình bị bóng ma che khuất, nàng ngẩng đầu liền thấy vừa mới khiêu vũ mông cổ khanh khách không biết khi nào thế nhưng lại đây, liền đứng ở bọn họ trước mặt. Bất quá kia mông cổ khanh khách liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Lam Yến, nhiên ra nhìn chằm chằm tứ gia xem đâu, kia một ngập nước mắt to chính là tràn đầy hái mộ. Cách căn tháp na kính vương gia. Nguyên lai này mông cổ khanh khách kêu cách căn tháp na. Cách căn tháp na là Minh Châu ý tứ. Này mông cổ khanh khách chạy tới cấp tứ gia kính rượu là có ý tứ gì? Đây là coi trọng tứ gia. Này kính rượu quy củ qua nhị giai thị riêng cùng Lam Yến nói qua, ở lửa trại sẽ thượng, mông cổ nữ tử nếu là coi trọng cái nào nam tử, liền sẽ cấp cái nào nam tử kính rượu, nếu là kia nam tử uống lên mông cổ nữ tử kính rượu, liền kia tỏ vẻ nam tử cũng coi trọng mông cổ nữ tử, đáp ứng mông cổ nữ tử theo đuổi. Lam Yến nhìn tứ gia, nàng cũng muốn biết tứ gia sẽ như thế nào làm. Tứ gia quay đầu xem Lam Yến, đối thượng Lam Yến sáng lấp lánh đôi mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, duỗi tay để lại Lam Yến véo ở hắn trên eo tay. Cách căn tháp na khanh khách thấy tứ gia không nói lời nào, nàng lại nói lại lần nữa, cách căn tháp na kính vương gia. Lúc này cửu gia cùng thập gia liền ồn ào lên, tứ ca, nhân gia khanh khách kính ngài rượu đâu, ngài còn không chạy nhanh uống lên, nhân gia bưng lâu như vậy, tay đều mềm. Chương 138. Tứ gia, bổn vương hôm nay đã uống lên không ít say, lại uống liền say. Bổn vương còn tưởng lại ngồi một lát, khanh khách này rượu vẫn là kính những người khác đi. Tứ gia nói nhìn về phía bát gia đám người nói, bổn vương bát đệ, cửu đệ, thập đệ tiểu lượng thật tốt, nói vậy bọn họ nguyện ý uống khanh khách rượu. Tứ gia nói xong cũng không hề để ý tới kia cách căn tháp na, cầm trái cây làm Lam Yến ăn giải nị. Lam Yến đối tứ gia biểu hiện thập phần vừa lòng, liền phối hợp tứ gia tú khởi ân ái tới. Kia cách căn tháp na khanh khách bưng bát rượu còn đứng ở kia, một bộ khó coi ủy khuất bộ dáng, trong mắt đều hàm chứa nước mắt. Bất quá mặc kệ là tứ gia cùng Lam Yến cũng chưa nàng nửa cái ánh mắt. Cửu gia thanh âm truyền đến, lao tứ, ngươi này cũng quá không cho cách căn tháp na khanh khách mặt mũi, phải biết rằng cách căn tháp Na Khanh khách chính là khách người khách chát sạt thân vương đích nữ à. Cửu gia thanh âm không nhỏ, đem những người khác lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Biết cửu gia cùng tứ gia không đối phó, Lam Yến nghe cửu gia lời này liền biết cửu gia là cố ý tìm tra, nàng cũng không thể làm tứ gia rớt cửu gia đào hố. Lam Yến lập tức hộ phu, chúng ta vương gia cùng cửu gia ngài giống nhau đều là đại thanh hoàng đế nhi tử, đại thanh hoàng tử, chúng ta vương gia là hoàng thượng thân phong cùng thạc thân vương. Cách căn tháp Na Khanh khách không màng chúng ta vương gia ý nguyện, mạnh mẽ kính rượu, Khanh khách này chẳng phải là không cho chúng ta vương gia mặt mũi đi. Thiếp hầu hạ vương gia nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy có nô tài cưỡng bức chủ tử uống rượu. Cửu gia ngài nói đi. Nói nữa, mặt mũi là dựa vào chính mình tránh, không phải dựa vào người khác cấp. Lam Yến lấy lời nói dối cửu gia đâu. Đầu tiên là nói cửu gia cùng vương gia cùng là hoàng đế nhi tử là huynh đệ lại giúp đỡ người ngoài khi dễ nhà mình huynh trưởng. Sau đó càng là nói cửu gia giúp đỡ nô tài khi dễ huynh trưởng. Đại thanh luật pháp, trừ bỏ ái tân giác la gia người ở ngoài, mãn mông hán bắt kỳ người đều là nô tài. Lam Yến nói cách căn tháp Na Khanh khách là nô tài cũng không sai. Lam Yến lại cười Khanh khách mà đối cách căn tháp Na Khanh khách nói, cách căn tháp Na Khanh khách ngài là mông cổ quý nữ, chưa từng vào kinh, không hiểu trong kinh quy củ, này cũng không trách ngài. Này bát rượu ta thay chúng ta vương gia uống lên, kính đại thanh vận mệnh quốc gia thịnh sương quốc thái dân an. Cũng kính khách người khách có thể cùng đại thanh đồng tâm đồng đức. Lam Yến tiếp nhận rượu ngửa đầu một ngụm uống cạn, sau đó khuynh chén kính căn cách tháp Na Khanh khách. Một màn này Khang Hy cũng nhìn, ở Lam Yến uống xong rượu lúc sau Khang Hy liền nói, hảo. Nói rất đúng. Trâm cũng kính đại thanh vận mệnh quốc gia hương thịnh quốc thái dân an. Khang Hy nói chuyện, tất cả mọi người bưng lên chén rượu bát rượu cùng nhau kính đại thanh. Uống qua rượu lúc sau lại tiếp tục bắt đầu vừa múa vừa hát, phía trước căn cách tháp Na Khanh khách sự liền phiên thiên. Lam Yến vốn là sẽ không uống rượu, càng nói không có tửu lượng, một chén rượu đi xuống không một hồi nàng liền rượu đổ, cuối cùng lửa trại sẽ thượng còn có cái gì nàng cũng không biết. Cuối cùng là tứ gia nửa đỡ nửa ôm nàng trở về. Hồi lều trại, tứ gia đỡ Lam Yến nằm ở trên giường. Tứ gia, rõ ràng sẽ không uống rượu còn cậy mạnh, ngươi a. Tứ gia nhéo một chút Lam Yến cái mũi, cũng không biết có phải hay không bởi vậy liền đánh thức Lam Yến, chỉ thấy Lam Yến mơ mơ màng màng mở to mắt. Lam Yến mơ mơ màng màng nhìn đến tứ gia. Nàng duỗi tay phủng tứ gia mặt, trong miệng bĩu môi reo lên, tứ gia, giận chân ta thích ngươi, giận chân. Tứ gia bị Lam Yến đột nhiên thổ lộ kinh sửng sốt. Tứ gia bắt lấy Lam Yến làm quái tay, nhìn Lam Yến hỏi, Yến Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Rượu hồ đồ Lam Yến, Yến Nhi là ai? Tứ gia, Yến Nhi là ngươi a Yến Nhi ngươi nói ngươi thích ai? Lam Yến, hì hì, thích tứ gia, thích giận chân. Ta thích giận chân. Nghe được lời này tứ gia chỉ cảm thấy trong lòng pháo hoa giống nhau nổ tung. Tứ gia phủng Lam Yến mặt, Yến Nhi, ta cũng thích ngươi. Lam Yến, hì hì, thích ngươi, thích liền thân thân. Lam Yến nắm tứ gia một xả đem tứ gia kéo gần, sau đó liền thân lên rồi. Đôi môi tiếp xúc, tứ gia duỗi tay ôm Lam Yến, gia tăng hôn môi. Nhà bạt ngoại gió đêm gào thét, nhà bạt nội tình cảm mãnh liệt như lửa, kịch liệt rực rỡ nở rộ. Chờ Lam Yến tỉnh lại khi, nàng mở to mắt, ánh mắt mê mang. Hồi lâu lúc sau Lam Yến mới mở miệng, xong rồi, uống đến không nhớ gì cả. Một mở miệng nói chuyện không chỉ có xả giọng nói đau, thanh âm còn khàn khàn đến khó nghe. Cũng may Thanh La nghe được động tĩnh lập tức lại đây. Thanh La, chủ tử, ngài tỉnh lạc. Đỡ Lam Yến ngồi dậy, Lam Yến này vừa động một chút, nhất thời thân thể đau đến nàng hút không khí, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân khung xương đều mau tan. Tối hôm qua nàng rốt cuộc là làm cái gì? Thanh La, chủ tử, ngài chậm một chút. Lam Yến. Thủy, trước đổ nước tới. Thanh La chạy nhanh đổ ly nước gấm cấp Lam Yến uống, uống nước xong lúc sau Lam Yến cảm thấy thoải mái nhiều. Lam Yến bắt lấy Thanh La hỏi, ta tối hôm qua giống như uống rượu, ta cái gì đều không nhớ rõ. Tối hôm qua ta không uống say phát điên đi. Không có làm cái gì mất mặt sự đi. Thanh La, không có. Chủ tử ngài uống xong rượu lúc sau liền ngủ rồi, là vương gia ôm ngài trở về. Ngài cái gì cũng không có làm, cũng chưa nói cái gì. Lam Yến nhíu mày. Ta thật sự cái gì không có làm, ta đây như thế nào sẽ cảm thấy nói đến này đột nhiên im bặt, Lam Yến nghĩ tới cái gì, nàng ngượng ngùng. Khu khu, không có liên hảo. Không có liên hảo. Thanh La, chủ tử, ngài cần phải nổi lên. Lam Yến, giờ nào? Thanh La, hồi chủ tử, còn có nửa canh giờ liền buổi trưa. Lam Yến vừa nghe khiếp sợ, đều đã trễ thế này. Ta đây đi lên. Lam Yến xốc chăn liền xuống giường. Kết quả nàng chân chấm đất vừa muốn đứng lên liền chân mềm thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, may mắn là Thanh La phản ứng mau đỡ nàng. Thanh La, chủ tử, ngài cẩn thận. Lam Yến, không có việc gì. Chờ ta chấm dãi. Tuy rằng như vậy sự đã là nhiều lần, nhưng vẫn là làm Lam Yến cảm thấy tao đến hoảng. Đúng rồi, Hoàng Quân đâu? Ta nhớ rõ tối hôm qua hắn cũng uống một ít rượu, hắn không có việc gì đi. Lam Yến ngồi xuống lại nghĩ tới nhi tử Hoàng Quân tới. Thanh La, nhị A ca tối hôm qua chỉ ăn một chén nhỏ rượu Vương gia liền không làm nhị A ca uống lên. Nhị A ca hảo hảo đâu? Buổi sáng nhị A ca tới hỏi qua, nô tỳ cùng nhị A ca nói ngài không có việc gì, chỉ là say ngủ đến trầm, nhị A ca mới yên tâm. Sau lại thập thất A ca cùng 18 A ca tới ước nhị A ca đi đi săn, nhị A ca liền cùng hai vị A ca đi. Nhị A ca bên người đi theo không ít thị vệ đâu, chủ tử ngài cứ yên tâm đi. Lam Yến, vậy là tốt rồi. Ta liền an tâm rồi. Lại ở Thảo Nguyên Thượng ngây người nửa tháng, kế tiếp nhật tử Lam Yến cơ hồ không đơn độc ra ngoài. Bởi vì nàng biết nàng không chỉ có đắc tội căn cách tháp na khanh khách còn đắc tội cửu gia. Ái tân giác la gia người đều là lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Đặc biệt là này cửu gia, chính là có rắn độc lão cửu chi xưng. Lam Yến biết chính mình chỉ số thông minh lòng dạ vô pháp cùng những cái đó hoàng tử so, cho nên nàng liền tận lực không ra đi, để tránh cấp khác cơ hội mưu hại hãm hại nàng. Đúng là bởi vì Lam Yến đủ tiểu tâm cẩn thận, nàng mới đến nửa an vượt qua kế tiếp ở Thảo Nguyên Nhật Tử. Nửa tháng sau Khang Hy rốt cuộc di giá Nhiệt Hà Hành Cung, Lam Yến đám người tự nhiên cũng cùng Khang Hy đi. Tới rồi Nhiệt Hà Hành Cung lúc sau tứ gia nhưng thật ra như phía trước hắn nói, thanh nhàn rất nhiều. Rảnh rỗi tứ gia liền mang theo Lam Yến cùng nhau dạo hành cung, thưởng phong cảnh. Đây là Lam Yến ly kinh đến tái ngoại khó được thích thú Nhật Tử. Chỉ là này thích thú Nhật Tử không mấy ngày, liền có chuyện. Hôm nay ban đêm Lam Yến ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị năng tỉnh. Lam Yến rôi tay một sờ tứ gia nóng lên. Lam Yến, người tới, cầm đèn. Nghe được tiếng bước chân, thổi mùi lửa thanh âm, thực mau ngọn nến bị đèn sáng. Lam Yến ngồi dậy xem tứ gia, lại rôi tay đi sờ tứ gia cái chán, quả nhiên nóng bỏng. Lam Yến, Vương gia bị bệnh, Tô Bồi Thịnh, mau đi thỉnh Thái Y về tới. Tô Bồi Thịnh lập tức chạy ra đi. Lam Yến lại kêu Thanh La hầu hạ nàng mặc tốt áo ngoài. Sau đó lại làm người đoan nước đã tới, nàng cấp tứ gia đắp cái chán hạ nhiệt độ. Sau đó lại lấy nước gấm cấp tứ gia sát gan bàn chân cùng nách. Lam Yến đều vội ra hãn, chính là tứ gia sốt cao một chút cũng chưa hàng, Lam Yến chính là lo lắng. Lam Yến, Thanh La, ngươi mau đi xem một chút thái y y tới không. Lam Yến sốt ruột đến thẳng thúc giục, Thanh La chạy ra đi xem. Lam Yến nắm tứ gia tay, trong lòng lo lắng lại sợ hãi. Lam Yến, giận chân, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Dận chân hắn sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Dận chân hắn về sau chính là ở đăng cơ đương hoàng đế, hắn sẽ không xảy ra chuyện. 49 năm. Lam Yến liều mạng tưởng, hồi tưởng chính mình kiếp trước xem qua Thanh Xuyên tiểu thuyết, muốn biết 49 năm rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc ở Thái Y thì tới khi Lam Yến rốt cuộc nghĩ tới. Bệnh dịch. 49 năm, thứ ra được bệnh dịch. Sử thượng chính là lúc này đây, Nữu Hố Lộc Thị bởi vì đãi tật có công. Mới có cơ hội sinh hạ tứ A ca hoàng lịch, cuối cùng hoàng lịch trở thành càn long sau đế, Nữu Hố Lộc Thị cũng mẫu bằng tử quý. Tứ gia hắn nhất định là được bệnh dịch. Tuy rằng Lam Yến trong lòng đã đoán được tứ gia là được bệnh dịch, nhưng nàng vẫn là chịu đựng chưa nói ra tới, cũng không dám trước tiên làm chuẩn bị, bởi vì nàng không có biện pháp giải thích nàng như thế nào biết tứ gia đến chính là bệnh dịch. Hiện tại Lam Yến cũng chỉ gửi hy vọng với thái y thì có thể mau chóng chẩn bệnh ra tứ gia đến chính là bệnh dịch, nàng mới hảo lập tức tiến hành bước tiếp theo. Thái y ghi một phen mạch, sắc mặt đều thay đổi. Lam Yến thấy vậy liền biết chính mình đoán đúng rồi. Thái y ghi, Vương gia hắn như thế nào lạc? Thái y ghi vừa thu lại tay Lam Yến liền gấp không chờ nổi hỏi. Cái này thái y ghi thuật không tồi, khám ra tứ gia là được bệnh dịch. Thái y ghi, hồi chắc phúc tấn, Vương gia này đến chính là bệnh dịch. Cái gì a? Bệnh dịch. Trong phòng tất cả mọi người chấn kinh rồi, Lam Yến cũng làm ra khiếp sợ bộ dáng. Lam Yến. Vương gia như thế nào sẽ mắc bệnh dịch đâu? Đây chính là tại hành cung A. Thái y ghi ngươi không khám sai sao? Lam Yến nhắc nhở Thái y ghi nơi này là hành cung, Khang Hy cùng Thái tử, còn có chư hoàng tử cùng với Mông Cổ quý tộc nhưng đều tại hành cung đâu. Thái y ghi, vi thần từng cấp bệnh dịch người bệnh chẩn trị quá, không có sai. Vương gia đến chính là bệnh dịch, thiên chân vạn xác. Lam Yến vừa nghe Thái y ghi nói, cũng bất chấp thất lễ duỗi tay bắt lấy Thái y ghi ống tay áo. Thái y ghi. Ngươi từng trị liệu bệnh dịch người bệnh. Kia thái y y, ngươi nhất định phải cứu cứu vương gia, nhất định cứu cứu vương gia a. Thái y y, chắc phúc tấn yên tâm, vi thần nhất định sẽ tận lực. Thái y y cũng biết, hiện tại hắn đã bước vào lần này cả người, không trị hảo tứ gia hắn sợ là rời đi không được. Thái y y, còn thỉnh chắc phúc tấn phái người đi bẩm báo hoàng thượng, thỉnh chỉ cầu hoàng thượng lại nhiều phái vài vị thái y y tới, cùng vi thần cùng cấp vương gia trị liệu. Lam Yến, hảo hảo hảo, ta lập tức phái người đi. Tô Bồi Thịnh, tự mình đi một chuyến, đi tìm ngự tiền lý tổng quản. Tô Bồi Thịnh, già. Tô Bồi Thịnh lại chạy ra đi. Tô Bồi Thịnh mới vừa đi, ngoài cửa liền truyền đến hoàng quân thanh âm. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng liền bừng tỉnh hoàng quân. Ngạch nương, A Mã, không cần vào được. Vân Nhi ngươi không cần vào được. Ngươi mau trở về vừa nghe đến hoàng quân thanh âm, Lam Yến liền cấp hoảng mà hướng về phía ngoài phòng kêu gọi. Chương 139. Lam Yến nôn nóng ngữ khí làm hoàng quân nghe cũng bối rối. Hoàng quân nôn nóng hỏi, ngạch nương như thế nào lạp? Ra chuyện gì? Lam Yến nghe được hoàng quân nôn nóng thanh âm lập tức ý thức được chính mình ngữ khí ảnh hưởng hoàng quân. Lam Yến hít sâu một chút, tận lực phóng ổn ngữ khí nói, Vân Nhi, ngươi A Mã bị bệnh, ngạch nương muốn lưu lại chiếu cấu ngươi A Mã. Vân Nhi ngươi muốn nghe lời nói, không cần tiến vào, để tránh bị qua bệnh khí. Nghe ngạch nương nói, a. Hoàng quân vừa nghe tứ gia bị bệnh, cái này càng sốt ruột, cái gì a? A Mã bị bệnh, ngạch nương, ta cùng ngài cùng nhau chiếu cố A Mã đi. Lam Yến, không được. Mau ngăn đón, đừng làm nhị A ca vào được. Lam Yến lập tức phủ quyết hoàng quân đề ý, thấy hoàng quân đẩy cửa muốn vào tới, Lam Yến chạy nhanh gọi người ngăn đón, đem cửa đóng lại. Hoàng quân, ngạch nương. Lam Yến. Vân Nhi, ngươi nghe ngạch nương nói, mau trở về. Lại ở như vậy, ngạch nương liền phải sinh khí. Hoàng quân, ngạch nương, ta cũng tưởng chiếu cô A Mã, ngạch nương ngài khiến cho ta cùng ngài cùng nhau chiếu cô A Mã đi. Lam Yến, không được. Vân Nhi, nghe lời, ngươi thân thể yếu đuối, sẽ bị quá bệnh khí. Nghe lời, mau trở về A. Bất luận Hoàng quân nói như thế nào Lam Yến đều không đồng ý, nhưng Hoàng quân cũng là cái quật cường, sẽ không chịu đi. Lam Yến bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho hắn, Vân Nhi, ngươi A Mã đến bệnh dịch, là sẽ lây bệnh. Ngươi thân thể đáy nhược, nếu là bị cảm nhiễm cũng có thể thì tốt rồi. Ngươi nghe lời, đừng làm cho ngạch nương lo lắng. Ngạch nương muốn chiếu cố ngươi A Mã không thể đi ra ngoài, bên ngoài liền dựa Vân Nhi ngươi. Vân Nhi, ngươi đi cầu kiến Hoàng thượng, đem ngươi A Mã bệnh tình bẩm báo Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng phái thái y tới cấp ngươi A Mã trị liệu, còn có cầu Hoàng thượng ban thuốc, còn có bao nhiêu muốn chút ngải diệp. Còn có rượu trắng còn có giấm ôi, nhiều muốn chút tới. Vân Nhi, bên ngoài liền toàn dựa ngươi, ngươi đã đại tiểu hài, ngạch nương tin tưởng ngươi nhất định có thể đem sự tình làm tốt. Ngươi đem sự tình làm tốt nói chính là đối với ngươi A Mã tốt nhất hiếu tâm. Lam Yến sợ Hoàng quân một hai phải vào được, chỉ có thể cho hắn an bài nhiệm vụ, hơn nữa mấy thứ này đều là phòng dịch yêu cầu. Quả nhiên, bị Lam Yến phó thác, Hoàng quân liền có loại cảm giác chính mình gánh chịu gánh nặng, trong lòng nghĩ tuyệt không có thể cô phụ ngạch nương kỳ vọng. Hoàng quân, ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử này liền đi cầu kiến Hoàng Mã Pháp, ngươi muốn đổ vật nhi tử nhất định cho ngài cầu tới. Hoàng quân nói xong liền chạy. Khang Hy kia đã biết tứ gia được bệnh dịch tin tức, khiếp sợ nghe xong Lý Đức toàn bẩm báo cũng là khiếp sợ không thôi. Khang Hy, cái gì? Lao tứ ngày hôm qua tới thỉnh an không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào sẽ phải bệnh dịch? Đây chính là tại hành cung A. Khang Hy trong lúc nhất thời liền nghĩ tới âm mưu hãm hại. Khang Hy, Lý Đức toàn. Gọi người cho chấm tra. Chấm cũng không tin, người này hảo hảo tại hành cung có thể được bệnh dịch. Lý Đức Toàn, già. Khang Hy, còn có bao nhiêu phái cái thái y đi cấp lão tứ trị liệu, cần phải muốn đem lão tứ bệnh cho chấm trị hết. Thiếu cái gì dược, thẳng dùng được. Lý Đức Toàn, già, nô tài này liền đi truyền lời. Lúc này ngoài điện truyền đến thanh âm. Tôn Nhi Hoàng quân cầu kiến Hoàng Mã Pháp. Là Hoàng quân tới cầu kiến Khang Hy. Hoàng quân như thế nào cùng Khang Hy nói? Lam Yến không thể hiểu hết, nhưng là nàng muốn đồ vật nội vụ phủ đều cấp đưa tới. Tứ gia được bệnh dịch tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hành cung, có người sợ hãi, có người vui sướng khi người gặp họa, có người âm thầm đắc ý. Thái tử biết được tin tức sau liền nói câu, lao tứ, chính là mệnh không tốt. Nói xong lúc sau hắn tiếp tục uống rượu. Tam gia nghe xong hạ nhân bẩm báo sau phân phó bên người thái giám, lao tứ kia làm người chú ý một chút, thiếu cái gì liền đưa đi. Cửu gia biết được tin tức sau liền lôi kéo thập gia đi gặp bát gia. Cửu gia vẻ mặt đắc ý mà nói, đây là ý trời A, liền ông trời đều hỗ trợ chúng ta. Bát gia, cửu đệ, thu liêm chút, thứ gia còn bệnh đâu. Cửu gia, liền chúng ta huynh đệ ba cái ở, sợ cái gì. Rốt cuộc không cần lại xem hắn kia trương mặt lạnh, gia tâm tình rất tốt. Thập gia, lúc này dịch chính là muốn mệnh bệnh, cũng không biết tứ ca có thể hay không vượt qua này một quan. Cửu gia, này liền đến xem thiên ý. Một chúng hoàng tử chung cũng liền thập tam gia cùng thập thất AK 18 AK huynh đệ ba cái là thiệt tình lo lắng tứ gia, là thật sốt ruột. Bất quá Lam Yến đã hạ lệnh, không được bất luận kẻ nào gần chút nữa các nàng sân, liền Hoàng Quân cũng bị Lam Yến phân phó rời đi ra ngoài. Chính là Khang Hy cũng bị phái người đưa bọn họ sân cấp vây quanh lên, để tránh cung nhân tùy ý ra vào đem bệnh dịch lây bệnh khai. Đối với Khang Hy ý chỉ, Lam Yến cũng không phản đối, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Khang Hy này thánh chỉ là vì mọi người, vì đại cục suy nghĩ. Tại hành cung nhưng bất chí là Khang Hy cùng chư hoàng tử, còn có không ít Mông Cổ thân vương quý tộc. Này đó Mông Cổ thân vương quý tộc nếu như bị lây bệnh bệnh dịch, kia nhưng chính là muốn ra đại sự. Thập Tam gia cùng thập thất AK 18 AK tới xem tứ gia, tự nhiên cũng đã bị ngăn ở bên ngoài. Lam Yến cùng tứ gia đều bị vây quanh ở trong viện, chỉ còn Hoàng Quân một cái choai choai hài tử, hắn là sợ hãi lại lo lắng. May mắn có thập Tam gia chiếu cố, lại có thập thất AK cùng 18 AK bồi. Biết Hoàng Quân có thập Tam gia chiếu cố, lại có thập thất AK cùng 18 AK bồi, Lam Yến cũng mới có thể càng yên tâm chiếu cố tứ gia. Thái y cấp tứ gia trị liệu, Lam Yến dùng chính mình biết đến phương pháp phòng dịch. Làm người ngoài phòng, trong viện đều giải lên vôi, mỗi ngày bát rượu cùng giấm tiêu độc, trong viện còn thiêu ngải diệp hân. Tứ gia trong phòng mỗi ngày dùng giấm sắt dùng rượu hân, tứ gia thay cho quần áo đệm chăn, Lam Yến đều yêu cầu cung nhân tiêu hủy. Vào nhà hầu hạ hạ nhân cùng ở ngoài phòng hầu hạ hạ nhân tách ra, mặc kệ là trong phòng hầu hạ cùng vẫn là trong phòng hầu hạ, thay cho quần áo đều phải dùng giấm nấu phơi khô lại xuyên. Tứ gia tự phát bệnh lúc sau liền vẫn luôn lặp lại phát sốt, lâm vào hôn mê, nôn mửa hoàng thủy. Không đến hai ngày cả người liền gầy hoàng. Để cho Lam Yến lo lắng chính là, tứ gia cũng ăn không tiến đồ vật, cũng uống không giới dược. Vì thế Lam Yến riêng làm người tìm tới cái ống, nàng tự mình uy tứ gia. Tứ gia hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho nên Lam Yến khiến cho người ngao mễ du, hầm canh uy tứ gia. Lam Yến mỗi ngày thủ tứ gia gầy hoàng, Lam Yến cũng mệt mỏi đến gầy thoát hình. Khang Hy cũng mỗi ngày quan tâm tứ gia bệnh tình. Khang Hy, lão tứ kia là ai ở chiếu cố hắn? Ngày này Khang Hy đột nhiên nhớ tới hỏi. Lý Đức Toàn, hồi hoàng thượng, lần này ra tới Ung Thân Vương chỉ dẫn theo ô tô Trác Phúc Tấn. Từ Ung Thân Vương bị bệnh lúc sau vẫn luôn là ô tô Trác Phúc Tấn ở chiếu cố Ung Thân Vương. Khang Hy, liền ô tô thị một người chiếu cố, này sao được? Làm người hồi kinh truyền chỉ, làm lao tư Phúc Tấn lại an bài người lại đây hầu bệnh. Chấm nhi tử bệnh đâu, không đạo lý các nàng lại lưu tại trong kinh hưởng phúc. Lý Đức Toàn, giả. Nô tài này liền đi an bài. Ở tứ gia bị bệnh mau nửa tháng sau, Khang Hy phái người rốt cuộc tới rồi kinh thành, sau đó đi Ung Thân Vương phủ truyền chỉ. Tứ Phúc Tấn biết được sau lập tức triệu tập hậu viện sở hữu thiếp thất. Tứ Phúc Tấn, Bổn Phúc Tấn vừa mới biết được tin tức, vương gia bị bệnh, hoàng thượng khẩu dụ muốn Bổn Phúc Tấn an bài người đi hành cung hầu bệnh, chư vị muội muội các ngươi ai nguyện ý đi? Một chúng thiếp thất vừa nghe tứ gia bị bệnh muốn đi hầu bệnh, các nàng hai mặt nhìn nhau, ai đều không có trước mở miệng. Tứ Phúc Tấn, như thế nào? Không có người nguyện ý đi sao? Lý Trác Phúc Tấn, Phúc Tấn, không phải có ô tô thị ở kia hầu hạ vương gia sao? Vì sao còn muốn ta trở vội vàng đi? Chẳng lẽ là vương gia bệnh nặng? Đúng rồi, vương gia đến chính là bệnh gì? Tống Khanh Khách, đúng vậy Phúc Tấn, ngài còn không có nói cho ta trở vương gia hắn đến chính là bệnh gì đâu. Kỳ thật Khanh Khách cũng sôi nổi phụ họa. Tứ Phúc Tấn nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, bệnh dịch. Vương gia đến bệnh dịch. Vừa nghe bệnh dịch, một chúng thiếp thất nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cái gì, bệnh dịch? Bệnh dịch chính là sẽ lây bệnh, là sẽ chết người. Thiếp thất nhóm nghị luận sôi nổi đều sợ hãi không thôi. Lý Trác Phúc Tấn sợ hãi, nàng chạy nhanh nói, Phúc Tấn, không phải thiếp không muốn đi, chỉ là nhị khanh khách ngày gần đây thân thể không khỏe, ta phải lưu lại chiếu cố nhị khanh khách, thật sự là biện pháp. Phúc Tấn ngài vẫn là an bài mặt khác muội muội đi thôi. Tống khanh khách cũng nói tiếp, thì thiếp luôn luôn bệnh tật ốm yếu, chỉ sợ là sẽ không đi chiếu cố vương gia. Phúc Tấn ngài vẫn là an bài thân thể cường tráng muội muội đi thôi. Trương Khanh Khách, khu khu, tỷ thiếp nhưng thật ra muốn đi, chỉ là ta này thân thể chỉ sợ là căng không đến hành cung. Võ Khanh Khách, nếu là thật sự không ai đi, tỷ thiếp nguyện ý đi. Võ Khanh Khách cái thứ nhất nói nguyện đi. Võ Khanh Khách cắn răng quyết định, nàng tưởng phúc sủng. Lúc này Liễu Hố Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách cũng đứng dậy nói, Phúc Tấn, tỷ thiếp nguyện ý đi hầu bệnh. Các nàng cùng Võ Khanh Khách giống nhau, đều tưởng đánh cuộc một lần. Hai người vào phủ sau liền không được sủng ái quá, các nàng hiện tại liền tưởng đánh cuộc một lần, liền tính về sau không được sủng, nếu là vương gia có thể xem ở các nàng hầu bệnh có công phân thượng, cho các nàng cái hài tử làm các nàng nửa đời sau cái có dựa vào, các nàng cũng liền thấy đủ. Lúc này hai người là như vậy tưởng, đến nỗi nếu thực sự có hài tử về sau sẽ như thế nào, ai biết được. An Khanh Khách do dự một chút cũng căng ra đầu nói, tỳ thiếp cũng nguyện ý đi hầu bệnh. Tứ Phúc Tấn không nghĩ tới thế nhưng biết tứ gia được bệnh dịch, lại vẫn có người nguyện ý đi hầu bệnh. Tứ Phúc Tấn quét nhìn bốn người một hồi, sau đó nói, y lìa buồn phúc tấn xem, nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách tuổi trẻ thân thể hảo, khiến cho các ngươi đi hành cung hầu bệnh đi. Cuối cùng tứ phúc tấn quyết định làm nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách đi, mà không phải làm võ khanh khách cùng an khanh khách đi. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì võ khanh khách cùng an khanh khách lớn lên mỹ mạo, sợ hai người đi hầu bệnh trở về được sủng ái một. Mà nữ hố lộc khanh khách dung mạo chỉ là thanh tú, cảnh khanh khách nhưng thật ra so nữ hố lộc khanh khách đẹp một ít, nhưng hai người dung mạo đều xa không kịp võ khanh khách an khanh khách 1/10. An khanh khách vừa nghe chính mình không cần đi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra võ khanh khách sốt ruột, phúc tấn, tỷ thiếp cũng muốn đi hầu hạ vương gia. Tứ phúc tấn nhìn võ khanh khách kia trương mỹ diễm mặt, không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng, không cần nói nữa. Việc này liền như vậy định rồi. Nữ hố lộc thị, cảnh thị, các ngươi tức khắc trở về thu thập đồ vật, bổn phúc tấn an bài xe ngựa đưa các ngươi đi hành cung, hôm nay liền đi. Nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách, đúng vậy. Tứ phúc tấn, đều tan đi. Chúng thiếp thất, đúng vậy. Cùng ngày nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách liền ngồi xe ngựa vội vã chạy tới hành cung. Hành cung bên này Lam Yến cũng không biết Khang Hy ý chỉ, càng không biết nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách chính chiều bên này. Ngao nửa tháng, thứ gia bệnh tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp. Lam Yến canh giữ ở trước giường ngủ gật, đột nhiên cảm giác tay bị chạm vào hạ, Lam Yến lập tức liền tỉnh lại, nàng mở to mắt vừa lúc đối thượng tứ gia đôi mắt, Lam Yến nước mắt xem liền chảy ra. Gia, ngài rốt cuộc tỉnh. Chương 140. Tứ gia giơ tay muốn vì Lam Yến gật lệ, đừng khóc. Lam Yến chạy nhanh dùng ngu bàn tay lau nước mắt, sau đó cười nói, ta không khóc, ta cao hứng. Gia ngươi rốt cuộc tỉnh, ta là rất cao hứng. Lam Yến nhớ tới hướng về phía bên ngoài kêu, người tới à, mau kêu thái y để tới, vương gia tỉnh. Một tiếng vương gia tỉnh, lập tức kinh động toàn bộ trong viện người. Mấy cái phụ trách chiếu cố tứ gia thái y để vội vàng gần đây, Lam Yến chạy nhanh đứng dậy thoái vị. Lam Yến, thái y để, mau cấp vương gia nhìn xem. Vài vị thái y thay phiên tiến lên cấp tứ gia bắt mạch, đem xong mạch lúc sau lại tiến đến cùng nhau thảo luận. Lam Yến muốn hỏi, lại không dám quấy rầy các thái y chờ các thái y rốt cuộc thảo luận xong rồi. Lam Yến liền gấp không chờ nổi hỏi, thái y vương gia bệnh tình như thế nào? Có phải hay không chuyển biến tốt đẹp? Lam Yến mang theo chờ đợi biểu tình nhìn thái y hỏi. Thái y hồi chắc phúc tấn, vương gia hiện tại tỉnh đó là có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, y vương gia có mạch tượng xem cũng là như thế. Bất quá lúc này dịch sẽ lặp lại phát bệnh, nếu là có thể bảo đảm vương gia dịch bệnh không hề tái phát, kia lành bệnh khả năng tính liền rất đại. Lam Yến mới vừa buông một chút tâm lại nhân thái y thì câu nói kế tiếp cấp nhắc tới tới. Lam Yến, kia muốn như thế nào mới có thể bảo đảm vương gia bệnh tình không hề tái phát đâu? Thái y này thần chờ cũng nói không chừng, chủ yếu là xem bệnh người chính mình, còn có chiếu cố người bệnh tình huống. Như vậy cách nói cũng quá ba phải cái nào cũng được, Lam Yến nghe xong ánh mắt vẫn luôn nhăn không khai. Lam Yến, chẳng lẽ liền không thể dự phòng bệnh tình tái phát sao? Liền không có biện pháp dự phòng sao? Mấy cái thái y ghi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, thần chờ lại thương lượng một chút, tận lực làm được dự phòng. Lam Yến, làm phiền vài vị thái y ghi, còn thỉnh thái y cấp vương gia khai căn tử. Thái y ghi, chắc phúc tấn khách khí, đây là thần chờ trước trách nơi. Mấy cái thái y ghi đi ra ngoài khai căn tử, Lam Yến làm tô bồi thịnh đi theo, bằng không nàng không yên tâm. Tứ gia không có gì tinh thần, thái y ghi đem quá mạch lúc sau hắn đã lại mơ màng sắp ngủ. Lam Yến ngồi vào mép giường nắm tứ gia tay, dẫn chân, ngươi trước đừng ngủ, ăn trước vài thứ ngủ tiếp. Tứ gia nghe được Lam Yến thanh âm, đôi mắt mở một cái phùng, Lam Yến chạy nhanh làm thanh la đoàn mẹ du canh tới. Lam Yến, dẫn chân, ăn một chút gì ấm áp dạ dày, một hồi còn muốn uống thuốc đâu. Lam Yến thật cẩn thận mà uy tứ gia miễn cưỡng ăn xong đi. Lam Yến sợ tứ gia sẽ phun, không dám nhiều uy không dám uy cấp, kia đinh điểm đại một chén nhỏ nước cơm Lam Yến uy hồi lâu. Chờ ăn xong lúc sau, tứ gia đã mệt đến ngủ rồi. Thừa dịp tứ gia ngủ rồi, Lam Yến chạy nhanh gọi người tiến vào đem trong phòng một lần nữa thu thập trà lau một lần, tứ gia trên người quần áo, còn có trên giường có đệm chăn tất cả đều một lần nữa đã đổi mới. Các thái y không có dự phòng tứ gia bệnh tình tái phát phương pháp, Lam Yến chỉ có thể dùng chính mình phương pháp giảm bớt trong phòng virus. Chờ đến thái y thì tân khai phương thuốc ngao hảo, Lam Yến lại tiểu tâm cẩn thận nâng dậy tứ gia uy hắn uống dược. Lam Yến, dẫn chân, uống dược, uống thuốc là có thể hảo lên, uống dược a. Lam Yến thật cẩn thận uy dược, nhưng mới uy đến một nửa, tứ gia đột nhiên phun ra, Lam Yến bị phun ra thân dược, cuối cùng liền hoàng thủy đều nhổ ra, sợ tới mức Lam Yến chạy nhanh làm kêu thái y yể, đồng thời kêu cung nhân thu thập. Thái y yể lại lần nữa nôn nóng tới rồi cấp tứ gia bắt mạch, Lam Yến liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, chỉ là cởi áo khoác, lấy kiện sạch sẽ áo ngoài cháo thượng. tứ gia đã không phải lần đầu tiên phun ra. Tự đắc dịch bệnh lúc sau tứ gia thường xuyên phun, vì phương tiện chiếu cố tứ gia, Lam Yến làm cung nhân làm không ít tạp dề áo khoác. Lam Yến, thái y yể, thế nào? Vương gia thế nào? Này dược vương gia mới uống xong một nửa liền phun ra, vương gia không có việc gì đi. Có phải hay không này dược không ổn? Lam Yến lo lắng lại sợ hãi. Mấy cái thái y yể đem xong mạch lại thảo luận. Thái y yể, vương gia mạch tương biến hóa không lớn, cũng không có chuyển biến xấu, này phương thuốc cũng không ổn. Vương gia hiện tại bệnh tình, cần thiết muốn uống dược mới được, chắc phúc tấn, ngài nếu muốn biện pháp đem dược uy vương gia uống xong đi mới được. Lam Yến, ta nghĩ cách, các ngươi thái y yể liền không có biện pháp sao? Mấy cái thái y thì hai mặt nhìn nhau, sau đó một vị thái y yể nói, nhưng thật ra có một biện pháp, đó chính là miệng đối miệng uy đi xuống. Nhưng biện pháp này cũng có muốn chắc phúc tấn ngài tới mới được, tổng không thể làm thần chờ đến đây đi. Bọn họ nếu là dám miệng đối miệng uy ung thân vương, chờ ung thân vương hết bệnh rồi, kia còn không được giết bọn họ. Lam Yến nghĩ nghĩ cắn răng quyết định, lại đi đoan dược tới. Thực mau Tô Bồi Thịnh lại bưng một dược lại đây, Lam Yến tiếp nhận dược, sau đó nàng trước đối các thái y y nói, lao các đại nhân chờ vương ra uống xong cấp vương đem quá mạch lại đi. Thái y y, đúng vậy. Lam Yến đoan dược ngồi vào mép giường. Thanh La cùng Tô Bồi Thịnh chạy nhanh nâng bình phong che đậy lên, Lam Yến nâng dậy tứ gia, sau đó hàm dược uy tứ gia. Kia dược vị lại khổ lại tân, nghe khiến cho Lam Yến tưởng phun, Lam Yến cố nén uy tứ gia uống xong một chỉnh chén dược, sau đó gấp không chờ nổi bưng lên trên bàn nước gấm xúc khẩu. Sau đó nàng lại hàm khẩu nước gấm uy tứ gia uống xong. "Hảo." Lam Yến nói một tiếng, Thanh La cùng Tô Bồi Thịnh đem bình phong rời đi, Lam Yến cũng tránh ra làm các thái y cấp tứ gia bắt mạch. Các thái y kia đem xong mạch sau nói: này dược đã uống xong liền hảo. Này dược uống xong sau ít nhất đến nửa canh giờ mới có thể khởi hiệu. Thần chờ nửa canh giờ lúc sau lại đến cấp vương gia thỉnh mạch. Thái y kia đi rồi lúc sau, Lam Yến ngồi vào mép giường thủ tứ gia, Thanh La tiến lên khuyên nàng, chủ tử, vương gia ngủ rồi, nếu không ngài cũng nghỉ xe đi. Không cần, ta trước nhìn, chờ một lát thái y kia lại đây cấp vương gia đem quá mạch lại nói. Lam Yến cự tuyệt, nàng liền ở trước giường thủ. Kỳ thật Lam Yến là sợ hãi tứ gia lại phun. Cũng may tứ gia không lại phun. Chờ nửa canh giờ lúc sau thái y thì tới cấp tứ gia bắt mạch, nói là dược hiệu có tác dụng, tứ gia mạch tương có chuyển biến tốt đẹp. Thân phương thuốc đúng bệnh. Kế tiếp mấy ngày Lam Yến liền không hề dùng quản uy tứ gia, nàng đều trực tiếp miệng đối miệng uy tứ gia, không chỉ có uy dược uy thủy, còn uy nước cơm dược thiện. Một lần uy đến không nhiều lắm, Lam Yến mỗi cách một hai cái canh giờ liền uy một lần. Có Lam Yến tỉ mỉ chiếu cố, tứ gia bệnh tình có rất tốt chuyển biến tốt đẹp. Tứ gia mỗi ngày tỉnh lại số lần càng ngày càng nhiều, tỉnh lại thời gian càng ngày càng trường. Ở giữa một ngày, Lam Yến miệng đối tứ gia huy nước cơm khi, tứ gia tỉnh, hai người bốn mắt tương đối. Tứ gia đem Lam Yến cấp hoảng sợ, còn không có vượt qua đi nước cơm liền đem Lam Yến cấp sặc. Lam Yến, khụ khụ, Lam Yến chạy nhanh đem đầu chuyển một bên mánh khụ, kêu tứ gia nhìn lo lắng. Tứ gia, Yến Nhi. Lam Yến, khụ, ta không có việc gì, khụ khụ, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Ta chính là sặc một chút, khụ, đã hảo. Lam Yến biên khụ vừa nói vừa trấn an tứ gia, nàng khụ vài cái, khụ ra tới lúc sau, rốt cuộc hảo. Lam Yến, ra, ngài tỉnh lạc, cảm giác thế nào? Có hay không không phục hầu? Người tới, mau kêu thái y đi tới. Lam Yến vội gọi người kêu lại thái y đi. Chờ thái y đi lại đây cấp tứ gia đem quá mạch lúc sau, rốt cuộc đích xác tứ gia đã rất tốt. Có thể nói là này bệnh đã tính hảo, kế tiếp chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là được. Lam Yến nghe được thái y yể trần bệnh, nhất thời liền hỉ cực mà khóc. Nàng bò đến tứ gia trên người thẳng khóc lóc nói, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Không lo là Lam Yến hỉ cực mà khóc, toàn bộ trong viện người đều hỉ cực mà khóc. Lam Yến, gia ngươi nếu rất tốt, này nhà ở chúng ta không được, chúng ta đổi cái nhà ở trụ. Lam Yến chạy nhanh gọi người đem tứ gia dịch đi tân nhà ở, này gian dưỡng bệnh nhà ở liền tạm thời phong tới. Chờ đem tứ gia dàn xếp hảo. Lam Yến làm người đi cấp Khang Hy cùng Hoàng Quân bọn họ báo tin vui tin. Khang Hy nghe tin mặt rồng đại duyệt, lão tứ hết bệnh rồi. Lý Đức Toàn, Tô Bồi Thịnh gọi người tới kêu nô tài qua đi, hắn tự mình cùng nói. Nói là thái y y nói vương gia bệnh đã rất tốt, ô tô chắc phúc tấn đã cấp vương gia dịch nhà ở, làm thái y khai điều trị thân thể dược thiện phương thuốc. Nói là dược bổ không phải như thực bổ, muốn cho vương gia ăn dược thiện, chậm rãi điều dưỡng thân thể. Vương gia bệnh nặng đến khỏi, đây là có hậu phúc. Nô tài chúc mừng hoàng thượng. Khang Hy, lão tứ hết bệnh rồi, đây là chuyện tốt, là hỷ sự. Trâm cao hứng. Khang Hy là thật cao hứng. Tới rồi Khang Hy tuổi này, tuy nói hắn kiêng kỵ thành niên nhi tử, nhưng nếu là làm hắn tại đây đem tuổi đầu bạc người đưa người ra đen, thành niên nhi tử đi ở hắn đằng trước, hắn cũng là chịu không nổi. Thanh niên nhi tử cùng những cái đó sinh hạ tới chưa thấy qua vài lần liền chết non nhi tử không giống nhau. Khang Hy, Lý Đức Toàn, ngươi lại chọn chút đồ bổ cấp Lao Tứ đưa đi, làm Lao Tứ hảo hảo dưỡng, chờ dưỡng hảo thân thể lại đến cho chấm thỉnh an. Còn có ô tô thị chiếu cố Lao Tứ cũng vất vả, nàng làm được thực hảo, chấm thật là vừa lòng. Thường ô tô thị một thanh ngọc như ý, một hộp trang sức, còn có vải vóc cũng chọn mấy con thường nàng, còn có tổ yến á giao cũng thưởng nàng một hộp. Nói cho nàng, nàng hầu bệnh có công, này đó là chấm thưởng nàng. Ngươi tự mình đi chọn. Lý Đức Toàn, già. Có bắp cùng khoai tây sự ở phía trước, lại có hiện giờ hầu bệnh sự, Khang Hy đối Lam Yến ấn tượng không tồi, cho nên mới hậu thưởng nàng. Hoàng quân cùng thập tam gia đám người biết tứ gia bệnh rất tốt, đều lại đây thăm hỏi, bất quá tứ gia còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, lại thêm trong viện hầu hạ các công nhân, còn không có quá dự phòng thời kỳ ủ bệnh, cho nên sân còn không có khai. Ngay cả Tô Bồi Thịnh bẩm báo tin tức cũng đều không có đi ra ngoài, chỉ là đi gọi người đi thỉnh Lý Đức Toàn tới lại hướng Lý Đức hội báo. Tô Bồi Thịnh đang đứng ở sân hướng Hoàng quân bọn họ hội báo tứ gia tình huống, đang nói có người tới. Đãi người tới đến gần vừa thấy, là từ kinh thành tới hầu bệnh Nữu Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách. Hoàng quân nhìn thấy hai người phi thường kinh ngạc, Nữu Hố Lộc di nương, Cảnh di nương, các ngươi như thế nào tới? Nữu Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách, cấp nhị A ca thỉnh an. Cấp thập tam gia thỉnh an, cấp thập thất A ca thỉnh an. Cấp 18 A ca thỉnh an. Nữu Hố Lộc khanh khách, chúng ta là phụng hoàng thượng ý chỉ tới cấp vương gia hầu bệnh. Nhị A ca, vương gia hiện tại ở đâu đâu? Chúng ta có không đi trước xem vương gia? Hoàng quân ánh mắt kỳ quái mà nhìn hai người, hầu bệnh. Ta A mã đều hết bệnh rồi, các ngươi hiện tại mới đến hầu bệnh, các ngươi đã tới chậm. Nữu Hố Lộc khanh khách kinh ngạc biểu tình còn có chút thất vọng, cái gì? Vương gia hết bệnh rồi. Cảnh khanh khách nghe được Nữu Hố Lộc khanh khách nói, chạy nhanh xả hạ nàng. Hoàng quân nhìn nhưng không cao hứng, Nữu Hố Lộc di nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Chương 141. Nữu Hố Lộc khanh khách ý thức được chính mình nói sai rồi, nàng cuống quýt giải thích, không, không phải. Ta chỉ là nghe được vương gia lành bệnh, lòng ta cao hứng. Đối, lòng ta cao hứng. Hoàng quân nhìn nàng một cái liền quay đầu không hề xem nàng, Nữu Hố Lộc khanh khách cái kia xấu hổ. Bất quá rốt cuộc là ở tứ gia hậu viện sống tồn mấy năm còn sống được hảo hảo người, da mặt vẫn là đủ hậu, thực mau Nữu Hố Lộc khanh khách liền cùng cái giống như người không có việc gì. Nữu Hố Lộc khanh khách, Tô Tổng Quản, ta cùng Cảnh muội muội tới phụng chỉ tới hầu bệnh, còn thỉnh Tô Tổng Quản cho chúng ta hai thông bẩm một tiếng. Chúng ta phải cho vương gia thỉnh an. Tô Bồi Thịnh, vương gia ăn dược, này sẽ mới vừa ngủ hạ. Hai vị khanh khách vẫn là đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một chút, chờ vương gia tỉnh, nô tài lại hướng vương gia bẩm báo. Nô tài cái này kêu người mang hai vị khanh khách đi nghỉ tạm. Nữu Hố Lộc khanh khách, từ từ, Tô Tổng Quản ngươi từ từ. Nữu Hố Lộc khanh khách lại đem Tô Bồi Thịnh gọi lại. Tô Bồi Thịnh, Nữu Hố Lộc khanh khách, ngài còn có chuyện gì? Nữu Hố Lộc khanh khách, Tô Tổng Quản. Ô tô Trác Phúc Tấn nhưng ở bên trong, làm phiền Tô Tổng Quản đi theo Trác Phúc Tấn thông bẩm một tiếng, ta cùng Cảnh muội muội đều tới, lý nên cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Tô Bồi Thịnh, này cũng không cần. Tối hôm qua ô tô Phúc Tấn thủ vương ra đêm, vương ra ngủ rồi, ô tô Phúc Tấn cũng nghỉ tạm. Hai vị khanh khách, các ngài vẫn là đi trước nghỉ tạm, chờ vương ra cùng ô tô Phúc Tấn tỉnh, các ngài lại đến thỉnh an đi. Tô Bồi Thịnh nói đều là lời nói thật, tứ gia thật là uống thuốc đã ngủ hạ, Lam Yến cũng thật là quá mệt mỏi. Đã cùng tứ gia cùng nhau ngủ hạ. Nay sẽ hai người mới ngủ không lâu, nói cái gì Tô Bồi Thịnh cũng không dám đi quấy rầy hai người. Quấy rầy vương gia, ô tô Phúc Tấn đã biết, không tha cho hắn. Quấy rầy ô tô Phúc Tấn, vương gia biết, cũng định không tha cho hắn. Ở vương gia sinh bệnh phía trước liền đối ô tô Phúc Tấn không bình thường, lần này ô tô Phúc Tấn cùng vương gia cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, về sau này ô tô Phúc Tấn ở vương gia trong lòng vậy càng không bình thường. Hiện tại chính là mượn hắn cái lá gan. Hắn cũng không dám đi quấy rầy ô tô Phúc Tấn. Hoàng quân, Tô An đáp, nếu A Mã cùng Ngạch Nương đều nghỉ ngơi, vậy không cần quấy rầy A Mã cùng Ngạch Nương nghỉ ngơi. Tô Bồi Thịnh, là, nô tài nhớ kỹ. Hoàng quân, 13 thúc, 17 thúc, 18 thúc, chúng ta đi trước đi. Thập tam gia, cũng hảo. Chờ tứ ca hảo chút, ta lại đến Vân An tứ gia. Thập thất A ca 18 A ca, chúng ta cũng là. Tô Bồi Thịnh, vài vị gia, nô tài đều nhớ kỹ. Chờ vương gia tỉnh. Nô tài định hướng vương gia bẩm báo. Thập tam gia, được rồi. Đi thôi. Tô Bồi Thịnh, nô tài cùng tiễn hướng vị gia. Chờ thập tam gia cùng hoàng quân bốn người đều đi rồi lúc sau, Nữu Hố Lộc khanh khách cùng Liên khanh khách còn đứng ở kia đâu. Tô Bồi Thịnh chỉ có thể lại khuyên bọn họ, hai vị khanh khách, vương gia cùng ô tô Phúc Tấn thật sự đã nghỉ tạm, ngài nhị vị phong trần mệt mỏi một đường tới rồi cũng là vất vả. Ý thì nô tài xem, ngài nhị vị vẫn là đi trước rửa mặt trải đầu một phen, lại hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần mới có thể có tinh lực hầu hạ vương gia. Các ngài nói có phải hay không? Cảnh khanh khách xả hạ nữ hố lộc khanh khách ống tay háo nhỏ giọng cùng nàng, nữ hố lộc tỷ tỷ, ta cảm thấy tô tổng quản nói được có lý. Chúng ta hai đã mấy ngày không tắm rửa, trên người đều có mùi vị. Nếu là như vậy đi gặp vương gia, kia chẳng phải là thất nghi. Nữ hố lộc khanh khách vừa nghe lập tức hỏi, thật sự có vị. Cảnh khanh khách, ân. Không chỉ có mùi vị, còn có chúng ta trên mặt cũng dơ hề hề, búi tóc cũng rối loạn. Nữ hố lộc khanh khách, chúng ta đây liền đi trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, chờ vương gia tỉnh lại đến cấp vương gia thỉnh an. Nữ hố lộc khanh khách thực chú trọng chính mình dung mạo y quan dáng vẻ, rốt cuộc nàng dung mạo ở tứ gia hậu viện chính là nói là lót đế, liền dung mạo bình thường tứ phúc tấn đều so nữ hố lộc khanh khách lớn lên hảo. Nữ hố lộc khanh khách cùng tứ phúc tấn so sánh với, liền thắng ở nữ hố lộc khanh khách tuổi trẻ. Bởi vì biết chính mình dung mạo không hiện, cho nên nữ hố lộc khanh khách mới càng thêm chú trọng bảo dưỡng, càng thêm chú ý chính mình quần áo trang điểm cùng khí chất bồi dưỡng, nàng chỉ có thể từ này đó phương hướng đi đền bù dung mạo không đủ. Tô Bồi Thịnh vừa nghe hai người rốt cuộc chịu đi nghỉ ngơi, chạy nhanh nói, hai vị muội muội, nô tài cái này kêu người mang ngài nhị vị đi nghỉ ngơi. Tô Bồi Thịnh kêu canh giữ ở bên ngoài cung nhân, làm nàng mang nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách đi khác sân nghỉ ngơi. Tứ gia cùng Lam Yến hiện tại trụ sân còn bị vây quanh, còn không cho phép người tùy ý xuất nhập. Nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách đi theo cung nhân rời đi, còn chưa đi xa liền nghe được Tô Bồi Thịnh thỉnh an thanh âm, nghe là ngự tiền phó tổng quản Lý Đức Toàn. Hai người dừng lại quay đầu lại xem, liền thấy Lý Đức Toàn thân sau đi theo vài tên cung nhân phùng đồ vật. Lý Đức Toàn, này đó đều là hoàng thượng ban cho cấp vương gia cùng thưởng cho ô tô chắc phúc tấn. Tô Bồi Thịnh, Lý tổng quản, ngài tới không khéo, vương gia ăn dược mới vừa ngủ hạ. Ô tô phúc tấn tối hôm qua thủ vương gia một đêm, này cũng vừa nghỉ tạm. Nô tài thật sự là không đành lòng quấy rầy hai vị chủ tử nghỉ tạm. Lý tổng quản ngài xem, ngài có phải hay không thứ lỗi? Tuy rằng là Khang Hy ban thưởng đến tạ ơn, nhưng là Tô Bồi Thịnh vì chủ tử suy xét vẫn là cùng Lý Đức Toàn giải thích một phen. Còn chưa đi xa nữ hố lộc khanh khách cùng liên khanh khách nghe được Tô Bồi Thịnh cùng Lý Đức Toàn lời nói, cuối cùng là tin tưởng mới vừa rồi Tô Bồi Thịnh cùng các nàng nói chính là nói thật. Kỳ thật nữ hố lộc khanh khách vẫn luôn cho rằng Tô Bồi Thịnh cùng các nàng nói là thoái thác tử. Lý Đức Toàn, nhà ta lý giải, hoàng thượng săn sóc vương gia cùng ô tô chắc phúc tấn, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi không cần hiện tại ra tới tạ ơn. Lý Đức Toàn khiến cho Tô Bồi Thịnh đại tiếp ban thưởng, Lý Đức Toàn nghiệm ra Khang Hy thưởng cho Lam Yến đồ vật, tiêu nữ hố lộc khanh khách nghe đều đỏ mắt. Cảnh khanh khách, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Cảnh khanh khách thấy nữ hố lộc khanh khách biểu tình, xả hạ nữ hố lộc khanh khách ống tay áo nói. Nữ hố lộc khanh khách phục hồi tinh thần lại, liền cùng cảnh khanh khách cùng nhau đi theo cung nhân rời đi. Chờ cung nhân đưa các nàng đến trong phòng, sau đó rời đi sau, nữ hố lộc khanh khách rốt cuộc là nhịn không được nói, ô tô chắc phúc tấn hầu bệnh. Hoàng thượng liền ban nàng như vậy nhiều đồ vật. Nếu là chúng ta sớm chút tới, cũng hầu bệnh, có phải hay không hoàng thượng cũng sẽ thưởng chúng ta giống ô tô chắc phúc tấn đến như vậy thứ tốt. Khang Hy thưởng Lam Yến những cái đó thứ tốt thật là kêu nữ hố lộc khanh khách đỏ mắt. Nữ hố lộc khanh khách tuy là xuất thân Mãn Châu họ lớn nữ hố lộc thị, nhưng nàng nhà mẹ đẻ này một chi là xa đến không thể lại xa bằng chi. Nữ hố lộc khanh khách nhà mẹ đẻ cũng không giàu có, thậm chí có thể nói là có mắt gian nan. Nữ hố lộc khanh khách từ nhỏ cũng chưa thấy qua, càng vô dụng quá cái gì thứ tốt. Đúng là bởi vì từ nhỏ chưa từng có, không chỉ có không dưỡng thành nữ hố lộc khanh khách tiết kiệm tính tình, ngược lại dưỡng thành nữ hố lộc khanh khách tham tài hảo xa xỉ tính tình, nàng liền thích thứ tốt, thích quý báu đáng giá đồ vật. Cho nên Khang Hy ban thưởng Lam Yến trang sức vải vóc đều kêu nữ hố lộc khanh khách ghen ghét. Nhưng thật ra cảnh khanh khách, nàng tinh tình bình thản ôn nhu, tuy hâm mộ Lam Yến được đến ban thưởng, nhưng lại không giống nữ hố lộc khanh khách như vậy ghen ghét. Cảnh khanh khách, ô tô chắc phúc tấn một cái hầu bệnh lâu như vậy cũng thật là vất vả. Nói nữa, ô tô chắc phúc tấn cùng chúng ta không giống nhau. Nàng là chắc phúc tấn, chúng ta còn chỉ là khanh khách. Cảnh khanh khách hiển nhiên đối chính mình thân phận có thập phần rõ ràng nhận thức. Nữ hố lộc khanh khách, có cái gì không giống nhau? Ô tô thị mới vừa vào phủ khi còn không bằng chúng ta đâu. Chúng ta tốt xấu là chính thức kinh tổng tuyển cử tuyển ra tới tú nữ, là hoàng thượng ban cho vương gia khanh khách. Không nói đến ta. Chính là cảnh muội muội ngươi cũng là Hán quân kỳ nạm hoàng kỳ xuất thân, cũng so với kia ô tô thị cường không biết nhiều ít lần. Kia ô tô thị nguyên bất quá là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ, liền cùng chúng ta vương phủ đánh tạp nha hoàn giống nhau. Nàng là vận khí tốt mới bị Đức Phi nương nương ban cho vương gia đường thị thiếp. không nghĩ tới nàng vào phủ sau thế nhưng sẽ đến vương gia sủng ái, từng bước thăng chức, càng là bị hoàng thượng nâng kỳ thả sách phong vì chắc phúc tấn, bò đến trên đầu chúng ta tới. Tưởng tượng đến đã từng nô tài bò đến chúng ta này đó đương chủ trên đầu đi, ngẫm lại khiến cho nhân tâm không thoải mái. Nữ hố lộc khanh khách nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Cảnh khanh khách, ta sao có thể cùng ô tô chắc phúc tấn so. Ô tô chắc phúc tấn nhà mẹ đẻ phụ huynh lập công lớn mới bị hoàng thượng hạ chỉ nâng kỳ, hiện giờ ô tô chắc phúc tấn cũng là chính thức mãn quân kỳ người. Hơn nữa ô tô chắc phúc tấn không chỉ có đến vương gia sủng ái, còn dưỡng nhị A ca còn sinh dưỡng tư A ca, này đó chúng ta nơi nào so được với. Nữ hố lộc khanh khách, nói lên việc này mới gọi người nhưng khí. Nếu không phải Lý thị tìm đường chết, lúc trước vương gia lại như thế nào sẽ làm ô tô thị nuôi nấng nhị A ca, cho ô tô thị tấn chức cơ hội. Nữ hố lộc khanh khách chưa từng một lần nghĩ tới, vì cái gì lúc trước nuôi nấng nhị A ca người không phải nàng. Nếu là lúc trước nuôi nấng nhị A ca người là nàng, kia hiện tại ô tô thị hưởng thụ hết thể chính là nên là nàng. Cảnh khanh khách thấy nữ hố lộc khanh khách bướng bỉnh chui rúc vào sừng châu, nàng cũng liền không lại nói. Nữ hố lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách lời nói Lam Yến tự nhiên không biết, bất quá liền tính nàng biết cũng sẽ không để ý không bị người ghen ghét chính là tài trí bình thường. Tự Lam Yến được đến tứ gia sùng ái kia một ngày khởi, nàng liền biết chính mình sẽ tao ghen ghét. Có lẽ là quá mệt mỏi, lại có lẽ là tứ gia rất tốt, Lam Yến rốt cuộc hơi yên tâm, cho nên Lam Yến một giấc này ngủ đến trầm. Liền tứ gia đều tỉnh ngủ, Lam Yến đều còn không có tỉnh. Tứ gia tỉnh lại liền nhìn đến ngủ ở trước giường trên giường Lam Yến. Tứ gia sinh bệnh mấy ngày này, Lam Yến vì thủ tứ gia, khiến cho người chuyển đến giường tử ở tứ gia trước giường ngủ. Tứ gia tỉnh lại nhìn đến ngủ say chung Lam Yến, chú ý tới Lam Yến gầy ốm khuôn mặt, còn có trước mắt thật mạnh quầng thâm mắt, tứ gia đau lòng không thôi. Tứ gia duỗi tay đi sờ Lam Yến mặt, Lam Yến cũng chưa tỉnh. Tứ gia, Yến Nhi, vất vả ngươi. Tứ gia cùng trong lúc ngủ mơ Lam Yến nói. Thanh La nghe được động tĩnh tiến vào, thấy tứ gia tỉnh, nàng phi thường cao hứng. Thanh La, Vương gia, ngài tỉnh lạc. Tứ gia, hư, nhỏ giọng chút, đừng đánh thức Yến Nhi. Thanh La hạ giọng nói, Vương gia, ngài đã tới, nô tỳ đi kêu thái y tới cấp ngài thỉnh mạch. Một hồi uống thuốc thời gian nên tới rồi. Chắc phúc tấn làm nô tỳ ngao mễ du canh, nói là chờ ngài cấp ăn. Tứ gia, người trước đem Yến Nhi ôm đến ra trên giường tới, này trên giường ngủ không thoải mái, đem giường thu hồi tới, sau đó đi trước kêu thái y tới thỉnh mạch. Thanh La theo lời đem Lam Yến ôm đến trên giường cùng tứ gia ngủ chung, sau đó thu giường sau lại đi kêu thái y tới. Thái y tới khi tứ gia đã đứng dậy ngồi ở mép giường, trên giường Lam Yến nằm ở trên giường còn ở ngủ say, tứ gia nhìn ngủ say không tỉnh Lam Yến thập phần lo lắng. Thái y thì trước cấp tứ gia đem mạch, tứ gia tình huống so với phía trước còn muốn tốt một chút. Tứ gia cùng thái y thì đều phi thường cao hứng. Tứ gia, thái y thì, các ngươi lại cấp bổn gia chắc phúc tấn thỉnh một chút mạch nhìn xem. Tứ gia kéo qua Lam Yến tay làm thái y thì bắt mạch. Chương 142. Thái y thì cấp Lam Yến bắt mạch, đem xong mạch thái y thì biểu tình có chút cổ quái. Thái y thì, chắc phúc tấn mạch tương vi thần không quá xác định, còn thỉnh vương gia làm tôn thái y thì tới lại đem một lần. Tứ gia liền kêu tôn thái y tới cấp Lam Yến bắt mạch, chờ đem xong mạch lúc sau, hai cái thái y thảo luận vài câu sau hai người chiều tứ gia hành lễ. Thái y, chúc mừng vương gia. Chắc phúc tấn đây là hỉ mạch, chắc phúc tấn ngộ hỉ. Tứ gia vừa nghe nhất thời vui sướng không thôi, bất quá không đợi tứ gia cười rộ lên, hắn tươi cười liền biến mất. Thái y nhìn đến tứ gia biểu tình đều khẩn trương lo lắng đi lên, đều nhịn không được trong lòng tưởng, không phải nói ung thân vương thập phần sủng ô tô chắc phúc tấn sao. Vì cái gì nghe được ô tô chắc phúc tấn ngộ hỉ ngược lại không cao hứng đâu. Thứ gia biểu tình ngưng trọng, các thái y tâm đều trầm xuống. Thứ gia, thái y hỉ, chắc phúc tấn có mấy tháng có thai. Thứ gia này vừa hỏi, càng kêu thái y hỉ hiểu lầm. Thái y hỉ, này ung thân vương nên không phải là hoài nghi ô tô chắc phúc tấn đi. Thái y hỉ, hồi vương gia, chắc phúc tấn đã có 2 tháng rưỡi có thai. Thứ gia, 2 tháng rưỡi. Bổn vương là hơn phân nửa tháng trước đến bệnh dịch. Tự bổn vương sinh bệnh lúc sau vẫn luôn là chắc phúc tấn chiếu cố bổn vương, chắc phúc tấn cùng bổn vương cùng túc cùng thực, này có thể hay không đối chắc phúc tấn cùng nàng trong bụng hài tử có ảnh hưởng. Hài tử có thể hay không có vấn đề. Chắc phúc tấn thân thể như thế nào? Thứ gia lo lắng hỏi. Các thái y kia nghe được lời này nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch tứ gia ý tứ, cũng biết là bọn họ chính mình suy nghĩ nhiều, hiểu lầm tứ gia. Thái y kia, hồi vương gia, chắc phúc tấn trong bụng thai nhi thai tức thực ổn. Y đi trước mắt thai tức xem, ngài bệnh cũng không có đối chắc phúc tấn trong bụng thai nhi có bất hảo ảnh hưởng. Đến nôi chắc phúc tấn thân thể đấy hảo, cũng không có đã chịu ngài dịch bệnh lây bệnh, cũng không có đã chịu ngài bệnh tình ảnh hưởng. chẳng qua chắc Phúc Tấn trong khoảng thời gian này ưu tư quá độ, hơn nữa quá mức mệt nhọc, giấc ngủ không đủ, dinh dưỡng bất lương, này đối với hoài thai bất lợi. Kế tiếp tốt nhất là có thể làm chắc Phúc Tấn hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì sung túc giấc ngủ cùng sung túc dinh dưỡng, còn có muốn bảo trì tâm tình sung sướng. Như thế mới có thể càng có lợi cho dưỡng thai. Thứ ra, không có việc gì liền hảo. Thứ ra nghe xong thái y thì nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tứ gia trong lòng may mắn, phía trước Lam Yến dưỡng hơn nửa năm thân thể, đem thân thể cấp dưỡng hảo rất nhiều. Tứ gia, làm phiền thái y y cấp chắc Phúc Tấn khai mấy cái dưỡng thân dưỡng thai dược thiện phương thuốc. Thái y y, vương gia khách khí. Tứ gia, mặt khác gần mấy ngày nay còn thỉnh tôn thái y y mỗi ngày tới cấp chắc Phúc Tấn thỉnh mạch. Tôn thái y y, hành, vi thần nghe vương gia phân phó. Tôn thái y không có cự tuyệt, dù sao bị nhốt tại đây trong viện cũng chuyện khác. Đương nhiên cũng là vì tứ gia là hoàng đế nhi tử, là thân vương, muốn thu thập một cái thái y kia quá đơn giản. Chờ các thái y kia đi ra ngoài khai căn tử lúc sau, Tô Bồi Thịnh mới tiến vào hướng tứ gia bẩm báo. Tô Bồi Thịnh, vương gia, Nữu Hố Lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách tới, nói là phụng hoàng thượng ý chỉ tới hầu bệnh. Tứ gia, lúc này mới đến hầu bệnh. Bổn vương đều hảo, các nàng tới hầu cái gì tật? Lời này làm Tô Bồi Thịnh như thế nào trả lời? Tứ gia lại hỏi, các nàng người đâu? Tô Bồi Thịnh, hai vị khanh khách tới thời điểm, ngài cùng chắc Phúc Tấn mới vừa nghỉ tạm, nô tài liền làm chủ làm người mang hai vị khanh khách đến bên cạnh sân đi nghỉ tạm. Vương gia, hai vị khanh khách nói, muốn tới cho ngài cùng chắc Phúc Tấn thỉnh an. Hay không muốn nô tài phái người đi thỉnh hai vị khanh khách lại đây? Thứ gia, không cần. Làm các nàng trước tiên ở trong viện nghỉ đi, miễn cho xảo ngươi ô tô chủ tử. Tô Bồi Thịnh, đúng vậy. Thứ gia, ngươi cùng gia nói trong khoảng thời gian này sự. Hành cung đều đã xảy ra chuyện gì, đều cùng ra nói. Tuy rằng bị nhốt ở trong sân, nhưng Tô Bồi Thịnh vẫn là có chính mình con đường có thể biết tin tức. Tô Bồi Thịnh đem hắn biết tin tức hướng tứ gia bẩm báo. Tứ gia nghe xong ở trong lòng làm phán đoán. Chủ tớ hai vẫn luôn nói Thanh La bưng thức ăn tiến vào. Tứ gia cùng Tô Bồi Thịnh nói, người ô tô chủ tử có hỉ, truyền lời bổn vương nói, trong viện hầu hạ các thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt, sân ngoại hầu hạ thưởng 1 tháng. Thái y kia cũng đừng quên thưởng. Tô Bồi Thịnh vừa nghe khiếp sợ, ô tô chủ tử có hỉ. Nô tài chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Tạ vương gia thưởng. Tô Bồi Thịnh cùng Thanh La bọn người hướng tứ gia chúc mừng tạ thưởng. Tứ gia phất tay làm cho bọn họ đứng dậy, Tô Bồi Thịnh, vương gia, nô tài này liền đi truyền lời. Tô Bồi Thịnh đi rồi, tứ gia kêu Lam Yến lên dùng nữa. Lam Yến quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ăn một ít sau lại ngủ rồi, tứ gia mới vừa lành bệnh thân thể cũng hư, ăn dược sau thực mau cũng liền ngủ hạ. Tứ gia nhưng thật ra làm Lam Yến đi khác phòng nghỉ ngơi, bất quá Lam Yến không chịu. Thậm chí tứ gia đều còn không có nói cho Lam Yến nàng lại mang thai, Lam Yến cũng đã mơ hồ. Nữu Hố Lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách không chờ đến tứ gia triệu kiến các nàng, lại chờ tới Lam Yến lại mang thai tin tức. Nữu Hố Lộc khanh khách lại lần nữa nhịn không được ghen ghét. Chính là cảnh khanh khách hâm mộ rất nhiều cũng nhịn không được chua xót. Bất quá các nàng tâm tình như thế nào, nhưng không có người quan tâm. Khang Hy biết được Lam Yến mang thai tin tức, lại làm Lý Đức Toàn tặng ban thưởng lại đây. Tứ gia bệnh mới hảo không 2 ngày, liền nhận được Khang Hy kinh khởi loan hồi kinh tin tức. Bất quá thái y thì cùng Khang Hy nói, tứ gia bệnh nặng mới khỏi, không nên tàu xe mệt nhọc, cho nên Khang Hy làm tứ gia tại hành cung dưỡng hảo thân thể lại trở về. Vì thế tứ gia một nhà đã bị lưu tại hành cung. Khang Hy rời đi hành cung hồi kinh khi đã 9 tháng, thời tiết đã chuyển lạnh. Ở điều trị nửa tháng sau, tứ gia thân thể khôi phục rất nhiều. Lam Yến cũng mang thai cũng đã mãn 3 tháng thai tức củng cố. Nay nửa tháng tới Lam Yến ngủ ngon ăn được tâm tình hảo, người đều mập lên rất nhiều. Chính là tứ gia cũng bị Lam Yến lôi kéo cùng nhau bổ thân thể, tứ gia cũng dài quá không ít thịt. Lần này đến hành cung không bao lâu tứ gia liền bị bệnh, nay phía trước phía sau 2 cái tháng sau, Lam Yến đều không được hảo hảo dạo quá hành cung. Phía trước bởi vì Khang Hy cùng một chúng hoàng tử cập Mông Cổ quý tộc ở, Lam Yến cũng không hảo đi ra ngoài dạo. Hiện tại hành cung chủ tử liền thừa bọn họ một nhà, Lam Yến liền lôi kéo tứ gia, làm tứ gia bồi nàng đi dạo hành cung, thưởng cảnh, thuận tiện nhiều đi một chút đàn rèn luyện thân thể. Ngày này trạng vạng thượng, Lam Yến cùng tứ gia tản bộ trở về, xa xa liền nhìn đến đứng ở viện môn khẩu Nữu Hố Lộc khanh khách cùng cảnh khanh khách. Hai người nhìn thấy tứ gia nhất thời đôi mắt tranh lượng. Hai người hạ đi trước lễ, tỳ thiếp cấp vương gia thỉnh an, cấp trác phúc tấn thỉnh an. Tứ gia không nói chuyện, chỉ có thể từ Lam Yến kêu các nàng lên. Hai vị khanh khách miễn lễ. Tứ gia không nói chuyện, hai người có chút thất vọng. Hai người, tạ vương gia, tạ trác phúc tấn. Lam Yến, thời tiết này tiệm lạnh, hai vị khanh khách nên thêm kiện quần áo, ngàn vạn đừng cảm lạnh, để tránh sinh bệnh. Hai người, đa tạ Trác Phúc Tấn quan tâm. Nữ Hố Lộc khanh khách cười đến miễn cưỡng nói, nàng trong lòng lại ở nói thầm cảm thấy Lam Yến là ở nguyền rủa các nàng sinh bệnh. Không chờ Lam Yến nhiều lời vài câu, tứ gia liền nói, hảo, các ngươi trở về. Tứ gia lạnh mặt tống cổ Nữ Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách hai người, sau đó quay đầu lại dùng ôn nhu ngữ khí cùng Lam Yến nói, Khởi Phong, chúng ta trở về đi, đừng cảm lạnh. Lam Yến chiều tứ gia cười, hảo. Đi lên Lam Yến cũng cùng Nữ Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách hai người nói, hai vị khanh khách cũng sớm một chút trở về đi. Tứ gia đỡ Lam Yến vào sân, hai người hành lễ đưa tiễn. Nhìn theo tứ gia cùng Lam Yến vào sân, Nữ Hố Lộc khanh khách trên mặt biểu tình rốt cuộc đoan không được. Cảnh khanh khách xả hạ Nữ Hố Lộc khanh khách, tỷ tỷ, chúng ta đi về trước đi. Nữ Hố Lộc khanh khách quăng khai Cảnh khanh khách tay, xoay người bay nhanh đi rồi, Cảnh khanh khách chạy nhanh theo sau. Trở lại hai người trụ sân, vọt vào phòng sau Nữ Hố Lộc khanh khách rốt cuộc là nhịn không được mắng lên. Nữ Hố Lộc khanh khách, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng một cái bá chiếm vương gia? Nàng đều mang thai, vì cái gì còn muốn bá chiếm vương gia? Nàng chính mình ăn thịt, liền một chút canh cũng chưa cho chúng ta uống, thật là quá mức. Chính là Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái khi cũng không có nàng giống này kiêu ngạo quá mức. Nữ Hố Lộc khanh khách ở kia mắng to, Cảnh khanh khách ở một bên cũng không nói chuyện, cũng không phụ họa. Bất quá Nữ Hố Lộc khanh khách lại không buông tha nàng, nàng mắng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cảnh khanh khách hỏi, Cảnh muội muội, ta nói nhưng đối. Cảnh khanh khách chính cầm điểm tâm ăn, đã cắn một ngụm, sau đó vội nuốt xuống điểm tâm sau nói, khác ta không biết, bất quá ô tô Trác Phúc Tấn đảo không ở ta kia tiệt hơn người. Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái khi, trong phủ thiếp thất cái nào không bị Lý Trác Phúc Tấn tiệt quá sủng. Chính là Tư Phúc Tấn đều bị Lý Trác Phúc Tấn tiệt quá không ngừng một lần. Cảnh khanh khách, nói nữa, thái y thì không phải nói sao. Vương gia còn ở điều dưỡng thân thể. Vương gia thân thể còn không có hảo, không chịu chúng ta hầu hạ cũng là hẳn là. Điểm này Cảnh khanh khách nhưng thật ra nghĩ thoáng. Nàng cảm thấy tứ gia thân thể không điều dưỡng hảo, là không có khả năng chịu bọn họ thị tẩm. Nữ Hố Lộc khanh khách, cũng nhất định phải thị tẩm, chính là bồi vương gia ta cũng nguyện ý. Cảnh khanh khách, Nga. Cảnh khanh khách khô cằn mà ứng một cái Nga tự, trong lòng lại suy nghĩ, ngươi tưởng bồi vương gia, kia cũng đến vương gia muốn ngươi bồi mới được a. Cảnh khanh khách đối Nữ Hố Lộc khanh khách mê giống nhau tự tin vẫn luôn không hiểu. Đừng một bên Lam Yến cũng ở cùng tứ gia nói Nữ Hố Lộc khanh khách cùng Cảnh khanh khách sự. Lam Yến, hai vị khanh khách nhưng thật ra ngàn dặm xa xôi chạy tới, tuy không đuổi kịp hầu bệnh, nhưng không có công lao cũng khổ lao. Gia, ngươi nên hảo hảo thưởng các nàng mới là. Tứ gia, thưởng các nàng, ngươi muốn ra thưởng các nàng cái gì? Lam Yến, mấy ngày gần đây thiên lạnh hơn, không bằng liền thưởng hai vị khanh khách chút vải vóc làm xiêm y lìa đi, còn có nên lại thưởng các nàng chút trang sức đồ bổ. Gia cảm thấy được không? Thứ gia, hành, ngươi nói thưởng cái gì, gia liền thưởng cái gì. Lam Yến, vậy như vậy định rồi. Tứ gia, gia còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên gia triệu các nàng lại đây hầu hạ đâu. Lam Yến, ta mới sẽ không đâu. Ta chỉ là gia ngươi thiếp thất, lại không phải Đích Phúc Tấn, Phạm Hiền Huệ. Ngươi nếu ở ta này, đó chính là ta. Ta cũng sẽ không đem ngươi đẩy đến người khác kia đi. Đương nhiên chân lớn lên ở vương gia ngài chính mình trên đùi, ngài nếu là phải đi. Ta đây cũng không có biện pháp. Bất quá vương gia ngài nên không phải là đã quên đi. Thái y liền nói ngài thân thể còn không có dưỡng hảo. Ở dưỡng hảo thân thể phía trước, tốt nhất là thành tâm quả dụ. Vì ngài thân thể hảo, ngài vẫn là nghe Thái y liền lời dặn của bác sĩ đi. Tứ gia nhéo một chút Lam Yến cái mũi, nghịch ngợm. Tứ gia đem Lam Yến ôm vào trong lòng ngực cùng nàng nói, gia thân thể cũng hảo đến không sai biệt lắm. Ngươi này một thai mãn 3 tháng. Này lập tức liền mau 10 tháng, chúng ta cũng nên đi trở về. Lam Yến vừa nghe lời này ngồi dậy nhìn tứ gia hỏi, chúng ta đây khi nào trở về? Ta đều tưởng Duy An. Chúng ta ly kinh đô mau nửa năm. Nhắc tới nhi tử, Lam Yến đều đỏ mắt. Tứ gia duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực nói, liền hai ngày này, thu thập hảo liền trở về. Chương 143. Lam Yến mang thai tin tức theo Khang Hy đám người trở lại kinh thành, tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đám người cũng đều đã biết. Tứ gia hậu viện thê thiếp, biết được này tin tức, biết Lam Yến cấp tứ gia hầu bệnh. Không chỉ có không bị lây bệnh bệnh dịch không chết, ngược lại có mang hài tử, các nàng liền không có không ghen ghét. Mặc kệ là tứ Phúc Tấn vẫn là Lý Trác Phúc Tấn cùng với mặt khác thiếp thất, các nàng vào hoàng tử phủ, nhưng không đều là đánh nghĩ đến sủng tưởng sinh A ca muốn vì nhà mẹ đẻ mưu lợi tâm tư. Chính là tứ Phúc Tấn cũng giống nhau, cũng hy vọng chính mình được sủng ái, chính mình có nhi tử, chính mình nhà mẹ đẻ có thể được đến tứ gia dịu dắt. Được sủng ái có nhi tử chỗ tốt, điểm này xem Lý Trác Phúc Tấn sẽ biết. Lý Trác Phúc Tấn nguyên bất quá là Đức Phi ban cho tứ gia thị thiếp, bởi vì lớn lên xinh đẹp được sủng ái, thực mau liền thăng khanh khách. bởi vì có thể được sủng, bởi vì có thể sinh dưỡng, tự cấp tứ gia sinh nhị tử một nữ, sau bị tứ gia thỉnh phong làm chắc phúc tấn, trở thành tứ gia hậu viện một người dưới mọi người phía trên chắc phúc tấn. Mà Lý Chắc Phúc Tấn nhà mẹ đẻ phụ huynh cũng được đến tứ gia dịu dắt. Lý Chắc Phúc Tấn phụ thân nguyên bản bất quá là từ ngũ phẩm tiểu quan, hiện giờ đều là chính tứ phẩm chi phủ. Này tứ gia hậu viện thê thiếp liền không có không hâm mộ ghen ghét Lý Chắc Phúc Tấn. Hậu viện thiếp thất đều khát vọng chính mình có thể trở thành tiếp theo cái Lý Chắc Phúc Tấn. Còn không chờ các nàng được sủng ái, lại tới cái Lam Yến. Tứ Phúc Tấn các nàng ai cũng không nghĩ tới dễ dàng không xuất chúng Lam Yến, thế nhưng so Lý Chắc Phúc Tấn càng được sủng ái, bò đến càng mau. Đặc biệt Lam Yến nhà mẹ đẻ nâng kỳ chính mình lại sinh nhi tử, sau đó bị phong làm chắc phúc tấn. Hiện giờ Lam Yến càng là trở thành tứ gia hậu viện cái thứ ba mãn quân kỳ xuất thân nữ nhân, trở thành cùng Lý Chắc Phúc Tấn cùng ngồi cùng ăn chắc phúc tấn. Phía trước các nàng hâm mộ ghen ghét Lý Chắc Phúc Tấn, hiện tại các nàng hâm mộ ghen ghét Lam Yến. Không nói Lý Chắc Phúc Tấn biết được tin tức sau, ghen ghét phẫn nộ tạp mãn phòng đồ vật, chính là Tứ Phúc Tấn cũng không nhịn xuống tạp trên bàn chén trà. Tứ Phúc Tấn, ô tô thị tiện nhân này, nàng như thế nào không phải sinh tư A ca khi bị thương thân mình sao? Nàng không phải ở Vĩnh Hòa cung đông lạnh hỏng rồi thân mình sao? Nàng sao có thể lại có mang? Nàng như thế nào liền may mắn như vậy khí, như thế nào liền lại có mang? Đều là bị Đức Phi cấp hại, dựa vào cái gì nàng là có thể lại hoài thượng, mà ta liền không thể đâu. Dựa vào cái gì? Tứ Phúc Tấn lại ghen ghét lại hận A. Nàng ghen ghét Lam Yến, nàng hận Đức Phi. Là Đức Phi hỏng rồi nàng thân mình, hủy hoại nàng hy vọng. Tứ Phúc Tấn cũng từng là hiền lương thục đức, nhưng tự Hoàng Huy A ca chết non lúc sau, Tứ Phúc Tấn cả người liền mà trướng. Đặc biệt là biết chính mình không bao giờ có thể sinh dưỡng lúc sau, Tứ Phúc Tấn bị kích thích liền thành hiện tại dáng vẻ này. Nghĩ đến Đức Phi, Tứ Phúc Tấn vẻ mặt hận ý. Phúc Tấn, ngài không có việc gì đi. Tứ Phúc Tấn bên người trung niên ma ma lo lắng hỏi. Ma ma, vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta chính là muốn cái hài tử. Ta chính là muốn cái hài tử. Tứ Phúc Tấn thương tâm rơi lệ. Cái này Triệu ma ma là Phúc Tấn ngạch nương ô dầm kia kéo phu nhân bên người ma ma, là ô dầm kia kéo phu nhân tâm phúc. Là tứ gia cùng Lam Yến ly kinh sau, ô dầm kia kéo phu nhân đưa tới hầu hạ Phúc Tấn. Triệu ma ma, Phúc Tấn, nếu không ngài nhận nuôi cái A ca đi. Làm hậu viện thiếp thất sinh cái A ca, ngài ôm đến trước mặt tới dưỡng. Đều nói là sinh nương không bằng dưỡng mẫu thân. Ngài xem vương gia cùng hiếu ý hoàng hậu cùng Đức Phi sẽ biết. Này hiểu ý hoàng hậu dưỡng vương gia 10 năm, vương gia trở lại Vĩnh Hòa cung vài thập niên, nhưng vương gia nhớ thương vẫn là hiểu ý hoàng hậu, không phải Đức Phi. Chờ hậu viện người đem tiểu A ca sinh hạ tới lúc sau, Phúc Tấn ngài liền ôm tới dưỡng, vừa sinh ra liền dưỡng, liền cùng ngài thân sinh cũng liền không có gì khác nhau. Đến nỗi tiểu A ca mẹ đẻ, ngài nếu là lo lắng liền trực tiếp bỏ mẹ lấy con chính là. Đến lúc đó lại làm vương gia đem tiểu A ca nhớ rõ ngài danh nghĩa. Kia về sau này tiểu A ca còn không phải là ngài nhi tử. Chờ ngài có tiểu A ca, lại làm vương gia cấp thỉnh phong thế tử, về sau thế tử kế thừa vương gia tước vị, ngài chính là vương gia lão thái quân. Đến lúc đó hiện tại những cái đó được sủng ái thiếp thất là xoa tròn bóp dẹp còn không phải ngài nói tính. Tứ Phúc Tấn, nhận nuôi tiểu A ca. Tứ Phúc Tấn nghe xong Triệu ma ma nói, nàng yên tĩnh trầm tư. Đến nay Tứ Phúc Tấn đều căn bản không nghĩ tới qua đi nhận nuôi thiếp thất hải tử. Ở Tứ Phúc Tấn xem ra, những cái đó thiếp thất sinh hài tử, cho dù là tứ gia hài tử, chỉ cần không phải nàng sinh vậy không phải nàng hài tử. Đúng là bởi vì Tứ Phúc Tấn vẫn luôn như vậy cảm thấy, cho nên năm đó nàng mới có thể nhẫn tâm đối mới vừa tròn một tuổi Hoàng Ngạn hạ độc thủ, muốn hại chết Hoàng Ngạn. Nhưng hiện tại Triệu ma ma cùng nàng nói nhận nuôi sự, Tứ Phúc Tấn đột nhiên có chút động tâm. Nàng chính mình đã không thể sinh dưỡng, nàng đã không có khả năng có chính mình thân sinh hài tử, nàng muốn cái hài tử hiện tại cũng chỉ có nhận nuôi thiếp thất hài tử này duy nhất con đường. Chính là nhận nuôi vương gia cùng nữ nhân khác sinh hài tử, nàng không cam lòng, trong lòng tổng không muốn. Triệu ma ma thấy Tứ Phúc Tấn tâm động, lại chạy nhanh lại khuyên, đúng vậy, Phúc Tấn. Ngài ôm cái tiểu A ca ở danh nghĩa, về sau tiểu A ca kế thừa vương phủ, như vậy Lý Chắc Phúc Tấn cùng ô tô Chắc Phúc Tấn sở ra A ca liền không thể kế thừa vương phủ. Chờ tương lai tiểu A ca thành thân nhi tử lúc sau, ngài còn có thể làm tiểu A ca quá kế đứa con trai cấp Hoàng Huy A ca. Như vậy Hoàng Huy A ca cũng liền có nhi tử. Cũng liền có hương khói truyền thừa. Này chẳng phải là nhất tiễn song điêu hảo biện pháp. Phúc Tấn ngài nói đi. Tứ Phúc Tấn, dung ta lại ngâm lại. Không thể không nói Triệu ma ma nói làm Tứ Phúc Tấn tâm động, đặc biệt cấp Hoàng Huy A ca quá kế hạ cùng tử, so ngăn cản Lý Chắc Phúc Tấn cùng Lam Yến Nhi tử kế thừa vương phủ càng làm cho Tứ Phúc Tấn tâm động. Tứ Phúc Tấn cũng muốn Hoàng Huy có con cháu cung phụng. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ Lý Chắc Phúc Tấn hoặc là Lam Yến Nhi tử kế thừa vương phủ. Cho nên Triệu Ma Ma nói làm nàng thực tâm động. Chỉ là nàng nhất thời lại lưỡng lự. Kỳ thật tự hành cung truyền quay lại tứ gia được bệnh dịch sau, Triệu Ma Ma từng quá tứ phúc tấn một hồi. Bất quá lúc ấy Triệu Ma Ma đánh chính là Lam Yến Nhi tử Hoàng Ngạn chủ ý. Triệu Ma Ma lúc ấy khuyên tứ phúc tấn, nói là phả là Lam Yến cùng tứ gia xảy ra chuyện, khiến cho tứ phúc tấn nhận nuôi Hoàng Ngạn, đem Hoàng Ngạn ghi tạc tứ phúc tấn danh nghĩa, làm Hoàng Ngạn kế thừa vương phủ, tứ phúc tấn đương vương phủ lao thái quân. Hiện tại biết được tứ gia cùng Lam Yến đều hảo hảo, Triệu Ma Ma lại sửa miệng khuyên tứ phúc tấn nhận nuôi mới sinh ra hải tử. Không thể không nói này, Triệu Ma Ma vẫn là thật khổ tâm vì tứ phúc tấn suy xét như hoa. Chỉ là tứ phúc tấn trong lòng lại đây, nàng còn ở do dự không thôi. Việc này tứ phúc tấn tưởng tượng, liền nghĩ đến tứ gia cùng Lam Yến nhóm hồi phủ, tứ phúc tấn còn không có quyết định. Lam Yến lo lắng Hoàng Ngạn, thúc giục tứ gia hồi kinh. Hơn nữa hành cung ngày đó khí lanh đến mau, bọn họ mang quần áo mùa đông cũng không đủ, cho nên tứ gia liền quyết định hồi kinh. Đang ở chuẩn bị khi, Khang Hy Thánh Chỉ cũng đến, làm tứ gia chạy nhanh hồi kinh. Bất quá bởi vì Lam Yến có thai trong người, tứ gia lo lắng Lam Yến cùng nàng trong bụng hài tử, cũng không ngày đêm kiêm trình lên đường. Cho nên chờ tứ gia cùng Lam Yến hồi kinh khi đã mau 10 tháng chúng. Hồi kinh sau, Lam Yến muốn đi tiếp Hoàng Ngạn, cho nên tứ gia khiến cho Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách về trước phủ, hai người mang theo Hoàng Quân vòng đi ô tô ra tiếp Hoàng Ngạn. Nửa năm không thấy, Lam Yến nhìn thấy Hoàng Ngạn nhịn không được khóc. Ôm Hoàng Ngạn không tiêu tan tay, nhưng thật ra Hoàng Ngạn sinh khí không để ý tới Lam Yến. Lam Yến hống cấp Hoàng Ngạn xin lỗi, Duy An, Ngạch Nương sai rồi, Ngạch Nương không nên đêm nay mới đến tiếp ngươi. Ngạch Nương sai rồi, Duy An tha thứ Ngạch Nương được không? Hoàng Ngạn chơi trong tay cửu liên hoàn chính là không nói lời nào, Lam Yến đều sốt ruột. Tứ gia thấy như vậy không được, đi qua đi rỗi tay đem Hoàng Ngạn từ Lam Yến trong lòng ngực bế lên tới. Tứ gia, Hoàng Ngạn, A Mã cùng Ngạch Nương không phải cố ý thất ước. Là A Mã bị bệnh, Ngạch Nương vì chiếu cố A Mã mới trở về chậm. A Mã cùng Ngạch Nương tự ly kinh sau vẫn luôn tưởng ngươi, nhớ thương ngươi. A Mã cùng Ngạch Nương không phải đều cấp viết thư sao? Ngươi thu được sao? Hoàng Ngạn, thu được. A Mã ngươi bị bệnh. Hoàng Ngạn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thông minh, tứ gia nói như vậy trường một đoạn lời nói, hắn lập tức liền bắt được trọng điểm. Hoàng Ngạn, A Mã ngươi bị bệnh sao? Đối thượng nhi tử sạch sẽ đôi mắt, nhìn đến nhi tử lo lắng ánh mắt, tứ gia nhất thời cảm động, trong lòng ấm hồ hồ. Tứ gia xoa nhẹ hạ Hoàng Ngạn đầu đối nói hắn nói, A Mã bệnh đã hảo, Hoàng Ngạn không cần lo lắng. Hoàng Ngạn không cần sinh ngươi Ngạch Nương khí, được không? Hoàng Ngạn nghe xong tứ gia nói chiều Lam Yến rôi tay. Duy An. Lam Yến rôi tay muốn ôm Hoàng Ngạn, tứ gia chạy nhanh đem Hoàng Ngạn phóng đến Yến trong lòng ngực. Hoàng Ngạn, Ngạch Nương đừng khóc, Hoàng Ngạn không sinh ngươi khí, ngươi đừng khóc. Lam Yến, Hoàng Ngạn. Lam Yến gắt gao mà ôm Hoàng Ngạn, trong lòng đối nhi tử là ấy nấy không thôi. Ô tô phu nhân thấy Lam Yến còn khóc cũng ở một bên khuyên, chắc phúc tấn ngài còn hoài hài từ đâu, mau đừng khóc, miễn cho khóc bị thương đôi mắt. Ngạch Nương, đừng khóc. Hoàng Ngạn nâng lên thịt thịt tay nhỏ cấp Lam Yến sắt nước mắt. Hoàng Ngạn ở ô tô ra bị dưỡng rất khá, không chỉ có trường cái, thân thể cũng phi thường hảo. Hảo, Ngạch Nương không khóc. Lam Yến lau nước mắt cười nói. Lam Yến ôm Hoàng Ngạn không buông tay, Hoàng Ngạn cũng ngoan ngoãn ngồi ở Lam Yến trong lòng ngực. Bồi Lam Yến Ngạch Nương cùng A Mã nói một hồi lời nói. Lam Yến cùng tứ gia cũng không có nhiều ngốc liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Hoàng Quân, Hoàng Ngạn tới, nhị ca ôm ngươi. Đứng dậy rời đi khi, Hoàng Quân qua đi đem Hoàng Ngạn cấp ôm lên, Hoàng Ngạn cũng làm Hoàng Quân ôm hắn. Hoàng Quân dưỡng ở Lam Yến dưới gối, Hoàng Quân cùng Hoàng Ngạn hai anh em cảm tình phi thường hảo. Hoàng Quân ôm Hoàng Ngạn, tứ gia đỡ Lam Yến, một nhà bốn người ở ô tô ra mọi người nhìn theo hạ ly. Lại nói tứ phúc tấn đám người biết tứ gia hồi phủ, sớm liền ra tới chờ tứ gia. Kết quả chờ đến xe ngựa trở về, tưởng tứ gia đã trở lại, tứ phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn chờ đến đều chỉnh trang dung đoan hảo biểu tình dọn xong tư thế chuẩn bị nên đón tứ gia, nào tưởng từ trên xe ngựa xuống dưới không phải tứ gia mà Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách. Nhìn thấy chỉ có Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách hai người, tứ phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đám người mặt xem liền kéo xuống tới. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng Cảnh Khanh Khách tiến lên hành lễ, tứ phúc tấn không kêu khởi liền trực tiếp hỏi hai người, không phải nói vương gia đã trở lại sao? Như thế nào chỉ có các ngươi hai người? Vương gia đâu? Vương gia không trở về sao? Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách đoạt ở cảnh thị phía trước nói, hồi phúc tấn, tỷ thiếp nhóm là đi theo vương gia cùng ô tô Trác Phúc tấn cùng nhau trở về. Bất quá hồi kinh sau, ô tô Trác Phúc tấn nói muốn đi tiếp tứ A Ca, vương gia khiến cho tỷ thiếp cùng cảnh muội muội về trước tới, vương gia hắn mang theo ô tô Trác Phúc tấn cùng nhị A Ca đi ô tô ra đi tứ A Ca. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách biết được tứ gia cùng Lam Yến muốn đi ô tô ra tiếp Hoàng Ngạn. tống cổ các nàng về trước phủ sau, Nữu Hố Lộc Khanh khách trong lòng ghen ghét sinh khí. Nay sẽ nàng cố ý dành trước nói, chính là châm ngòi Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn đám người. Quả nhiên Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn nghe được Nữu Hố Lộc Khanh khách nói, đều không cao hứng. Chương 144. Chờ Lam Yến cùng Tứ Gia mang theo hai đứa nhỏ trở lại Ung Thân Vương phủ khi, đã cử Nữu Hố Lộc Khanh khách cùng Cảnh Khanh khách hai người hồi phủ có một canh giờ. Xe ngựa ở Ung Thân Vương phủ ngoài cửa dừng lại, Tứ Gia cùng Hoàng Quân trước xuống xe, Tứ Gia trước ôm Hoàng Ngạn xuống xe, đem Hoàng Ngạn giao cho Hoàng Quân ôm, sau đó Tứ Gia lại đỡ Lam Yến xuống xe. Lam Yến từ trong xe ngựa vừa ra tới liền nhìn đến Tứ Phúc Tấn đám người khoác áo choàng xếp hàng đứng ở cửa nhìn bọn họ bốn người. Nay trong nháy mắt, Lam Yến cảm giác được Tứ Phúc Tấn các nàng xem nàng ánh mắt giống như vạn mũi tên tể bắn chiều nàng phong tới, nếu là vật thật sợ là đều đem nàng chắt thành con nhím. Đương nhìn đến Nữu Hố Lộc Khanh khách cùng Cảnh Khanh khách vẫn là ăn mặc khi trở về xuyên quần áo trên người, lại nhìn đến Lý Trác Phúc Tấn bên người Nhị Khanh khách cùng Tam A Ca, Lam Yến không khỏi nhíu mày. Tứ gia đỡ Lam Yến xuống xe khi nhìn đến nàng nhíu mày cho rằng nàng không thoải mái liền hỏi, Yến Nhi, như thế nào lạ? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lam Yến đỡ Tứ gia thủ hạ bên cạnh xe nói, không phải ta. Nữu Hố Lộc Khanh khách cùng Cảnh Khanh khách vẫn là phía trước trang điểm, các nàng trở về hẳn là có một canh giờ đi. Các nàng không phải là vẫn luôn ở bên ngoài chờ xem. Trời ra rét này, nếu là đông lạnh chứ nhưng làm sao bây giờ? Còn có Nhị Khanh khách cùng Tam Á Ca đâu? Nay 10 tháng chung đã là đại tuyết bay tán loạn, thời tiết thập phần rét lạnh. Mang theo hai đứa nhỏ đứng ở bên ngoài chờ bọn họ. Cũng không biết ở Nữu Hố Lộc Khanh khách các nàng trở về phía trước, Tứ Phúc Tấn các nàng đợi bao lâu. Nhưng liền chỉ là Nữu Hố Lộc Khanh khách các nàng trở về lúc sau lại chờ một canh giờ, thời gian dài như vậy cũng đủ đem hải tử đông lạnh hỏng rồi. Lam Yến nghĩ đến trước kia, Tứ gia mỗi lần ra xa nhà trở về, Tứ Phúc Tấn đều phải mang các nàng ra tới nên đón. Mặc kệ là trời đông giá rét vẫn là hè nóng bức, đều làm các nàng đứng ngao. Ý Tứ Phúc Tấn tính tình, các nàng khẳng định đợi không ngừng một canh giờ. Tưởng tượng đến này, Lam Yến tâm tình liền đi xuống trầm. Lam Yến là không đủ thông minh, phía trước nàng là tâm cơ lòng dạ không đủ, nhưng ở hoàng tử hậu viện sinh tồn nhiều năm như vậy, trải qua nhiều như vậy âm mưu quỷ kế cũng đủ làm nàng trưởng thành. Giờ phút này Lam Yến suy nghĩ rất nhiều. Nàng ở phòng đoán Tứ Phúc Tấn làm như vậy dụng ý. Tứ Phúc Tấn cố ý làm cả nhà thiếp thất còn có Nhị Khanh khách cùng Tam A Ca muốn ở cửa ai đông lạnh chờ bọn họ đã trở lại. Nếu là thiếp thất cùng Nhị Khanh khách Tam A Ca bởi vậy đông lạnh bị bệnh, những cái đó Khanh khách cùng Lý Trác Phúc Tấn cái thứ nhất sẽ hận người khẳng định là nàng. Đến lúc đó các nàng sẽ không nhớ rõ, Tứ Phúc Tấn mới là làm các nàng ở trong gió lạnh ai đông lạnh người. Các nàng không dám hận Tứ gia, sẽ không đi hận thất sủng Tứ Phúc Tấn. Các nàng chỉ biết hận Lam Yến. Các nàng chỉ biết cảm thấy bởi vì là Lam Yến muốn đi tiếp nhi tử, cùng Tứ gia về trễ, cho nên hại các nàng nhiều đợi một canh giờ. Các nàng chỉ biết hận Lam Yến, bởi vì Lam Yến được sủng ái, bởi vì Lam Yến có tử, bởi vì Lam Yến làm các nàng ghen ghét. Làm hậu viện nữ nhân đều hận Lam Yến, Tứ Phúc Tấn mục đích cũng liền đạt tới. Còn có thậm chí còn sẽ bởi vậy truyền ra đối Lam Yến không tốt đồn đãi. Này có lẽ cũng là Tứ Phúc Tấn mục đích chi nhất. Rất nhiều ý tưởng từ Lam Yến trong lòng chợt lóe mà qua. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, quay đầu lại nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn đến đã đông lạnh đến phát run mọi người. Nhìn đến Tứ gia xem qua đi, Tứ Phúc Tấn lánh mọi người hành lễ. Cung nên vương gia hồi phủ. Tứ gia lạnh mặt, đều đứng lên đi. Đại trời lạnh, xếp hàng đứng ở bên ngoài làm cái gì? Là tưởng ai đông lạnh sinh bệnh sao? Lý thị chính mình tưởng ai đông lạnh sinh bệnh còn chưa tính, còn mang lên hài tử, có ngươi như vậy đương ngạch nương sao? Trở về. Đều cấp ra hồi phủ đi. Trở về, có nói cái gì hồi phủ lại nói. Tứ gia rốt cuộc là cho Tứ Phúc Tấn mặt mũi, không trách cứ Tứ Phúc Tấn. Bất quá cho dù Tứ gia không có trách cứ Tứ Phúc Tấn, nhưng nghe xong Tứ gia nói Tứ Phúc Tấn sắc mặt cũng phi thường khó coi. Này một đám người sẽ tới môn phẩm xếp hàng đứng ai đông lạnh đều là nghe xong Tứ Phúc Tấn phân phó. Cho dù Tứ gia không trực tiếp trách cứ Tứ Phúc Tấn đánh nàng thả cho nàng khó coi. Nhưng Tứ gia trách cứ những người khác ở Tứ Phúc Tấn nghe tới liền cùng trách cứ nàng giống nhau. Mặt khác thiếp thất bị trách cứ đều không cấm hốt hoảng. Mọi người, là, vương gia. Tứ gia đi tuốt đàng trước đầu, Tứ Phúc Tấn gắt gao khẩn ở Tứ gia bên người, Lý Trác Phúc Tấn cũng chạy nhanh đi theo Tứ gia phía sau, sau đó chính là Lam Yến mẫu tử, lại sau đó chính là mặt khác khanh khách thị thiếp nhóm. Cùng dĩ vãng giống nhau đi trước chính viện, chờ đều ngồi xuống lúc sau. Tứ gia liền nói, Lý thị mang mặt nhã kỷ cùng Hoàng Khi trở về. Tiêu phủ ý cấp bọn nhỏ nhìn xem. Ô tô thị ngươi cũng mang hải tử trở về đi. Các ngươi đều trở về đi, đều tan đi. Lý Trác Phúc Tấn đang muốn cùng Tứ gia biểu đạt một phen tư tưởng, nói bọn nhỏ tưởng A Mã. không nghĩ tới tứ gia mở miệng liền tống cổ các nàng rời đi. Lam Yến vừa nghe tứ gia nói gấp không chờ nổi mà liền đứng dậy hành lễ, là vương gia, thiếp cáo lui. Hoàng quân cùng Hoàng Ngạn cũng hành lễ, sau đó Lam Yến liền mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Lý Trác Phúc Tấn cũng không tình nguyện mang theo nhị khanh khách cùng tam á ca rời đi. Mặt khác khanh khách thị thiếp nhóm cũng giống nhau. Thực mau mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại có tứ gia cùng tứ Phúc Tấn. Tứ gia cùng tứ Phúc Tấn nói gì đó không ai biết. Buổi tối như cũng là đón gió tẩy trần yến, ở trong yến hội tứ Phúc Tấn rất là hòa ái cùng Lam Yến nói nàng có mang, miễn nàng thỉnh an. Cũng không biết là tứ gia cùng tứ Phúc Tấn nói gì đó, tứ Phúc Tấn giống thay đổi cá nhân tựa hồ, ít nhất mặt ngoài thành hiền huệ hào phóng tứ Phúc Tấn. Mặc kệ tứ Phúc Tấn là thật hiền huệ vẫn là giả hiền huệ, ít nhất tứ Phúc Tấn hiền huệ đối Lam Yến có chỗ lợi. Nàng rốt cuộc không cần lại lo lắng bị tứ Phúc Tấn tìm lý do làm khó dễ ly. Lần này dưỡng thai nhật tử cũng phi thường thư thái, trừ bỏ cấp Hoàng Ngạn vỡ lòng ở ngoài, không có làm nàng nhọc lòng sự. Nhật tử thư thái liền quá đến phi thường mau, đảo mắt liền đến cuối năm ăn Tết thời điểm thời điểm. Đến ăn Tết khi Lam Yến đã mang thai mau 6 tháng. Tuy rằng Lam Yến mang thai trong người, nhưng nàng thai tức đã ổn, Hoàng Ngạn cũng lớn, hơn nữa nàng tự phong chắc Phúc Tấn lúc sau, còn không có tiến cung quá ăn Tết, cho nên năm nay nàng là vô luận như thế nào cũng đến đi. Đến cái bụng to còn mang theo cái 3 tuổi rưỡi nhi tử. Từ bước vào hoàng cung bắt đầu, Lam Yến liền độ cao tinh thần căng chặt. Bất quá cũng may ăn Tết không ai dám lúc này sinh sự, chính là Đức Phi cũng chỉ là vắng vẻ ung thân vương phụ nữ quyến hài tử, cũng không có làm khó dễ. Nhiên ở trong cung lăn lộn một ngày, từ nửa đêm tam điểm mãi cho đến buổi tối mau linh thần mới hồi phủ, Lam Yến cùng Hoàng Ngạn hai mẹ con đều mệt đến không được. Một hồi đến trong phủ thay đổi quần áo, Lam Yến liền đảo trên giường ngủ rồi. Bất quá nàng không ngủ đủ, ngày hôm sau đại niên mùng 1, tứ gia mang theo một đích hai sườn ba cái Phúc Tấn cùng với 4 cái hải tử tiến cung chúc Tết. Chờ đến từ trong cung ra tới khi Lam Yến đã mệt muốn chết rồi. Lúc sau kế tiếp nhật tử chính là hoàng tử các gã ca chi gian lẫn nhau chúc Tết. Lam Yến cùng tứ gia nói lấy cớ thân mình nặng không đi ra ngoài làm khách cũng không chiêu đãi cung nhân. Tứ gia cũng lo lắng Lam Yến thân thể liền dẫn nàng. Kế tiếp nhật tử Lam Yến liền an tâm dưỡng thai. 3 tháng sơ thanh minh lúc sau, tứ gia mang Lam Yến cùng mấy cái hải tử dọn đi viên minh viên trụ. Khang Hy tuổi lớn lúc sau càng thêm là thích ở tại Sướng Xuân Viên. Không chỉ có tứ gia dịu ra dắt trẻ trụ đến viên minh viên, mặt khác hoàng tử cũng đều dọn đến Sướng Xuân Viên phụ cận vườn trụ, dù sao những cái đó các hoàng tử ở Sướng Xuân Viên phụ cận đều có vườn. Tháng 4 16, Lam Yến ở viên minh viên sinh nàng cái thứ 2 nhi tử, Khang Hy cấp ban danh Hoàng Hy. Liên ở Lam Yến sinh hạ Hoàng Hy sau không lâu, tứ Phúc Tấn phái người báo tin vui nói là Cảnh Khanh khách ngộ hại hỉ, đã có mang 2 tháng rưỡi có thai. Lam Yến nghe được tin tức khi không cấm trong lòng ế ẩm. Nàng tuy biết tứ gia không có khả năng chỉ có nàng một người, nhưng là nghe được mặt khác nữ nhân hoài tứ gia hài tử, Lam Yến vẫn là nhịn không được chua xót. Đương nhiên Lam Yến cũng chỉ là chua xót không thoải mái, nhưng nàng cũng không dám làm tứ gia độc sủng nàng. Rốt cuộc còn có Khang Hy nhìn chằm chằm, Khang Hy là nhất không thể gặp nhi tử độc sủng một nữ nhân. Nếu là tứ gia độc sủng nàng, Lam Yến sợ hãi Khang Hy sẽ ban chết nàng, hoặc là trực tiếp làm nàng chết bất đắc kỳ tử. Lam Yến nhưng không muốn chết. Chua xót qua đi, Lam Yến cẩn thận tưởng tượng lại kinh ngạc. Nàng không phải kinh ngạc Cảnh Khanh khách mang thai, mà kinh ngạc chỉ có Cảnh Khanh khách mang thai. Lam Yến hỏi cho nàng báo tin Thanh La, chỉ có Cảnh Khanh khách mang thai đâu, không có những người khác mang thai sao? Thanh La nghi hoặc Lam Yến vì cái gì hỏi như vậy, bất quá nàng vẫn là theo thật nói cho, Phúc Tấn phái tới người chỉ nói Cảnh Khanh khách có hỉ, đảo chưa nói còn có những người khác. Lam Yến, kia những người khác đều đem quá mạch sao? Có thể hay không hoài thượng chính mình không biết. Nữ Hố Lộc Khanh khách luôn luôn thân thể khỏe mạnh, nàng không hoài thượng sao? Thanh La, này nô tỳ liền không biết. Bất quá nếu thật là có về sau cũng sẽ biết đến. Chủ tử ngài như thế nào đột nhiên quan tâm khởi Nữ Hố Lộc Khanh khách? Thanh La nghi hoặc hỏi. Lam Yến, không. Không có gì. Lam Yến không có biện pháp nói cho Thanh La nàng suy nghĩ cái gì, nàng tổng không thể nói cho Thanh La nàng suy nghĩ Nữ Hố Lộc Khanh khách không mang thai. Kia ai đem Càn Long sinh ra tới? Nàng nhớ rõ sử thượng Càn Long hoàng lịch cùng Hòa Thân Vương hoàng chú đều là Khang Hy 50 sinh ra, Càn Long hẳn là còn so Hòa Thân Vương hơn tháng. Cũng chính là Nữ Hố Lộc Khanh khách hẳn là so Cảnh Khanh khách trước mang thai, không đạo lý hiện tại Cảnh Khanh khách đều có mang Nữ Hố Lộc Khanh khách lại không hoài thượng. Lam Yến thậm chí hoài nghi có phải hay không tứ Phúc Tấn đem Nữ Hố Lộc Khanh khách mang thai tin tức cấp che giấu, hoặc là Nữ Hố Lộc Khanh khách chính mình che giấu mang thai tin tức. Việc này Lam Yến trong lòng vẫn luôn nhớ thương, chờ nhìn thấy tứ gia Lam Yến nhịn không được hỏi tứ gia. Lam Yến, gia, Phúc Tấn phái người tới sở báo tin vui, nói là Cảnh Khanh khách nộ hỉ. Chúc mừng gia ngươi lại phải làm cha. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói, dỗi tay đem Lam Yến ủng trong lòng ngực, Yến Nhi chính là ghen tị. Ngày ấy ra uống xong rượu, ngươi lại hoài hài tử, ra sợ bị thương ngươi liền kêu Cảnh thị thị tẩm. Không nghĩ tới liền một lần nàng liền có mang. Tứ gia nghe nói Cảnh Khanh khách có mang, tứ gia chính mình đều kinh ngạc. Không nghĩ tới liền một lần liền có mang. Lam Yến, Cảnh Khanh khách thân thể hảo, dễ dàng mang thai cũng thực bình thường. Trừ bỏ Cảnh Khanh khách, trong phủ có thể hay không còn có những người khác cũng có mang, ra ngươi muốn hay không làm thái ý ỉa đều cho các nàng bắt mạch nhìn xem. Nói không chừng có thể đem Nữu Hỗ Lộc Khanh khách cấp khám ra tới. Thứ ra, trừ bỏ Cảnh thị không có người khác. Lam Yến, ra ngươi như vậy chắc chắn. Này có mang thai không không phải ra ngươi có thể quyết định đi. Tứ ra, năm sau ra chỉ triệu Cảnh thị thị tẩm không triệu những người khác, các nàng sao có thể mang thai. Lam Yến nghe lời này sửng sốt một chút, tứ ra lời này ý tứ, kia Nữu Hỗ Lộc Khanh khách chẳng phải là thật không mang thai. Nếu là Nữu Hỗ Lộc Khanh khách không mang thai, kia Càn Long chẳng phải là bị nàng con bướm rớt. Chương 145. Về Cảnh Khanh khách mang thai việc này, lúc sau Lam Yến cũng không nhắc lại. Nàng an tâm ở Viên Minh viên dưỡng hải tử, tứ gia khi vội khi không vội. Tứ gia vội không vội đến xem Khang Hy ý tứ. Tứ gia vội khi, Lam Yến có khi hợp với mấy ngày đều không thấy tứ gia thân ảnh. Tứ gia không vội khi, liền đến Viên Minh viên bồi Lam Yến đương điển xá ông chồng trọn. Nói đến chồng trọt sự, hôm nay ngủ trước tứ gia còn riêng cùng Lam Yến công đạo. Tứ gia, Yến Nhi, năm nay chồng trọn. Hạt giống ra đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền chọn mấy thứ loại, đừng lăn lộn cái gì tân hạt giống. Lam Yến nghi hoặc khó hiểu, như thế nào lạ? Không thể loại tân hạt giống sao? Thứ ra, đảo không phải không thể loại, là hiện tại không thể loại. Ngươi vận khí tốt, ra là lo lắng ngươi lại lăn lộn ra cái gì tân đa dạng tới. Trên triều đình không bình tĩnh, chúng ta này sẽ vẫn là bình tĩnh an ổn tốt hơn. Thứ ra đảo không dối gạt Lam Yến, trực tiếp cùng nàng nói triều đình sự. Bởi vì triều đình thế cục không xong, tứ gia mấy năm trước liền làm ra tới nhu đậu, xi măng cùng lưu ly từ từ, cũng không dám lấy ra tới. Lúc này lập công vậy tương đương là tìm chết. Công cao chấn chủ, nhưng còn không phải là tìm chết sao. Khang Hy đã từ từ ra đi, tứ gia nếu là lập công lớn, thanh danh càng tốt càng vang, chỉ sợ sẽ chỉ làm Khang Hy cảm thấy tứ gia đối hắn uy hiếp càng lớn. Cho nên tứ gia không dám lập công. Chẳng sợ tứ gia có tâm vì bá tánh làm việc, cũng không dám lập công. Bởi vì hắn còn không muốn chết. Lam Yến luôn luôn thận trọng, mặc kệ tứ gia cùng nàng nói cái gì, nàng chưa bao giờ có hướng bất kỳ ai để qua nửa câu, chính là Hoàng quân Lam Yến cũng không nói với hắn quá nửa câu. Lam Yến, đã biết. Ta đây liền loại chút rau dưa củ quả chính là, khác ta đều không loại. Lam Yến ghé vào thượng gia trong lòng ngực, giận chân, ngươi đã nhiều ngày đột nhiên rảnh rỗi, có phải hay không bởi vì triều đình sự. Lam Yến nghĩ thầm có phải hay không bởi vì Khang Hy cùng Thái tử chi gian sự. Bất quá Lam Yến chưa nói ra tới. Thứ ra, ân. Hoàng thượng mấy ngày gần đây không có sai sự, ra rảnh rỗi vừa lúc bồi ngươi, này chẳng lẽ không hảo sao? Lam Yến, hảo. Ra ngươi có thể bồi ta đương nhiên cao hứng. Lam Yến ngẩng đầu ở tứ ra trên môi hôn hạ, đây là tưởng thưởng ngươi. Thứ ra, cấp ra tưởng thưởng cũng chỉ là như thế này. Này nhưng không đủ. Lam Yến, vậy ngươi còn muốn thế nào? Thứ ra xoay người đem Lam Yến áp dưới thân, ra còn tưởng như vậy. Nói liền thân đi xuống. Trong phòng vang lên vui cười thanh âm, bất quá thực mau đã bị làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm thay thế được. Đêm hè đột nhiên hạ vũ, trong phòng cũng là vu sơn mây mưa xấu hổ sát người. Kế tiếp nhật tử tứ gia cùng Lam Yến cùng với bọn nhỏ ở Viên Minh viên quá bình đạm nhật tử. Nhị khanh khách bị tứ gia đưa về phủ đi, bởi vì nhị cách đã đến xuất giá tuổi nhỏ, tứ gia đưa nhị khanh khách hồi vương phủ làm tứ phúc tấn dạy dỗ nhị khanh khách quản gia việc. Bình đạm nhật tử không bao lâu. Khang Hy lại hạ chỉ muốn đi Mộc Lan thu tiện. Trừ bỏ ngũ gia cùng thất gia cùng với bị giam cầm đại AK ở ngoài, sở hữu hoàng tử từ thái tử đến 18 AK đều đi. Hoàng quân cùng Hoàng Khi cũng đi. Bởi vì Hoàng Hy còn quá tiểu, Lam Yến không yên tâm nhi tử, cho nên Lam Yến liền không đi. Nhị khanh khách muốn xuất giá, Lý Trác Phúc Tấn cũng không đi. Tứ Phúc Tấn an bài Nữu Hỗ Lộc khanh khách cùng võ khanh khách đi theo đi. Bất quá trước khi đi võ khanh khách lại đột nhiên bị bệnh. Tứ Phúc Tấn liền nói chỉ có thể làm Nữu Hỗ Lộc khanh khách một người đi theo đi. Bất quá tứ gia lại điểm An khanh khách đi theo. Cuối cùng là Nữu Hỗ Lộc khanh khách cùng An khanh khách cùng nhau đi theo tứ gia đi Mộc Lan thu tiện. Sau lại Lam Yến hồi phủ sau, võ khanh khách đột nhiên tới hạ thanh viện cùng Lam Yến nói lên việc này. Võ khanh khách, chắc Phúc Tấn, ngài cũng biết đi thu tiện trước một ngày tỳ thiếp vì sao sẽ đột nhiên bị bệnh. Lam Yến, võ khanh khách ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ bệnh của ngươi còn có cái gì kỳ quặc không thành? Lam Yến nhưng thật ra tò mò. Mấy năm nay nàng cùng trong phủ nữ nhân cơ hồ không có lui tới, Võ Khanh Khách đột nhiên tới tìm nàng làm Lam Yến thực ngoài ý muốn. Đặc biệt là Võ Khanh Khách tìm nàng nói những lời này, càng làm cho Lam Yến ngoài ý muốn. Nàng trong lòng cân nhắc Võ Khanh Khách có phải hay không đánh cái gì chủ ý. Võ Khanh Khách, lần đó tỷ thiếp sinh bệnh là bị người làm hại. Lam Yến, cái gì? Sao có thể? Võ Khanh Khách, tỷ thiếp nói chính là lời nói thật, tỷ thiếp không cần thiết nói dối. Lam Yến, đó là ai? Ai làm hại ngươi? Có thể hại Võ Khanh Khách dù sao cũng là trong phủ nữ nhân. Ai đến lợi liền có khả năng nhất là ai? Chẳng lẽ là An Khanh Khách? Võ Khanh Khách, không phải. Không phải An Khanh Khách, là Nữ Hố Lộc Thị. Võ Khanh Khách nói ra một cái Lam Yến không nghĩ tới người, Nữ Hố Lộc Khanh Khách. Lam Yến, sao có thể là Nữ Hố Lộc Khanh Khách? Phúc Tấn đều đã nói làm Nữ Hố Lộc Khanh Khách đi, nàng không cần thiết hại ngươi a. Võ Khanh Khách là tới mông nàng đi. Nếu là Tứ Phúc Tấn ngay từ đầu không làm Nữ Hố Lộc Khanh Khách đi, Nữ Hố Lộc Khanh Khách tưởng thay thế được Võ Khanh Khách đi thu tiện, vì thế mà hại Võ Khanh Khách, này Lam Yến đảo có thể lý giải. Nhưng Phúc Tấn ngay từ đầu liền nói làm Nữ Hố Lộc Khanh Khách đi, Nữ Hố Lộc Khanh Khách hoàn toàn không cần thiết đi hại cùng đi Võ Khanh Khách. Rốt cuộc nàng đi hại Võ Khanh Khách, nếu là không bị người phát hiện còn hảo, nếu là gọi người phát hiện, kia nàng chính mình cũng liền đi không được. Võ Khanh Khách, chắc Phúc Tấn, tỷ thiếp thật không lừa ngươi. Tỷ thiếp nói chính là thật sự. Lam Yến, vậy ngươi nói, nàng vì cái gì yếu hại ngươi? Võ Khanh Khách, tự nhiên là bởi vì Nữ Hố Lộc Thị nàng tưởng liền nàng một người bồi vương ra đi Mộc Lan thu tiện. Lam Yến, cứ như vậy. Này hai cái đi cùng liền nàng một người đi, này không có gì đi. Hai người cùng đi còn có thể có người làm bạn đâu. Võ Khanh Khách, Nữ Hố Lộc Thị nàng nhưng không nghĩ cùng ta làm bạn, nàng chỉ nghĩ độc chiếm vương gia. Lam Yến, ngươi là nói Nữ Hố Lộc Khanh Khách nàng tưởng độc sủng. Võ Khanh Khách, không tồi. Nàng tưởng liền nàng một cái bồi vương gia đi Mộc Lan thu tiện, như vậy ở Mộc Lan bãi săn trong khoảng thời gian này nàng là có thể đến vương gia độc sủng. Nữ Hố Lộc Thị dung mạo không hiện. Ở vương phủ hậu viện nàng dung mạo kém cỏi nhất, liền Phúc Tấn đều so ra kém. Nữ Hố Lộc Thị chính là thắng ở tuổi trẻ. Tỷ thiếp tuy tuổi so Nữ Hố Lộc Thị hơn mấy tuổi, nhưng luận dung mạo, tỷ thiếp tự tin có thể ném nàng tám con phố. Tỷ thiếp cảm thấy Nữ Hố Lộc Thị là lo lắng tỷ thiếp cùng nàng cùng đi Mộc Lan bãi săn đoạt tứ gia sủng ái, cho nên nàng liền hại tỷ thiếp sinh bệnh, làm tỷ thiếp đi không thành. Chỉ là Nữ Hố Lộc Thị không nghĩ tới, bởi vì tỷ thiếp sinh bệnh đi không được. Vương gia sẽ làm so Nữ Hố Lộc Thị càng mỹ mạo An Thị cùng đi. Nữ Hố Lộc Thị nàng là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. An Thị tính tình nhưng không bằng tỷ thiếp. Lam Yến nghe xong Võ Khanh Khách nói, minh bạch nàng ý tứ. Chẳng qua Lam Yến không rõ Võ Khanh Khách đột nhiên tới cùng nàng nói chuyện này dụng ý. Lam Yến, đây là ngươi cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách chi gian sự, ngươi tới nói với ta này đó là vì sao? Võ Khanh Khách, tỷ thiếp cùng ngài nói này đó, là bởi vì tỷ thiếp phát hiện Nữ Hố Lộc Thị bí mật. Tỷ thiếp tưởng nói cho ngài. Lam Yến, Nữ Hố Lộc Khanh Khách bí mật, cùng ta có gì quan hệ? Ta cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách cũng không lui tới. Võ Khanh Khách, đương nhiên là có quan hệ. Không chỉ có cùng ngài có quan hệ, cùng ngài tứ A ca cùng ngũ A ca cũng có quan hệ. Lam Yến, cái gì? Cùng ta hải tử có quan hệ. Ngươi lời này nói như thế nào? Lam Yến vừa nghe liên lụy đến nàng hải tử, nàng biểu tình liền nghiêm túc. Võ Khanh Khách, chắc Phúc Tấn ngài còn không biết đi. Nữ Hố Lộc Thị nàng đã sớm đầu phục Phúc Tấn. Nữ Hố Lộc Thị cùng Phúc Tấn đã nói tốt, chờ Nữ Hố Lộc Thị sinh A ca liền ôm cấp Phúc Tấn dưỡng. Phúc Tấn là vương gia đích Phúc Tấn con nuôi chính là nửa cái con vợ cả. Chắc Phúc Tấn, Nữ Hố Lộc Thị nàng ở đánh vương gia tước vị chú ý, nàng là tưởng cùng tứ A ca ngũ A ca đoạt vương gia tước vị đâu. Lam Yến nghe lời này không cao hứng, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cái gì đoạt vương gia tước vị, vương gia hắn hảo hảo đâu. Vương gia hắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Võ Khanh Khách, chắc Phúc Tấn, ngài hiểu lầm tỷ thiếp. Tỷ thiếp không phải cái kia ý tứ, vương gia tự nhiên là muốn sống lâu trăm tuổi. Tỷ thiếp là nói về sau. Chắc Phúc Tấn ngài nghe tỷ thiếp nói. Hiện tại vương gia hậu viện, chỉ có Phúc Tấn cùng ngài còn có Nữ Hố Lộc Thị là mãn quân kỳ. Nếu là Phúc Tấn có con vợ cả, kia tự nhiên là từ con vợ cả A ca kế thừa vương gia tước vị. Chính là Phúc Tấn nàng đã sớm không thể sinh, cho nên Phúc Tấn nàng chú định là sẽ không lại có nhi tử. Hiện tại trong phủ ngài cùng Lý Trác Phúc Tấn các sinh dưỡng hai cái A-ca. Lý Trác Phúc Tấn tuy có nhị A-ca cùng tam A nhưng ca, nhưng luận huyết thống, không kịp ngài tứ A-ca cùng ngũ A-ca. Trác Phúc Tấn ngài là mãn quân kỳ, luận huyết thống ngài sinh tứ A-ca cùng ngũ A-ca chính là vương phủ xuất thân tôn quý nhất A-ca. Phúc Tấn không có nhi tử, kia về sau kế thừa vương gia tước vị kia nhất định là ngài nhi tử. Chính là hiện tại nữ hố Lộc thị cũng đánh này vương gia tước vị chủ ý, nàng tưởng sinh hạ A ca ôm cấp phúc tấn dưỡng, như vậy con trai của nàng liền sẽ trở thành vương gia nửa cái con vợ cả. Nữ hố Lộc thị lại là mãn quân kỳ nạm hoàng kỳ xuất thân, là mãn quân kỳ thượng tam kỳ. Nếu là nàng có nhi tử, nàng nhi tử lại là phúc tấn dưỡng nửa cái con vợ cả, kia luận khởi huyết thống thân phận liền so ngài tứ A ca cùng ngũ A ca tôn quý. Hơn nữa phúc tấn duy trì, kia vương gia tước vị chẳng phải liền rơi xuống nữ hố Lộc thị mẫu tử trong tay. Lam Yến, nhưng nữ hố Lộc thị hiện tại cũng không có nhi tử A, nàng từ đâu ra nhi tử cấp phúc tấn dưỡng. Võ Khanh Khách, cho nên A, nàng mới cố ý hại ta, không cho ta đi Mộc Lan bãi săn, nàng tưởng một người đi, độc chiếm vương gia, sau đó thừa dịp ở Mộc Lan bãi săn khi nhiều thị tẩm, tranh thủ hoài thượng hài tử sinh cái A ca. Chỉ cần nàng sinh A ca, sau đó ôm cấp phúc tấn dưỡng, kia nàng âm mưu tính kế không phải thành. Lam Yến, cho nên ý của ngươi là nói nữ hố Lộc Khanh Khách sẽ hại ngươi. Không nghĩ cho ngươi đi Mộc Lan bãi săn, chính là bởi vì nữ hố Lộc Khanh Khách nàng tưởng nhiều thị tẩm, sau đó nhân cơ hội hoài hải tử. Võ Khanh Khách, không tồi. Tỳ thiếp chính là ý tứ này. Lam Yến nghe này đó cảm thấy có chút hoang đường. Chỉ vì có thể nhiều cùng tứ ra cái kia, nữ hố Lộc Khanh Khách là có thể hại Võ Khanh Khách sinh bệnh, loại sự tình này cũng quá không thể tưởng tượng. Thấy Lam Yến kinh ngạc biểu tình, Võ Khanh Khách còn nói thêm, chắc phúc tấn, ngươi nhưng đừng xem thường nữ hố Lộc thị. Tuy nói ở hậu viện nàng tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng tâm cơ lòng dạ tuyệt đối không cạn. Tỳ thiếp chính là bị nàng trang kia phó thành thật bộ dáng cấp lửa, cho nên mới chứ đạo của nàng. Nếu là làm nữ hố Lộc thị nàng có nhi tử, lấy nàng tâm cơ lòng dạ, nàng nhất định sẽ làm phúc tấn nuôi nấng con trai của nàng, sau đó cùng tứ A ca cùng ngũ A ca cướp đoạt vương gia tước vị. Nàng hiện giờ chỉ là vì nhiều thị tẩm là có thể hại ta, về sau vì cho nàng nhi tử đoạt tước vị, còn không biết nàng sẽ làm cái gì hại người sự tới. Đối nữ hố Lộc thị, chắc phúc tấn ngài cũng không thể không để phòng A. Lam Yến, ngươi cùng ta nói như vậy, nên sẽ không chỉ là vì nhắc nhở ta để phòng nữ hố Lộc thị đi. Chương 146. Lam Yến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem Võ Khanh Khách. Nữ hố Lộc Khanh Khách nàng đương nhiên sẽ phòng bị, nhưng là này chủ động đưa tới cửa tới Võ Khanh Khách Lam Yến cũng hoài nghi. Nàng không cảm thấy Võ Khanh Khách sẽ vô duyên vô cớ tới cùng nàng nói này đó. Võ Khanh Khách, chắc phúc tấn anh minh. Tỳ thiếp thật là có việc tưởng cầu chắc phúc tấn. Lam Yến, nguyên lai là có việc cầu nàng. Lam Yến, ta xuất thân ra thế nói vậy Võ Khanh Khách người cũng biết, ta này hết thảy đều là vương gia ban tặng, ta cũng không yêu cùng người lui tới, cũng không có quản qua phủ sự. Nay mặc kệ là trong phủ vẫn là phủ ngoại sự, ta đều là biết chi rất ít. Võ Khanh Khách ngươi tới cầu ta, sợ là tìm lầm người đi. Võ Khanh Khách, không. Tỳ thiếp muốn tìm chính là chắc phúc tấn ngài. Chắc phúc tấn ngài trước hết nghe tỳ thiếp nói. Lam Yến thấy Võ Khanh Khách đột nhiên kích động bộ dáng, đột nhiên ngượng ngùng cự tuyệt nàng. Lam Yến, kia hành đi, vậy ngươi nói đi. Võ Khanh Khách, kia tỷ thiếp liền mạo phạm. Tỷ thiếp nghe nói chắc phúc tấn ngài sinh tứ A ca khi khó sinh bị thương thân mình, lúc sau ngài ở trong cung bị đông lạnh lại bị thương thân mình, sau lại ngài uống thuốc liền điều trị hảo, còn có mang ngũ A ca. Tỷ thiếp muốn biết ngài ăn cái gì phương thuốc tử, cái nào thái y cho ngài khai phương thuốc. Lam Yến, liền việc này. Lam Yến kinh ngạc. Không nghĩ tới Võ Khanh Khách tới tìm nàng chính là vì việc này. Võ Khanh Khách, nói vậy chắc phúc tấn ngài cũng biết, tỷ thiếp năm đó hoài quá một thai, chỉ là ở tỷ thiếp còn không biết chính mình mang thai khi, hài tử liền không có. Bởi vì đẻ non lại thêm mặt khác nguyên nhân, tỷ thiếp bị thương thân mình. Mặt khác nguyên nhân tự nhiên chỉ nàng bị người cấp hại. Võ Khanh Khách nói lúc này thực oán hận bộ dáng. Võ Khanh Khách, tỷ thiếp đều đã điều dưỡng 10 năm, nhưng tỷ thiếp thân thể đến bây giờ cũng chưa hảo. Nhiều năm như vậy tỷ thiếp cũng vẫn luôn không có lại hoài thượng. Tỷ thiếp đã không còn tuổi trẻ, tỷ thiếp không có bao nhiêu thời gian, tỷ thiếp tưởng có cái hài tử, tương lai có cái dựa vào. Cầu chắc phúc tấn ngài nói cho tỷ thiếp đi. Chỉ cần chắc phúc tấn ngài nguyện ý giúp tỷ thiếp một hồi, về sau tỷ thiếp nguyện ý nghe ngài sai phái. Lam Yến, Võ Khanh Khách ngươi vào phủ nhiều năm, ngươi nếu tưởng cha này đó hẳn là không khó đi. Ngươi lại vì sao còn muốn tới cầu ta? Võ Khanh Khách vào phủ 10 năm hơn, ở vương phủ kinh doanh nhiều năm. Nói vậy chắc chắn có không ít người tay. Võ Khanh Khách nếu thật muốn tra những việc này, hẳn là không khó a. Cái nào thái y thì cho nàng trị liệu điều trị thân thể, này cũng không khó hỏi thăm đi, rốt cuộc thái y xuất nhập trong phủ hạ nhân đều có thể nhìn đến. Đến nôi cái gì phương thuốc, Võ Khanh Khách muốn hỏi thăm cái này có lẽ khó chút, nhưng là nàng trong viện hạ nhân ném dược tra, chỉ cần có nghị thẩm tất cũng có thể căn cứ dược tra tra ra nàng ăn cái gì phương thuốc. Bất quá này phương thuốc là thái y căn cứ thân thể của nàng tình huống khai phương thuốc, liền tính Võ Khanh Khách biết, sợ là cũng không dùng được đi. Võ Khanh Khách, không dối gạt chắc Phúc Tấn, tỷ thiếp thật là làm người tra xét. Chỉ là cho ngài trị liệu quá thái y có vài vị, tỷ thiếp cũng không thật là vị nào thái y cho ngài điều trị thân thể. Tỷ thiếp chính là tưởng cùng ngài đích xác một chút. Đến nỗi phương thuốc, tỷ thiếp cũng là người tra xét ngài ăn qua sau dược tra, cũng tìm đại phu xem qua, nhưng vài cái đại phu cách nói không đồng nhất, vô pháp xác định cái nào phương thuốc mới là toàn. Tỷ thiếp tra những việc này đều chỉ nghĩ điều trị hảo chính mình thân thể, cũng không có mặt khác ý tứ, còn thỉnh chắc Phúc Tấn thứ tội. Võ Khanh Khách đứng dậy hành lễ thỉnh tội. Võ Khanh Khách nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, đem nàng đã làm sự đều nói. Lam Yến có chút kinh ngạc. Lam Yến, ngươi không cần như thế, ngồi đi. Cha này đó cũng không chỉ ngươi một cái, trách tội ngươi đảo không cần thiết. Lam Yến dám khẳng định, trong phủ nữ nhân khẳng định đều tra quá. Võ Khanh Khách, tạ chắc Phúc Tấn. Lam Yến, đến nỗi ngươi sở cầu, không có gì không thể nói cho ngươi. Cho ta điều trị thân thể chính là thái y y viện trương thái y y cùng lý thái y y đến nỗi ta ăn phương thuốc, đều là thanh la thu, ta cũng chưa gặp qua. Ngươi nếu muốn, ta kêu thanh la lấy tới ngươi lấy một phần đi chính là. Bất quá nếu là ngươi sao đi phương thuốc về sau xảy ra chuyện gì, kia nhưng cùng ta không quan hệ. Lam Yến bằng phẳng mà nói. Võ Khanh Khách không nghĩ tới Lam Yến thế nhưng dễ nói chuyện như vậy, thế nhưng không chút nào chối từ liền đáp ứng nàng. Võ Khanh Khách chạy nhanh đứng dậy hành lễ nói, mặc kệ tỷ thiếp cầm phương thuốc về sau xảy ra chuyện gì, đều cùng chắc Phúc Tấn ngài không quan hệ, điểm này tỷ thiếp có thể thể. Võ Khanh Khách nói xong liền thể, Lam Yến muốn ngăn đều ngăn không được. Lam Yến, kỳ thật ngươi không cần như thế. Lam Yến cũng không tin tưởng cái gì lời thề. Thế nếu hữu dụng, những cái đó vi phạm lời thề người, đều chết mãn đường cái. Võ Khanh Khách, tỷ thiếp biết chắc Phúc Tấn ngài thiện tâm. Ngài càng là như thế, tỷ thiếp liền càng nên làm ngài tâm an. Tỷ thiếp đa tạ chắc Phúc Tấn. Lam Yến, tùy ngươi đi. Thanh La, đem ta ăn kia mấy cái phương thuốc lấy tới, sao một phần cấp Võ Khanh Khách. Thanh La, là chủ tử. Thanh La cầm phương thuốc tới, làm cho Võ Khanh Khách mặt sao một phần cấp Võ Khanh Khách. Võ Khanh Khách được phương thuốc đối Lam Yến một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng. Võ Khanh Khách, tỷ thiếp đa tạ chắc Phúc Tấn cùng, mặc kệ về sau như thế nào, tỷ thiếp đều nghe ngài sai phái. Võ Khanh Khách lại lần nữa tỏ vẻ nguyện ý nghe Lam Yến sai phái, Lam Yến biết Võ Khanh Khách ý tứ, bất quá. Lam Yến, ta hiện giờ không có gì nhưng sai phái ngươi, ngươi trở về hảo hảo điều trị thân thể đi. Võ Khanh Khách, là đa tạ chắc Phúc Tấn. Tỷ thiếp cáo lui. Võ Khanh Khách cầm phương thuốc, được đến muốn tin tức sau, cảm thấy mỹ mãn. Chờ Võ Khanh Khách đi rồi lúc sau, Thanh La liền hỏi Lam Yến, chủ tử, ngài vì cái gì muốn nói cho Võ Khanh Khách, còn đem phương thuốc cho nàng. Lam Yến, lấy cái gì phương thuốc, hỏi cái gì thái y đi, kia đều là giả, đều chẳng qua là Võ Khanh Khách tìm cớ đi. Nàng mục đích là nghĩ đến hướng ta quy phục. Đương nhiên, còn có muốn lợi dụng ta thế nàng báo thủ. Thanh La sửng sốt. Suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được lại đây, chủ tử, kia Võ Khanh Khách tới cố ý cùng ngài nói Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách sự, chính là tưởng xúi dục ngài đối Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách xuống tay, thế nàng báo thủ. Lam Yến, nàng lời nói tuy nói chỉ là làm ta đề phòng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách, nhưng ta cảm thấy nàng là lợi dụng ta, tưởng ta thế nàng báo thủ ý tứ. Thanh La, nếu ngài biết, kia ngài vì sao còn muốn tiếp thu Võ Khanh Khách quy phục đâu? Lam Yến, ai ta nói tiếp thu nàng quy phục, ta chỉ là không cự tuyệt thôi. Tại đây trong phủ Phúc Tấn cùng Lý Chắc Phúc Tấn đều ghen ghét ta, hận đến lộng chết ta. Ta đã có như vậy hai cái đại địch người, cần gì phải lại cùng Võ Khanh Khách kết toán đâu. Nếu là ta cự tuyệt nàng, nàng oán hận thượng ta, kia chẳng phải là kết thù, cho chính mình chiêu cái địch nhân. Nay thù đương nhiên là có thể không kết thù liền không kết thù hảo. Thiếu một cái địch, tổng so thêm một cái địch nhân cường. Thanh La, nhưng cho dù là như thế này, ngài cũng không cần thiết đem ngài điều tra thân thể phương thuốc toàn sao cấp Võ Khanh Khách ra. Lam Yến, dù sao kia phương thuốc tử ta cũng không cần phải, sao cho nàng thì đã sao? Lam Yến căn bản không thèm để ý. Thanh La, ngài liền không lo lắng Võ Khanh Khách hảo điều trị hảo thân thể, tái sinh hạ A-ca. Lam Yến, nàng nếu thật có thể sinh cái A-ca, kia cũng là chuyện tốt. Vương gia liền nhiều con nối dõi. Tứ gia muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhi tử cũng là tứ gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lợi thế chí nhất. Liền cảnh Khanh Khách Lam Yến cũng chưa để ý, hung chi là Võ Khanh Khách. Nói nữa, cho dù có phương thuốc nàng cũng chưa chắc có thể sinh đến ra tới. Thanh La, a, chủ tử ngài như thế nào biết Võ Khanh Khách sinh không ra? Lam Yến, nàng nếu có thể sinh ra sớm, này đều điều trị 10 năm hơn cũng chưa hoài thượng, về sau sợ là cũng khó có mang. Thanh La có lẽ không biết, nhưng Lam Yến lại nhớ rõ nàng dọn tiến hạ thanh viện phía trước, ở chính viện lần đó thỉnh mạch. Kia một lần tứ gia đột nhiên mang Trương Thái Y thì hồi phủ cấp trong phủ thê thiếp thỉnh mạch, Lam Yến sau lại lên cảm thấy năm đó sự kỳ quặc. Sau lại nàng dọn đến Hạ Thanh Viện lúc sau Trương Thái Y thì bắt đầu cho nàng điều trị thân thể, nàng từng lén hỏi qua Trương Thái Y thì, Trương Thái Y thì nói cho nàng, nàng chúng có ngại sinh dưỡng dược. Bất quá nàng chung thời gian đoạn có thể điều trị hảo. Sau lại Lam Yến liền hoài nghi, tứ gia trong phủ thiếp thất nhất định là đều bị hạ ảnh hưởng sinh dục dược. Nàng vào phủ thời gian không dài, trung dược thời gian đoạn có thể điều trị. Nhưng võ khanh khách vào phủ so nàng sớm đã nhiều năm. Nếu là võ khanh khách trung dược đã nhiều năm, kia tất nhiên là điều trị không tốt, không thể sinh dưỡng. Mấy năm nay tứ gia hậu viện cũng chỉ nàng cùng cảnh khanh khách mang thai, này đó càng chứng thực Lam Yến suy đoán. Thanh Lang nghe xong Lam Yến nói, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, chủ tử ngài nói cũng là. Xem ra võ khanh khách là thật không thể. Võ khanh khách sợ là phải thất vọng. Lam Yến, nàng chính mình chưa chắc không biết, chỉ là không nghĩ từ bỏ thôi. Thanh La, chủ tử, kia nữ hố lộc khanh khách cách đâu? Nếu là võ khanh khách nói chính là thật sự, kia chúng ta đến đề phòng nàng mới được. Lam Yến, tự nhiên là muốn đề phòng. Nói lên nữ hố lộc khanh khách, Lam Yến nghĩ đến ở một lan bãi săn tứ gia. Lam Yến, cũng không biết tứ gia hắn thế nào. Còn có nữ hố lộc khanh khách. Nữ hố lộc khanh khách là làm tốt chuẩn bị mới đi, cũng không biết nàng có hay không được đến tứ gia sủng ái, có hay không hoài thượng hải tử. An khanh khách tuy có vài phần tiểu thông minh, nhưng chưa chắc là nữ hố lộc khanh khách đối thủ. Kia nữ hố lộc thị khanh khách tâm cơ thâm trầm, nói không chừng đã bị nàng thực hiện được đi. Thanh La, chủ tử, nếu không ngài cấp vương gia viết thư đi. Ngài lần trước viết thư đều là vài ngày trước. Người viết thư cấp vương gia thu được nhất định sẽ thật cao hứng. Lam Yến cũng tưởng tứ gia. Viết thư, cái này có thể. Lam Yến, chuẩn bị bút mực, ta cấp tứ gia viết thư. Mục Lan bài săn, tứ gia thu được Lam Yến làm người đưa quá khứ tin. Không lớn phong thư bị trang đến phình phình. Tứ gia đến tin khi, Nữu Hố Lộc khanh khách đột nhiên lại đây cũng thấy được. Nữu Hố Lộc khanh khách chạy nhanh tiến lên cấp tứ gia hành lễ, tỳ thiếp cấp vương gia thỉnh an. Tứ gia, đứng lên đi. Nữu Hố Lộc khanh khách mang theo tươi cười ngự khí thái độ thực tự nhiên hỏi, vương gia, là kinh thành gửi thư sao? Có phải hay không phúc gác cho ngài viết thư? Chúng ta ly kinh cũng có chút nhật tử, phúc tấn nhất định tưởng ngài. Nữ hố lộc khanh khách ở thế tứ phúc tấn nói chuyện đâu? Tứ gia cầm tin nguyên bản tưởng trở về xem, kết quả nữ hố lộc khanh khách che ở hắn phía trước liền nói một hồi. Tứ gia nghe được nữ hố lộc khanh khách nói, hắn lạnh mặt nhìn nữ hố lộc khanh khách. Tứ gia, nữ hố lộc thị ngươi tới làm như vậy cái gì? Nữ hố lộc khanh khách, tỳ thiếp chính là nghĩ đến cấp vương gia ngài thỉnh an. Nữ hố lộc khanh khách lời này nói được quyển chuyển, kỳ thật ý tứ chính là nàng tưởng tứ gia. Tứ gia, thỉnh quá an, không có việc gì ngươi liền trở về ngốc, đừng ra tới hạt chuyển. Tứ gia nói xong liền liền đi, nữ hố lộc khanh khách chạy nhanh thối lui đến một bên làm tứ gia qua đi, sau đó nhìn theo tứ gia rời đi. Nhìn tứ gia bối cảnh, nữ hố lộc khanh khách đôi mắt liền đỏ, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Chương 147. Khanh khách, chúng ta trở về đi. Nữ hố lộc khanh khách tỷ nữ tiểu tâm khuyên nữ hố lộc khanh khách. Nay tỷ nữ vẫn là nữ hố lộc khanh khách của hồi môn nha hoàn mới dám nói chuyện. Nữ hố lộc khanh khách, Thúy Châu, ngươi nói vương gia có phải hay không không thích ta? Nữ hố lộc khanh khách ai oán thương tâm mà nói. Thúy Châu, như thế nào sẽ đâu? Khanh khách ngài xuất thân cao quý, quy củ thủ lễ, đoan trang kính cẩn nghe theo lại thiện giải nhân ý, vương gia như thế nào sẽ không thích ngài đâu? Nữ hố lộc khanh khách, kia vương gia vì cái gì không chịu ta thị tầm đâu? Đều tới một lan bãi săn hơn một tháng, ta đã bỏ lệnh cấm một tháng, vương gia đều không chịu ta thị tẩm, mỗi lần đều là kêu an thị hầu hạ. Nữ hố lộc khanh khách nói nhịn không được ghen ghét lên. Nữ hố lộc khanh khách, đều do an thị cái kia tiện nhân, hại ta ra như vậy đại cái xấu, làm hại vương gia mất mặt. Vương gia nhất định là bởi vì ngày đó sự giận chó đánh mèo ta, ghét ta. Nữ hố lộc khanh khách nói lại thương tâm lại phẫn hận lại cảm thấy thẹn. Nguyên lai vừa đến một lan bãi săn ngày đó. Nữ hố lộc khanh khách từ trên xe ngựa xuống dưới khi, nàng không biết như thế nào dẫm không té ngã một cái, cả người quăng ngã bò đến trên mặt đất không nói, còn bởi vì nàng té ngã đem quần cấp kéo phá, hơn nữa phát sinh vải vóc xé rách thanh âm làm người chung quanh đều nghe được. Bởi vì ngày đó vừa đến, mọi người đều ở cùng cái địa phương xuống xe ngựa, cho nên nữ hố lộc khanh khách té ngã kéo phá quần áo xấu mặt mọi người đều thấy được. Cùng ngày ở đây không chỉ có đi theo cung nhân còn có các hoàng tử phụ nữ quyến cùng với thị vệ. Nữ hố lộc khanh khách xuống xe ngựa té ngã một cái hơn nữa còn quăng ngã phá quần áo sự, cùng ngày liền ở nữ quyến cung nhân chi gian lặng lẽ truyền khai, sau đó cũng chuyển tới tứ gia trong thai. Nữ hố lộc khanh khách là ung thân vương phủ nữ quyến, nữ hố lộc khanh khách xấu mặt vậy tương đương là ném tứ gia mặt. tứ gia cùng ngày liền phạt Nữu Hố Lộc Khanh Khách cấm túc nửa tháng. Nữu Hố Lộc Khanh Khách nguyên bản là tưởng chiếm độc sủng tới, kết quả còn không có thừa sủng đâu đã bị cấm túc. Nữu Hố Lộc Khanh Khách lại thẹn lại hận. Nữu Hố Lộc Khanh Khách hận An Khanh Khách là bởi vì nàng cảm thấy là nàng sẽ xuống xe té ngã là An Khanh Khách hại nàng. Hai người đều là khanh khách, cho nên đi Mộc Lan bãi săn khi, Nữu Hố Lộc Khanh Khách cùng An Khanh Khách là cùng nhau ngồi cùng chiếc xe ngựa. Xuống xe ngựa khi, Nữu Hố Lộc Khanh Khách trượng thân phận tư lịch trước xuống xe ngựa, An Khanh Khách sau xuống xe ngựa. Nữu Hố Lộc Khanh Khách trước xuống xe ngựa té ngã, nàng liền hoài nghi là đi theo nàng thân mặt xuống xe ngựa An Khanh Khách hại nàng, cho nên liền hận thượng An Khanh Khách. Đến nỗi có phải hay không An Khanh Khách hại Nữu Hố Lộc Khanh Khách té ngã, việc này không có người biết. Bất quá Nữu Hố Lộc Khanh Khách té ngã xấu mặt bị cấm túc, đến đích tự nhiên chính là An Khanh Khách. Nữu Hố Lộc Khanh Khách bị cấm túc lúc sau, tứ gia bên người cũng chỉ thừa An Khanh Khách một cái thiếp thất hầu hạ, cho nên từ tới rồi Mộc Lan bãi săn lúc sau, An Khanh Khách phải tứ gia độc sủng. Nữu Hố Lộc Khanh Khách cấm túc sau khi chấm dứt, tứ gia cũng không chịu Nữu Hố Lộc Khanh Khách thị tẩm, như cũng là chỉ kêu An Khanh Khách thị tẩm. Cho nên An Khanh Khách tiếp tục đến độc sủng. An Khanh Khách tính tình nguyên bản liền không phải nhiều dịu ngoan người, liền tính qua đi nhiều năm như vậy, nàng tính tình như cũ không thay đổi. Năm đó nàng có thể khi dễ Lam Yến, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ khi dễ Nữu Hố Lộc Khanh Khách. Mấy ngày này An Khanh Khách không thiếu ỷ vào tứ gia sủng ái khi dễ Nữu Hố Lộc Khanh Khách. Nữu Hố Lộc Khanh Khách cũng là cái có thể nhẫn, chính là nàng càng nhẫn, An Khanh Khách liền càng thêm không kiêng nể gì. Nữu Hố Lộc Khanh Khách hận An Khanh Khách, Thúy Châu là Nữu Hố Lộc Khanh Khách, tỷ nữ tự nhiên cũng hận An Khanh Khách. Thúy Châu trong mắt vừa chuyển tiếp theo nàng liền cùng Nữu Hố Lộc Khanh Khách nói, Khanh Khách, vương gia lần này ra tới chỉ dẫn theo ngài cùng An Khanh Khách, phía trước ngài bị cấm túc vẫn luôn là An Khanh Khách thị tẩm. Nếu là An Khanh Khách không thể thị tẩm, vậy chỉ còn lại có Khanh Khách ngài, đến lúc đó vương gia muốn người hầu hạ, không phải triệu đến Khanh Khách ngài đi hầu hạ. Nữu Hố Lộc Khanh Khách nghe xong lời này nhất thời ánh mắt sáng lên. Nữu Hố Lộc Khanh Khách, ngươi nói rất đúng, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Đi, chúng ta đi về trước. Nữu Hố Lộc Khanh Khách chủ tớ rời đi, xa xa nhìn đến An Khanh Khách đi tới, chủ tớ hai chạy nhanh nhanh hơn nện bước rời đi. An Khanh Khách nhìn đến Nữu Hố Lộc Khanh Khách chủ tớ trốn giường như bộ dáng, khinh thường suy một tiếng. Tứ gia hồi lều trại lúc sau đem phong thư mở ra xem, phong thư giấy viết thư có thật dày một chồng. Tứ gia còn buồn bực, là chuyện gì Lam Yến viết nhiều như vậy trương giấy viết thư. Tứ gia mở ra giấy viết thư xem, đầu tiên là nhìn đến hắc đến hồ hồ một đôi chân nhỏ ấn cùng một đôi tay tiểu ấn. Nhìn đến cái này tứ gia liền lập tức nghĩ đến là hắn ngũ á ca giấu tay cùng giấu chân. Tứ gia nhìn cười. Sau đó xem tiếp theo chương, này chương giấy viết thư thượng siêu siêu vẻo vẻo mà viết trứng gà như vậy lại tự còn viết đến chịu cánh tay thiếu chân. Tứ gia nhìn lập tức liền biết đây là hắn tứ á ca viết. Giấy viết thư thượng siêu siêu vẻo vẻo viết hoàng ngạn tưởng A mã. Năm chữ liền tràn ngập một chỉnh tờ giấy. Tuy rằng này tự xấu còn không được đầy đủ, nhưng tứ gia nhìn tâm tình vô cùng sung sướng. Liên như vậy một chương tứ gia đều nhìn hồi lâu, sau đó mới lấy ra xem tiếp theo chương. Tiếp theo chàng là viết hoàng ngạn tưởng ca ca. Giống nhau trứng gà tự. Lại tiếp theo chương là một bộ họa, là Lam Yến dùng tranh vẽ bằng than giản nét bút, họa chính là hoàng ngạn cùng hoàng hy chơi đùa hình ảnh. Lam Yến vẽ không ít chương họa, tất cả đều là hai cái nhi tử. Cuối cùng mới là Lam Yến viết tin. Lam Yến ở tin chung đầu tiên là quan tâm tứ gia thân thể, dặn dò tứ gia chú ý thân thể. Sau đó biểu đạt nàng đối tứ gia tưởng niệm, còn có hai đứa nhỏ tưởng A Mã. Sau đó ở tin chung quan tâm Hoàng Quân, tỏ vẻ nàng cái này ngạch nương tưởng Hoàng Quân. Mặt khác mấy chương giấy viết thư thượng là viết cấp Hoàng Quân. Lam Yến đem viết cấp hai cha con tin phong tới cùng cái phong thư, đây cũng là tỏ vẻ nàng cùng Hoàng Quân mẫu tử chi gian không có gì muốn giấu giếm ý tứ. Cuối cùng nói một chút trong phủ sự, võ khanh khách tới tìm nàng nói Nữu Hố Lộc khanh khách sự, còn có muốn hỏi thái y hay muốn phương thuốc sự. Lam Yến đều ở tin chung nói cho tứ gia. Đối tứ gia, Lam Yến trừ bỏ giấu giếm nàng là xuyên qua lại đây chuyện này, về chuyện của nàng, nàng đều không có giấu giếm qua tứ gia. Nàng bất luận cái gì sự tứ gia đều thập phần rõ ràng. Rốt cuộc nàng không nói, còn có Thanh La đâu, Thanh La là tứ gia đặt ở Lam Yến bên người người. Tứ gia xem xong tin tưởng tình rất tốt. Tứ gia lấy ra một cái tân phong thư, đem Lam Yến viết cấp Hoàng Quân mấy chương giấy viết thư còn có Hoàng Ngạn viết kia chương tưởng ca ca giấy viết thư dùng tân phong thư trang cùng nhau tới, tứ gia tính toán một hồi cấp Hoàng Quân. Đến nỗi dư lại, tứ gia keo kiệt, nhưng không tính toán cấp Hoàng Quân xem. Xem xong tin, tứ gia ra liều trại, tính toán đi tìm Hoàng Quân. Hoàng Quân cùng thập thất AK 18 AK giao hảo, ba cái dưới đại hải tử tự đến một lan bãi săn lúc sau liền chơi điên rồi, cả ngày đều cưỡi ngựa chơi đùa. Tứ gia đi tìm bọn họ, thật xa liền nghe được bọn nhỏ tiếng cười tiếng tê ơ. Hoàng quân chính một đám cùng hắn giống nhau trai trai hải tử chơi đùa. Có hoàng tử có hoàng tôn còn có các đại thần gia cậu ấm. Hoàng quân nhìn đến tứ gia, liền lập tức chiều tứ gia chạy tới. Hoàng quân, A mã ngài như thế nào tới? Ngài tìm nhi tử có việc sao? Tứ gia, nhìn ngươi mồ hôi đầy đầu, trước lau lau. Hoàng quân nghe xong lời này liền giơ tay muốn dùng tay háo đi lau hãn, tứ gia duỗi tay ngăn đón, nhìn ngươi tháo, đừng dùng tay háo sát, lấy khăn sát. Hắc hắc. Hoàng quân nghe xong hắc hắc cười hai thân, sau đó ở trên người sờ khăn, kết quả sờ nửa ngày không lấy ra tới. Tứ gia xử lấy ra chính mình khăn đưa cho Hoàng quân, có phải hay không lại quên mang khăn? Hoàng quân, ta a đến. Nhi tử hôm nay ra tới thời điểm vội vàng, cấp đã quên. Hoàng quân cầm khăn hồ sát, tứ gia xem bất quá đi, tiếp nhận màn thế Hoàng quân lau mồ hôi. Hoàng quân, A mã, nhi tử chính mình sát là được. Tứ gia, đừng núp ních, A mã cho ngươi sát. Hoàng quân quả nhiên bất động, tùy ý tứ gia cho hắn lau mồ hôi, sau đó Hoàng quân cười đến cùng ngốc tử dường như. Từ năm ấy biết trong lịch sử Hoàng quân là chết non, tứ gia liền đối Hoàng quân phá lệ thương tiếc, liền sợ một cái không chú ý đứa con trai này không có. Hoàng quân bởi vậy được tứ gia nồng đậm tình thương của cha. Hai cha con một màn này kêu Khang Hy xem đến chính. Khang Hy nhìn đến phụ từ tử hiếu một màn này, kinh ngạc. Khang Hy, Lý Đức Toàn, lão tứ hai cha con cái đang làm gì đâu? Khang Hy hỏi Lý Đức Toàn, như là muốn xác nhận. Lý Đức Toàn, vạn tuế ra, ung thân vương tự cấp Hoàng quân á ca lau mồ hôi đâu. Nô tài sớm nghe nói một ung thân vương đau hài tử, hôm nay thấy mới biết được không giả. Khang Hy, không nghĩ tới ngày thường luôn lạnh một khuôn mặt lão tứ, lại vẫn là cái tử phụ. Khang Hy, phụ từ tử hiếu, này thật tốt ta. Lý Đức Toàn nghe Khang Hy lời này, tâm lập tức cấp nhắc lên, lời này Lý Đức Toàn trăm triệu không dám tiếp. Lý Đức Toàn năng ở Khang Hy bên người hầu hạ, trở thành Khang Hy tâm phúc, tự nhiên nhiều ít hiểu biết Khang Hy. Khang Hy đây là nhìn tứ gia phụ tử ở chung nghĩ đến chính mình cùng thái tử. Từ khi nào, Khang Hy cùng thái tử cũng là phụ tử tử hiếu, cũng không biết từ khi nào khởi, đi đến hiện giờ phụ tử trở mặt thành thù nông nỗi. Khang Hy cũng chỉ là cảm khái một chút, hoài niệm một chút, nhưng này cũng không thể thay đổi quyết định của hắn cùng ý tưởng. Hoàng quân, A mã, ngài tìm nhi tử có cái gì? Thứ ra, ngươi ngạch nương cho ngươi viết thư. Hoàng quân vừa nghe kinh hỉ, ngạch nương lại gửi thư. Ngạch nương tin đâu, A mã ngài mang theo sao? Hoàng quân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tứ gia, trong ánh mắt là chờ đợi. Tứ gia nhìn khỏe mạnh Hoàng quân, trong lòng lại may mắn chính mình năm đó đem Hoàng quân ôm cấp Lam Yến nuôi nấng, cũng lại lần nữa khẳng định chính mình lúc trước làm chính là đối. Tứ gia, mang theo. Liền biết ngươi sẽ sốt ruột. Tứ gia lấy ra tin cấp Hoàng quân lấy quá gấp không chờ nổi mở ra xem. Một màn này kêu Khang Hy thấy, Khang Hy đối Lý Đức Toàn nói, đi, đem lão tứ phụ tử gọi tới. Lý Đức Toàn, ra. Lý Đức Toàn chạy vội đi, sau đó tứ gia cùng Hoàng quân liền đi theo Lý Đức Toàn lại đây. Tứ gia, nhi tử cấp Hoàng A Mã Thình An. Hoàng quân, tôn nhi cấp Hoàng Mã Pháp Thình An. Khang Hy, được rồi, đứng lên đi. Hai cha con tạ ơn. Khang Hy, các ngươi hai cha con mới vừa rồi đang làm gì đâu? Cầm cái gì đâu? Khang Hy nhìn về phía Hoàng quân. Hoàng quân nhìn thoáng qua tứ gia sau đó nói, hồi Hoàng Mã Pháp, là tôn nhi ngạch nương cấp tôn nhi viết thư. Khang Hy, phải không? Ngươi ngạch nương là. Lúc này tứ gia chạy nhanh đáp lời, hồi Hoàng A Mã, Hoàng quân dưỡng ở nhi tử trong phủ chắc phúc tấn ô tô thị bên người. Là ô tô thị cấp Hoàng quân viết tin. Rất dài một đoạn thời gian tứ gia cũng chỉ thừa Hoàng quân cùng Hoàng Khi hai cái nhi tử còn đều là chắc phúc tấn Lý thị sở ra. Trong đó Hoàng quân cũng ốm yếu khả năng dưỡng không sống, việc này Khang Hy là biết đến. Bởi vì Hoàng Huy chết non lúc sau, Khang Hy làm chư hoàng tử đưa Hoàng Tôn tiến cung đọc sách, tứ gia từng hướng Khang Hy bẩm báo quá, bởi vì Hoàng quân thân thể yếu đuối không thể tiến cung đọc sách. Hiện tại Khang Hy nhìn thân thể khỏe mạnh lớn lên cùng ngẽ con Hoàng quân liền nói, ô tô thị nhưng thật ra cái sẽ dưỡng hài tử, đem Hoàng quân dưỡng đến không tồi. Ô tô thị còn có thể ngươi sinh hai cái AK. Khang Hy quay đầu lại hỏi tứ gia. Tứ gia, đúng vậy Hoàng A Mã, nhi thần trong phủ tứ AK cùng ngũ AK đều là ô tô thị sở ra, ngũ AK vẫn là ngài ban danh đâu. Khang Hy, là, chấm nhớ rõ có chuyện như vậy. Khang Hy lại xem Hoàng quân hỏi, ngươi ngạch nương viết tin đều nói gì đó. Chương 148. Hoàng quân thấy Khang Hy ý tứ là muốn xem tin, Hoàng quân lặng lẽ xem tứ gia gật đầu Hoàng quân mới đưa tin đôi tay phụng cấp Khang Hy. Hoàng quân, Hoàng A Mã, đây là tôn nhi ngạch nương cấp tôn nhi viết tin. Tôn Nhi còn không có xem đâu, ngài thỉnh xem qua. Tứ gia hai cha con mắt đi mày lại, Khang Hy đều xem ở trong mắt, bất quá Khang Hy chưa nói quá cái gì. Đương nhiên tứ gia cùng hoàng quân cũng biết Khang Hy sẽ thấy, nhưng này cũng không phải cái gì thất lễ không quy củ sự, nhi tử xin chỉ thị phụ thân, đây là hẳn là. Khang Hy tiếp nhận tin xem, đệ nhất trương liền nhìn đến kia hắc trăng đầu, trứng gà đại tự. Khang Hy, này, đây là ai viết? Như vậy xấu lớn như vậy tự, Khang Hy vẫn là lần đầu tiên thấy. Khang Hy xách theo giấy viết thư hỏi tứ gia phụ tử. Tứ gia chạy nhanh đáp lời, hồi hoàng A Mã, đây là nhi tử tứ A Ca Hoàng Ngạn viết. Hoàng Ngạn mới vừa vỡ lòng không lâu, vừa mới học viết chữ, hắn tuổi tác tay nhỏ cốt mềm viết đến không tốt, làm hoàng A Mã chê cười. Khang Hy, mới vừa học viết chữ là có thể viết thành như vậy, thực không tồi, có thể thấy được có thiên phú. Điểm này là tùy ngươi. Chấm nhớ do ngươi đánh tiểu học viết chữ bắt đầu, liền viết đến hảo, sau lại càng là viết đến một tay hảo tự. Điểm này, theo chấm. Khang Hy tâm tình không tồi. Thứ ra, đều là Hoàng A Mã ngải dạy dỗ có cách. Vì kia tay một hảo tự, tứ gia thanh toán ra nhiều nỗ lực, điểm này chỉ có tứ gia chính mình cùng từ nhỏ hầu hạ hắn Tô Bồi Thịnh chi biết. Vì có thể viết một tay hảo tự, đến Khang Hy tán thành, tứ gia nhưng thường xuyên luyện tự đến nửa đêm. Có hiện giờ chiêu thức ấy hảo tự, đều là bởi vì hắn so khác chăm chỉ, trả giá so người khác càng nhiều nô tài. Khang Hy lại tiếp tục xem trong tay tin, tin là Lam Yến tự tay viết viết, đều là quan tâm Hoàng Quân thân thể nói, còn có công đạo Hoàng Quân chiếu cố hảo tứ gia nói. Khang Hy, này ô tô thị không tồi. Lam Yến tin thượng đối nhi tử đối trượng phu quan tâm, làm Khang Hy thực vừa lòng. Khang Hy cùng tứ gia phụ tử chạm kia nói chuyện, không khí hài hòa, một màn này trầm trồ khen ngợi vài vị hoàng tử các gã cá thấy. Đặc biệt là bát gia đảng bát gia, cửu gia, thập gia còn có 14 gia. Cửu gia, đều nói lao tứ mặt lạnh ít lời, như cũ ra xem, chúng ta huynh đệ bên trong nhất sẽ chụp lao gia tử lòng thí chính là hắn. Nhìn lao tứ gia hai cha con đem lão gia tử hống đến cao hứng cỡ nào. Cửu gia đây là ghen ghét. Cửu gia hảo kinh thương không được Khang Hy đã thấy, thấy từ nhỏ cùng chính mình có đoán tứ gia đến Khang Hy coi trọng cửu gia tự nhiên không cao hứng. Cửu gia nói xong quay đầu xem một bên 14 gia, hắn tâm tư vừa chuyển liền châm ngòi nói, ta nói 14, ngươi cùng lao tứ hảo đến là một mẹ đẻ ra, lao tứ này đó bản lĩnh ngươi liền không học được điểm. Ngươi nếu có thể học được lao tứ một nửa bản lĩnh, hống lao gia cao hứng, nào còn có lao tứ chuyện gì. 14 gia, lao tứ này bản lĩnh ra nhưng học không tới. Cửu gia, đảo cũng là. Lao tứ này miệng có thể hống lao gia tử cao hứng. Phía trước lão 13 phạm vào đại sai, bị lao gia tử cấp lệnh. Lao tứ lăng là hống đến lao gia tử tha thứ lao 13. Tuy nói chưa cho lão 13 an bài sai sự, nhưng lão 13 trong phủ cung phụng đã khôi phục. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, lao tứ liền đối lão 13 sự nhất để bụng. Lao tứ đối lão 13 có thể so đối với ngươi cái này đồng bào thân đệ đệ thân nhiều. Ta nói 14, ngươi cùng lao tứ thật là thân huynh đệ. Cửu gia lời này chọc 14 gia chỗ đau. Bất quá 14 gia cũng không phải bị nói không cãi lại. 14, này làm huynh đệ cũng là đến xem duyên phận, nếu là không có huynh đệ duyên, chính là cùng mẫu huynh đệ cũng không thấy đến thân cận. Cửu ca ngươi không phải cũng không cùng ngũ ca nhiều thân cận sao? Cửu ca ngươi cùng bát ca thập ca so cùng ngũ ca thân cận nhiều, cũng không biết ngũ ca trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không cùng cửu gia ngươi tưởng giống nhau. Cửu gia, hắc, 14 ngươi là. Mắt thấy hai người liền phải quấy khởi miệng, bắt ra chạy nhanh nói, được rồi, đều bất tranh cãi, đừng kêu Hoàng A Mã nhìn đến. 14 gia, ba vị ca ca, đệ đệ còn có việc, liền đi trước. 14 gia chính là chịu không nổi ủy khuất, hắn trong lòng không thoải mái, chiều ba người chắp tay xoay người đi rồi. Cửu gia, bác ca, ngươi nhìn, nhìn hắn kia xú tính tình. Hắn cho rằng hắn là ai. Cửu gia cũng bực. Bác gia, được rồi, cửu gia ngươi cũng đừng nói nữa. Thập tứ đệ tính tình ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Nhìn lao gia tử đối lao tứ phụ tử như vậy, 14 trong lòng sợ là không thoải mái đi. Cửu gia, bát ca là ngươi nói lao thập tứ. Bát gia, chính là ngươi tưởng. Cửu gia, ta hiểu được. Thân huynh đệ tranh chấp, cái này có ý tứ. Bát ca, cửu ca, các ngươi nói cái gì đâu. Thập gia hậu chi hậu giác mà nói. Tứ gia cùng hoàng quân cũng không biết, liền bởi vì bọn họ hai cha con cùng Khang Hy nói trong chốc lát, làm người nhìn thấy. Liền ấp ủ ra tân đối phó bọn họ phụ tử âm mưu. Bất quá tứ gia thân là hoàng tử, từ nhỏ chính là ở âm mưu tính kế chung lớn lên, trải qua âm mưu tính kế còn thiếu sao. Tứ gia cũng không sợ hắn cái gì âm mưu tính kế. Nhật tử từng ngày qua đi, ở kinh thành Ung Thân Vương phủ Lam Yến đếm nhật tử ngóng trông tứ gia phụ tử trở về. Từ tứ phúc tấn lại đổi tính lúc sau, lại thêm Lý Trác phúc tấn vội vàng chuẩn bị gả nữ nhi sự, tứ gia lại không ở trong phủ, Ung Thân Vương phủ khó được bình tĩnh. Lam Yến liền trạch ở trong phủ mang hài tử. Hôm nay, Hoàng Ngạn quấn lấy Lam Yến muốn đi hoa viên chơi, Lam Yến liền ôm Hoàng Hy mang theo sẽ Hoàng Ngạn đi hoa viên chơi. Lam Yến ôm Hoàng Hy đến hoa viên đỉnh hóng gió ngồi, Hoàng Ngạn liền ở đỉnh hóng gió phụ cận chơi đùa, Hoàng Ngạn bên người có Thanh Lan cùng Thanh Mai thủ, Lam Yến cũng yên tâm. Không một hồi, đột nhiên có người tới. Tỳ thiếp cấp Trác Phúc Tấn thỉnh an. Người đến là người mang lục giáp cảnh khanh khách. Lam Yến, mau miễn lễ, ngươi thân mình nặng không tất đa lễ. Mau đỡ nhà ngươi khanh khách ngồi xuống. Cảnh khanh khách, tạ Trác Phúc Tấn. Lam Yến, mấy ngày này nhưng thật ra cực nhỏ nhìn thấy ngươi ra tới, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ. Cảnh khanh khách, tỳ thiếp ở trong phòng ngốc buồn, liền ra tới đi một chút. Tỳ thiếp cũng không nghĩ tới hội ngộ Trác Phúc Tấn ngài. Lam Yến, ta coi ngươi khí sắc không tồi, có thể thấy được ngươi này thai dưỡng đến hảo, chờ vương gia trở về gặp nhất định cao hứng. Lam Yến cười nhìn nói, cảnh khanh khách đối thượng Lam Yến đôi mắt, xem Lam Yến trong mắt chân thành không giống giả bộ, nàng có chút không ở mục đích bản thân rời đi tầm mắt. Cảnh khanh khách nhìn Lam Yến trong lòng ngực đáng yêu Ngũ A Ca đỏ mắt, nàng vuốt chính mình bụng, nhìn Ngũ A Ca nói, Trác Phúc Tấn ngài Ngũ A Ca thật là đáng yêu. Tỷ thiếp này thai nếu là có thể sinh cái giống Ngũ A Ca như vậy đáng yêu hải tử, tỷ thiếp liền thấy đủ. Lam Yến, đứa nhỏ này nào có không đáng yêu. Tương lai ngươi sinh tiểu A Ca nhất định cũng sẽ phi thường đáng yêu. Cảnh khanh khách khen Ngũ A Ca, Lam Yến cũng theo lời nói khen trở về. Cảnh khanh khách, tỷ thiếp này thai còn không có sinh đâu, cũng không biết là A Ca vẫn là khanh khách. Nàng trong lòng liền ngóng trông là cái A Ca, làm cho nàng về sau hạ nửa đời có cái dựa vào. Cảnh khanh khách chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng không được sủng, có thể hoài thượng hài tử đã may mắn, về sau còn có thể hay không tái sinh, nàng không dám hy vọng xa vời. Cảnh khanh khách tính tình là tương đối thật sự người. Nàng ngóng trông này thai có thể là cái A Ca. Ô tô Trác Phúc Tấn như vậy xuất thân đều có thể bỏ đến bây giờ địa vị còn có thể liền sinh hai cái A Ca, có thể thấy được là cái có phúc tới. Nàng biết ô tô Trác Phúc Tấn ra tới, cho nên liền nghĩ tới đến xem, hy vọng có thể dính chút ô tô Trác Phúc Tấn phúc khí. Phù hộ nàng này thai có thể là cái A Ca. Lam Yến cũng không biết cảnh khanh khách tâm tư, nghe cảnh khanh khách nói nàng còn tưởng rằng cảnh khanh khách là bởi vì lo lắng hoài chính là khanh khách. Lam Yến liền trấn an nàng, mặc kệ là A Ca vẫn là khanh khách, kia đều là vương gia con nối dõi. Vương gia là thích nữ nhi, nhìn vương gia đối nhị khanh khách sủng ái sẽ biết. Bất quá ta coi ngươi này thai giống cái A Ca. Cảnh khanh khách nghe Lam Yến một lời này, nàng trong ánh mắt đột nhiên bính ra ánh sáng, phải không? Trác Phúc Tấn ngài cảm thấy tỳ thiếp này thai hoài chính là A Ca sao? Cảnh khanh khách nhìn Lam Yến, trong mắt ánh mắt chờ đợi Lam Yến nói nàng hoài chính là A Ca. Lam Yến, ta là cảm thấy giống. Bất quá ta cũng không phải thái y y, cũng không phải bà mụ, không hiểu bắt mạch cũng không hiểu xem giống thai tướng, ta nói chưa chắc chuẩn. Lam Yến sẽ nói cảnh khanh khách hoài đúng vậy A Ca, là bởi vì nàng nhớ rõ cảnh khanh khách sinh hoàng chú, cho nên nàng mới nói cảnh khanh khách hoài như là cái A Ca. Cảnh khanh khách. Trác Phúc Tấn ngài nói là A Ca, kia tỷ thiếp hoài liền nhất định là A Ca. Tỷ thiếp tại Trác Phúc Tấn cắt ngôn. Được đến chính mình tưởng nói, cảnh khanh khách vui vô cùng. Nhưng thật ra Lam Yến, thấy cảnh khanh khách bộ dáng này, nguyên bản muốn nói cũng không dám nói. Cảnh khanh khách như vậy làm Lam Yến cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hiện tại Lam Yến trong lòng đã hối hận không nên nói vậy. Nếu là cảnh khanh khách sinh chính là A Ca còn hảo, nếu là cảnh khanh khách sinh chính là khanh khách, kia cảnh khanh khách còn không được oán hận nàng. Cũng chỉ lo tưởng cảnh khanh khách sinh hoàng chú, đều đã quên bởi vì nàng này chỉ con bướm, hẳn là sinh hoàng lịch nữ hố lộc khanh khách đến nay cũng chưa mang thai đâu. Hay là bởi vì nàng này chỉ con bướm cảnh khanh khách sinh khanh khách, làm cảnh khanh khách hận nàng mới hảo. Lam Yến ngồi xuống không đi. Lam Yến, ta ra tới cũng có một hồi, ta trước mang hải tử đi trở về. Ngươi cũng sớm chút trở về, trên đường tiểu tâm chút. Lam Yến mang theo hai nhi tử rời đi hoa viên hồi hạ thanh viện đi. Từ nay về sau Lam Yến liền tránh cảnh khanh khách, nàng sợ cảnh khanh khách hỏi lại nàng, cảnh khanh khách hoài chính là A Ca vẫn là công chúa. Vì câu chủ luôn muốn đi hoa viên chơi Hoàng Ngạn, Lam Yến đem lúc trước cùng Hoàng Quân chơi trò chơi lại dọn ra tới, bồi Hoàng Ngạn cùng nhau chơi. Nay thoăn thoắt ngược xuôi, một đoạn nhật tử xuống dưới, Lam Yến thân thể nhưng thật ra hảo không được thiếu, chính là Hoàng Ngạn cũng trưởng cao rất nhiều. Ung thân vương phủ bình tĩnh, nhưng một lan bãi săn kia lại là gió nổi mây phun. Nữu hố lộc khanh khách tính kê an khanh khách. An khanh khách sinh bệnh. An khanh khách sinh bệnh không thể thị tẩm, nữ hố lộc khanh khách ngóng trông tứ gia triệu nàng đi thị tẩm. Còn không chờ đến tứ gia kêu nàng đi thị tẩm, liền có chuyện. Là Hoàng Quân cùng 17-18 AK chờ một đám tiểu AK tiểu công tử ca nhi đi săn thú gặp gỡ manh thú. May mắn phòng hộ làm tốt lắm, một đám tiểu tử đảo không ai bỏ mạng, bất quá có vài cái hải tử bị thương không nhẹ. Hộ vệ càng là có hảo chút chặt đứt tay chân, còn có hộ vệ thương vong. Hoàng quân cũng bị thương, đem chân cấp quăng ngã chết, may mắn chân không đoạn. Nhưng thật ra hoàng quân bên người thị vệ, vì bảo hộ hoàng quân bị cắn đứt một chân. Kia thị vệ là Lam Yến nhà mẹ đẻ tộc nhân. Tứ gia chiếu cố nhi tử xử lý sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có tâm tình triệu nữ hố lộc khanh khách thị tẩm. Cho nên mãi cho đến thánh giá hồi kinh, đi theo đi Mộc Lan thu tiền nữ hố lộc khanh khách cũng không thị tẩm một hồi. Mộc Lan bãi săn sự, tứ gia làm gạt trong phủ, sợ Lam Yến lo lắng, cho nên Lam Yến vẫn luôn không biết. Thẳng đến tứ gia hồi kinh sau, nhìn đến bị thương hoàng quân, Lam Yến dọa tới rồi. Chương 149. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ bị thương? Lam Yến ngồi ở mép giường, nhìn nằm ở trên giường hoàng quân lo lắng không thôi. Hoàng quân, ngạch nương, ngài đừng lo lắng. Ta chỉ là không cẩn thận té ngã một cái, đem chân cấp quăng ngã chết bị thương chút gân cốt, ta chân không đoạn, bị thương không nghiêm trọng. Tứ gia hồi phủ trước đã sớm cùng hoàng quân công đạo qua. Mộc Lan bãi săn phát sinh sự, tứ gia làm hoàng quân không cần nói cho Lam Yến tình hình thực tế, miễn cho Lam Yến lo lắng. Lam Yến, thật sự chỉ là không cẩn thận quăng ngã. Lam Yến vẻ mặt không tin bộ dáng. Nhìn thấy hoàng quân bị thương đã trở lại, Lam Yến trước tiên liền âm nhu hóa. Ở hoàng tử phủ hậu viện sinh hoạt lâu rồi, gặp được chuyện gì đều nhịn không được hoài nghi này hoài nghi kia, đem sự tình âm nhu hóa, hoài nghi là người khác hại chính mình. Tuy rằng thái tử phục lập, chính là thái tử chữ quân chi vị cũng không ổn. Chứ hoàng tử ngầm tranh đấu là thập phần thảm thiết. Đúng vậy, có thể dùng được với thảm thiết hai chữ mới hình dung. Cho nên nhìn đến hoàng quân bị thương, Lam Yến trước tiên âm nhu hóa, hoài nghi là có người yếu hại nàng nhi tử yếu hại hoàng quân. Đương nhiên, nàng thật là không tưởng sai, hoàng quân bị thương thật là người khác âm mưu làm hại, bất quá người khác muốn hại không chỉ là hoàng quân một cái, mà là cùng hoàng quân ở bên nhau một đám tiểu các gã ca nhóm. Chỉ là cuối cùng bọn họ âm mưu không có thực hiện được thôi. Chỉ là này đó âm mưu tính kế, mặc kệ là tứ gia vẫn là hoàng quân đều không nghĩ làm Lam Yến biết, làm Lam Yến lo lắng. Hoàng quân, là thật sự. Ngạch nương, nhi tử còn có thể lừa ngài không thành. Hắn thật là chạy trốn khi quăng ngã chết chân. Thật là quăng ngã. Lam Yến, thôi, ngạch nương cũng không hỏi ngươi. Bất quá thương gân động cốt 100 thiên, ở thương hảo phía trước ngươi phải hảo hảo dưỡng đi. Hoàng quân, ngạch nương ngài yên tâm, nhi tử nhất định hảo hảo đem dưỡng thương hảo. Lam Yến, không được, ta còn là không yên tâm. Một hồi ta đi tìm ngươi A Mã nói, đem ngươi rời về đến Hạ Thanh Viện đi, ngạch nương tự mình chiếu cấu ngươi. Hoàng quân nghe Lam Yến nói, trong lòng cảm động lại hạnh phúc. Bất quá hắn vẫn là chạy nhanh ngăn cản khuyên Lam Yến đánh mất ý tưởng này. Hoàng quân, ngạch nương, này liền không cần. Nhi tử tuổi lớn, đi hậu viện trụ không có phương tiện, ảnh hưởng không tốt. Lam Yến trừng Hoàng quân, cái gì không có phương tiện, cái gì ảnh hưởng không tốt. Ngươi là ta nhi tử trụ chính mình ngạch nương trong viện có cái gì không tốt. Lam Yến lời này là đem Hoàng quân trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, Hoàng quân trong lòng cao hứng. Hoàng quân, ngạch nương, ngài trước hết nghe nhi tử nói. Lam Yến. Hảo, ngươi nói, ta nghe. Hoàng quân, ngạch nương, nhi tử thương dưỡng ở giữa còn muốn đọc sách, tiên sinh sẽ đến cấp nhi tử đi học. Tiên sinh là ngoại nam, nếu là nhi tử trụ đến ngài kia đi, tiên sinh đi đi học liền không có phương tiện. Cho nên nhi tử vẫn là trụ tiền viện, phương tiện một ít. Nếu là ngạch nương ngài còn không yên tâm, nhi tử mỗi ngày làm thanh cúc đi cho ngài bẩm báo nhi tử tình huống, thế nào? Nếu không, ngài làm thanh la cô tới xem nhi tử cũng đúng. Lam Yến vuốt Hoàng quân đầu nói. Thôi, ngươi cũng dài quá, ngạch nương liền nghe ngươi, ngươi phải hảo hảo dưỡng đi. Lam Yến thỏa hiệp. Lam Yến không có tiếp tục truy vấn Hoàng quân, nhưng việc này nàng là yên tâm thượng. Chờ tứ gia đến Hạ Thanh Việt khi, Lam Yến liền hỏi tứ gia. Tứ gia cũng nói Hoàng quân là không cẩn thận té bị thương. Lam Yến không tin nhìn tứ gia lại xác nhận, Hoàng quân hắn thật là không cẩn thận té bị thương. Không phải người khác hại hắn. Tứ gia, là hắn không cẩn thận té bị thương. Không phải người khác hại hắn. Ngươi như thế nào sẽ tưởng là người khác hại hắn đâu? Lam Yến, này trên triều đình sự ta không hiểu, nhưng ta cũng đều không phải là cái gì cũng không biết. Ta cũng nhìn không ít sách sử, biết chuyện đó có bao nhiêu nguy hiểm. Ta không hiểu, ta cũng giúp không được vội. Ngươi muốn tranh, ta liền duy trì. Ta không cầu khác, ta chỉ cầu ngươi cùng bọn nhỏ đều hảo hảo, là đủ rồi. Tứ gia duỗi tay đem Lam Yến đủng trong lòng ngực, yên tâm đi, ta cùng bọn nhỏ đều sẽ hảo hảo. Ta sẽ bảo hộ ngươi cùng bọn nhỏ. Còn có, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Mấy năm nay hắn từ Yến Nhi cảnh trong mơ thế giới học rất nhiều đồ vật, biết rất nhiều sự. Này đó đều giúp hắn đại ân. Bất quá này đó hắn không thể cùng Yến Nhi nói, bất quá có một chút lại là có thể nói. Tứ gia, ngươi giúp ta giữ được Hoàng quân, lại cho ta sinh Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy, này đã là giúp ta thiên đại vội. con nối dõi cũng là đoạt đích cân lượng. Nếu là hắn chỉ có hoàng quân cùng hoàng khi hai cái mẹ đẻ là hán quân kỳ sinh ra con nối dõi, này đối hắn đoạt đích thực bất lợi. Hắn cần thiết phải có một cái mẹ đẻ là mãn quân kỳ sinh ra nhi tử. Yến Nhi tuy là từ bao kỳ nâng kỳ đi lên, nhưng Yến Nhi lại là sinh ra mãn tộc Ô Tô thị. Luận huyết thống tôn quý, Yến Nhi cho hắn sinh Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy vì hắn đoạt đích tăng thêm cân lượng. Lam Yến biết Tứ Gia ý tứ, nghe Tứ Gia lời này làm Lam Yến nghĩ đến sử thượng Ung Chính chính là bởi vì Càn Long là hắn duy nhất cái mãn phi sinh ra nhi tử, cho nên mới tuyển Càn Long đương người thừa kế. Bất quá, Lam Yến dưỡng Hoàng Quân nhiều năm như vậy, nàng vài lần đem Hoàng Quân từ quỷ môn quan kéo trở về, vì Hoàng Quân háo vô số tâm huyết, Hoàng Quân ở Lam Yến trong lòng liền cùng nàng thân sinh nhi tử giống nhau. Lam Yến cũng không tưởng bởi vì huyết thống sự, khiến cho các nàng mẫu tử ly tâm, Lam Yến không nghĩ lại nói đề tài này. Nghĩ nghĩ Lam Yến liền nói sang chuyện khác. Lam Yến, nói đến hài tử, ta nhưng thật ra nghĩ đến Cảnh Khanh Khách. Cảnh Khanh Khách này thai xem giống cái A-ca, nghĩ đến lại 2 tháng ra ngươi lại có thể thêm nữa cái tiểu A-ca. Tứ gia nghe xong cũng không biểu hiện đến cao hứng, chỉ nghe hắn, sinh nhi sinh nữ, đều hảo, đều là gia con nối dõi. Bất quá gia càng muốn cùng Yến Nhi ngươi tái sinh một cái đáng yêu tiểu khanh khách. Tứ gia nói liền thân lại đây, Lam Yến chạy nhanh giơ tay chống hắn, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta mới sinh Hoàng Hy không đến nửa năm thời gian đâu. Hiện tại ta còn ở dưỡng thân thể đâu. Muốn sinh ít nhất cũng đến chờ Hoàng Hy đầy 2 tuổi về sau mới được. Tứ gia, gia cũng chưa nói hiện tại liền sinh. Thân thể của ngươi quan trọng, vãn mấy năm tái sinh cũng không quan hệ. Phu thê đôn luân cũng không nhất định liền phải sinh hài tử, ra ra cửa vài tháng mới đến, ngươi liền không nghĩ ra sao. Thứ gia nhìn Lam Yến đôi mắt hỏi. Lam Yến nhìn hắn cười, sau đó thực thành thật mà trả lời tứ gia, tưởng cực kỳ. Thứ gia, gia cũng tưởng ngươi. Nói liền phủng Lam Yến mặt thân đi xuống. Một đêm vu sơn mây mưa, điên đảo gối chăn, phu thê hài hòa. Hoàng quân bị thương sự, tứ gia tuy gạt Lam Yến, nhưng tứ gia lại không có từ bỏ truy tra. Lam Yến đi chính viện Thịnh An, gặp được mới từ một lan bãi săn trở về Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách cùng An Khanh Khách. An Khanh Khách bệnh nặng mới khỏi, cả người gầy ốm rất nhiều. Trên mặt nàng dày nặng son phấn đều che không được trên mặt nàng chưa tiêu bệnh trạng. Đến nỗi Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách là Khang Hy 31 năm người sống, năm nay là Khang Hy 50 năm. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách vừa lúc 19 tuổi, đúng là nữ tử tốt đẹp nhất tuổi tác. Cùng Lam Yến mới vừa vào phủ khi nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách so sánh với 19 tuổi, Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách đã hoàn toàn nảy nở, dung mạo tuy không có trở nên nhiều xuất sắc, nhưng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách trưởng cao không ít. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách chính là điển hình mãn tộc nữ tử, thân thể cao gầy cường tráng, thực đầy đặn. Lam Yến cùng tứ gia cùng nhau nhiều năm, tứ gia chính là biết Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách loại này hình nữ tử không phải tứ gia thích. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách thoạt nhìn có chút thất ý vẻ bài. Đào đây là như thế nào lạ? Lam Yến không biết một lan bãi săn phát sinh sự, cho nên trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên nghi hoặc không chỉ là nàng. Lý Trác Phúc Tấn như cũng là lên tiếng nhất tích cực kia một cái. Lý Trác Phúc Tấn, nha, đây là như thế nào lạ? Nữu Hỗ Lộc muội muội cùng An muội muội, hai người các ngươi đi theo đi hầu hạ gia, như thế nào trở về đều thành dáng vẻ này? Như thế nào, đi hầu hạ vương gia các ngươi còn không cao hứng? Lý Trác Phúc Tấn không có đi theo tứ gia đi ra ngoài, nàng trong lòng ghen ghét đâu. An Khanh Khách, Trác Phúc Tấn ngài nói đùa, có thể hầu hạ vương gia là tỷ thiếp phúc khí. Là tỳ thiếp quá ngây thơ rồi, không biết nhân tâm hiểm ác, bị kia lòng xấu xa người xấu hại, sinh bệnh mới không tinh thần. May mắn Trác Phúc Tấn ngài không đi, bằng không bị hại người chính là ngài. Lý Trác Phúc Tấn, ngươi cho rằng buồn Trác Phúc Tấn sẽ giống ngươi kia ngu xuẩn. Bị ngươi hại đó là ngươi không bản lĩnh. Không bản lĩnh đừng nói ra tới bán thảm, mất mặt xấu hổ. Tuy rằng An Khanh Khách không nói rõ, nhưng liền nàng cùng Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách bồi tứ ra đi ra ngoài. Cho nên nàng nói hại nàng người trừ bỏ Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách còn lấy có thể có ai. Cho nên An Khanh Khách nói chính là liền Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách. Tuy rằng sự cũng thật là Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách làm, nhưng nàng là tuyệt không sẽ thừa nhận. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách, An muội muội, trên đời này nào có như vậy nhiều người xấu. Thái y kia đều nói, là An muội muội ngươi mê rượu tham lạnh mới sinh bệnh. Ta xem An muội muội ngươi là bệnh hồ đồ. Nữu Hỗ Lộc Khanh Khách nhàn nhạt mà nói, biện giải đồng thời nói An Khanh Khách oan uổng nàng. Lý Trác Phúc Tấn, An muội muội là sinh bệnh, ngươi Nữu Hỗ Lộc muội muội lại là như thế nào thành dáng vẻ này? Lý Trác Phúc Tấn mới vừa nói xong, An Khanh Khách liền gấp không chờ nổi mà nói, còn có thể như thế nào? Có người a vừa đến một lan bãi săn liền ra đại xấu, liên lụy vương gia đều ném thể diện. Bị vương gia cấp cấm túc, liền tính là bỏ lệnh cấm cũng không chiêu vương gia đãi thấy, bồi vương gia đi bãi săn này 2-3 tháng, lăng là không có hầu hạ vương gia một hồi. Như vậy thất ý, nàng có thể hảo mới là lạ đâu. An Khanh Khách vui sướng khi người gặp họa mà nói. Nàng đem sự tình nói ra, trực tiếp đánh Nữ Hố Lộc Khanh Khách mặt, Nữ Hố Lộc Khanh Khách tức giận đến trên mặt xanh trắng đan sen. Nữ Hố Lộc Khanh Khách, ngươi không biết liêm sỉ. Nữ Hố Lộc Khanh Khách lại thẹn lại bực. An Khanh Khách, ta người này chính là tính tình thẳng, quản không được miệng, luôn là nói thật. Nữ Hố Lộc tỷ tỷ ngài đừng cùng muội muội so đo a. An Khanh Khách nhưng thật ra thông minh, không trực tiếp cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách dối. Nàng quải cong dối Nữ Hố Lộc Khanh Khách. Nữ Hố Lộc Khanh Khách nhất thời bị tức giận đến không được. Mọi người xem diễn xem đủ rồi, Tứ Phúc Tấn rốt cuộc lên tiếng. Tứ Phúc Tấn, được rồi, đều đừng xảo. Bổn Phúc Tấn nói qua bao nhiêu lần rồi, vào Ung Thân Vương phủ đó chính là toàn gia tỷ muội, các ngươi tỷ muội muốn hòa thuận ở chung, ngươi nhìn các ngươi giống cái dạng gì? Tỷ thiếp thất lễ, thỉnh Phúc Tấn thứ tội. An Khanh Khách cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách bị răn dạy chạy nhanh đứng dậy thỉnh tội. Tứ Phúc Tấn cũng không nắm việc này không bỏ, huấn hai người vài câu khiến cho hai người ngồi xuống. Bất quá Lam Yến vẫn luôn chú ý Tứ Phúc Tấn, nhìn đến Tứ Phúc Tấn xem Nữ Hố Lộc Khanh Khách thất vọng ánh mắt. Đặc biệt là ở An Khanh Khách nói Nữ Hố Lộc Khanh Khách một lần cũng chưa thị tầm khi, Tứ Phúc Tấn nhất thất vọng. Lam Yến trong lòng không cấm nhớ tới Võ Khanh Khách nói qua nói, Tứ Phúc Tấn nên sẽ không cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách ước hảo, tương lai nhận nuôi Nữ Hố Lộc Khanh Khách hải tử đi. Chương 150. Lam Yến hoài nghi Tứ Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách đúng như Võ Khanh Khách theo như lời, hai người ước hảo, Nữ Hố Lộc Khanh Khách sinh nhi tử liền ôm cấp Tứ Phúc Tấn đảm đương con vợ cả dưỡng. Lam Yến đem việc này nhớ trong lòng, đánh ngày ấy Thỉnh An đã trở lại lúc sau, Lam Yến liền dặn dò Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy bên người mấy cái thanh tự bối tỷ nữ, muốn các nàng tăng mạnh cảnh giác, bảo vệ tốt Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hai anh em. Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy còn có Hoàng Quân cùng với Lam Yến bên người thanh tự bối tỷ nữ đều là tứ gia an bài. Lam Yến có Thanh La cùng Thanh Anh, Thanh La là Lam Yến dọn đến Hạ Thanh Viện khi liền tới hầu hạ Lam Yến. Thanh Anh là Lục Nha gả chồng sau, tứ gia mới đưa tới hầu hạ Lam Yến. Hoàng Quân bên người có Thanh Cúc cùng Thanh Trúc. Hoàng Ngạn bên người có Thanh Lan cùng Thanh Mai. Hoàng Hy bên người có Thanh Bình cùng Thanh Hà. Bởi vì tám người đều là tứ gia người, hơn nữa đều có không ít bản lĩnh, có các nàng ở Lam Yến cùng ba cái hải tử bên người hầu hạ, Lam Yến mới yên tâm. Tứ gia hồi kinh sau, hậu viện thê thiếp nhất được sủng ái tự nhiên chính là Lam Yến. Cũng không biết có phải hay không Nữ Hố Lộc Khanh Khách cùng An Khanh Khách hai người chọc tứ gia ghét bỏ, từ Mộc Lan bãi săn trở về lúc sau, tứ gia liền không chịu hai người thị tầm quá. Lam Yến còn nghe Lý Trác Phúc Tấn bắt quái, nói là Tứ Phúc Tấn hướng tứ gia tiến cử Nữ Hố Lộc Khanh Khách, nhưng tứ gia chính là không đi. Lam Yến trong lòng cũng tò mò, bất quá nàng lăng là chịu đựng không hỏi tứ gia. Lam Yến ước gì tứ gia không cho Nữ Hố Lộc Khanh Khách thị tầm đâu. Chỉ cần tứ gia không cho Nữ Hố Lộc Khanh Khách thị tầm, Nữ Hố Lộc Khanh Khách liền hoài không được hài tử, Tứ Phúc Tấn muốn ôm dưỡng Nữ Hố Lộc Khanh Khách hài tử ý tưởng liền thực hiện không được. Nếu là phía trước Lam Yến chỉ là hoài nghi, nhưng ở biết được Tứ Phúc Tấn hướng tứ gia tiến cử Nữ Hố Lộc Khanh Khách lúc sau, Lam Yến liền khẳng định Tứ Phúc Tấn cùng Nữ Hố Lộc Khanh Khách nhất định là đạt thành hiệp nghị. Lam Yến nhưng không nghĩ Phúc Tấn nhận nuôi Nữ Hố Lộc Khanh Khách nhi tử. Chính như Võ Khanh Khách theo như lời, nếu là Nữ Hố Lộc Khanh Khách cũng sinh nhi tử, khó bảo toàn Nữ Hố Lộc Khanh Khách cùng Tứ Phúc Tấn sẽ không vì cấp Nữ Hố Lộc Khanh Khách nhi tử diệt trừ đối thủ mà đối nàng Hoàng Ngạn cùng Hoàng Hy hạ độc thủ. Tứ Phúc Tấn chính là cấp Hoàng Ngạn cùng Hoàng Quân hạ quá độc thủ. Tứ Phúc Tấn chính là từng có tiền khoa. Lam Yến trong lòng đối Tứ Phúc Tấn phòng bị vẫn luôn không có giảm bớt quá. Tự Mộc Lan bãi săn hồi kinh sau, tứ gia vẫn luôn rất bận, đảo mắt liền đến tháng 11 đế, cảnh Khanh Khách phát động, muốn sinh. Lam Yến nhớ mang máng đại danh đỉnh đỉnh sống tang vương gia hoàng chú chính là Khang Hy 50 năm tháng 11 sinh ra. Lam Yến có chút kích động, muốn nhìn một chút này đại danh đỉnh đỉnh sống tang vương gia lúc sinh ra là bộ dáng gì. Cho nên hạ nhân gần nhất báo tin nói là cảnh Khanh Khách muốn sinh. Lam Yến liền lập tức kích động lên. Lam Yến, cảnh Khanh Khách muốn sinh, ta mau chân đến xem. Thanh La ngươi lưu lại, Thanh Anh ngươi cùng đi. Lam Yến mang theo Thanh Anh vội vàng hướng cảnh Khanh Khách sân đi. Hạ Thanh Viện ly cảnh Khanh Khách trụ Bích Hòa Viện có chút xa, Bích Hòa Viện liền ở trong phủ hoa viên bên cạnh. Lam Yến chạy đến khi, trừ bỏ Tứ Phúc Tấn cùng Lý Trác Phúc Tấn ở ngoài, mặt khác Khanh Khách thị thiếp đều tới rồi. Một chúng Khanh Khách thị thiếp đều ở trong phòng ngồi, trong viện hạ nhân loạn thành một đoàn. Lam Yến vừa tiến đến mọi người hành lễ, cấp ô tô Trác Phúc Tấn thỉnh an. Lam Yến, miễn lễ. Mọi người, tạ Trác Phúc Tấn. Lam Yến, Nữ Hố Lộc Khanh Khách, ngươi cùng cảnh Khanh Khách trụ một cái sân. Cảnh Khanh Khách khi nào phát động? Cảnh Khanh Khách hiện tại thế nào? Nhưng có phái người đi thỉnh thái y yể. Đỡ đẻ ma ma đã tới. Hiện tại nơi này Lam Yến vị phân tối cao, cho nên nàng cần thiết quan tâm, cho nên nàng liền tóm được Nữu Hố Lộc Khanh Khách. Nữu Hố Lộc Khanh Khách, hồi trác Phúc Tấn, tỷ thiếp đã phái người đi bẩm báo Phúc Tấn, thỉnh Phúc Tấn phái người thỉnh thái y đỡ đẻ ma ma đã tới, cảnh tỷ tỷ phát động có một hồi, cụ thể bên trong tình huống như thế nào, tỷ thiếp chưa đi đến phòng sinh cho nên không biết. Mặt khác, tỷ thiếp không sinh dưỡng cũng không hiểu. Nữu Hố Lộc Khanh Khách cung kính trả lời. Người trước Nữu Hố Lộc Khanh Khách như cũng là như thế này một bộ thành thật bộ dáng. Nữu Hố Lộc Khanh Khách đáp lời nhìn như an bài thỏa đáng, kỳ thật lỗ hổng một đống. Lam Yến lập tức an bài lên, thái y còn không có tới, đi trước kêu phủ tới tới. Lại gọi người nhiều thiêu chút nước gấm dự phòng, kéo khăn vải đều phải năng quá mới có thể lấy đi vào dùng. Lam Yến một chuỗi an bài xuống dưới, trong viện hạ nhân ấn phân phó vội mà không loạn. Lam Yến không yên tâm lại kêu Thanh Anh, Thanh Anh ngươi đi phòng sinh nhìn, kêu đỡ để ma ma nhất định phải bảo cảnh Khanh Khách mẫu tử bình an. Chỉ cần cảnh Khanh Khách mẫu tử bình an, vương gia chắc chắn có trọng thưởng. Phàm là có nửa điểm chậm trễ sơ sẩy, tuyệt không nhẹ tha. Thanh Anh, là chủ tử.